Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Bích. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những vất vả, những khó khăn của cô gái Ngọc Hương khi về gia đình ông Mão làm vợ của ông ta. Đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, xứng đáng được những hạnh phúc trọn vẹn hơn. Và thật là may mắn bởi vì Ngọc Hương đã gặp được cậu Thịnh, trong đó có cả cậu Thành cũng dành tình cảm cho cô. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Ngọc Hương phải sống như thế nào sau khi mà đối diện với rất rất nhiều thứ ma mị trong gia đình này. Quý vị hãy cùng theo dõi và đồng hành với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang, tác giả Bích Vân, qua giọng đọc của Tâm An. Trong màn đêm tĩnh lặng, Sen phân tích một chút về tiền đồ ngày sau của Minh Đại Nhân, rồi đi đến quyết định ngày mai sẽ rũ sạch mọi mối quan hệ của hai người từ trước đến nay. Hắn ta sống chết thế nào là chuyện của hắn, một chút cô cũng không liên quan. Quyết định xong xuôi, cô ta khép mắt chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc lâu sau, cửa sổ trong phòng cô ta tự mở ra. Cơn gió lạnh lùa qua ô cửa nhỏ, khiến ngọn đèn dầu leo lét bắt đầu nhảy múa. Mỹ Lệ trở dậy, đóng cánh cửa lại. Chợt trước mắt cô ta, một thân ảnh thon gầy, đầu tóc rũ rượi, phát ra âm thanh ma mị. "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi." Giọng nói này, dáng người này, sao Mỹ Lệ không biết là ai chứ? Cô ta hoảng hốt bịt tai nhắm mắt lại, nhưng tiếng nói kia vẫn truyền qua tai. Chân tay cô ta lúc bấy giờ mềm nhũn, quỳ mọp xuống đất van xin. "Đừng đến đây, đừng tìm tôi. Người hại chết cô là Minh Đại Nhân, không phải là tôi. Tôi với hắn ta không thù không oán. Chỉ có cô, chỉ có cô thôi. Không phải tôi, không. Tên Minh Đại Nhân kia là hắn làm hết. Hắn hại chị em cô, cô đi tìm hắn đi. Còn tôi sẽ mua vàng, tôi đốt cho cô. Tôi hương khói đầy đủ cho cô. Cô tha cho tôi, tha cho tôi." Ngay lúc này tiếng bước chân vang lên trong gian phòng nhỏ. Khâm Sai Đại Nhân bước vào, ngọn đèn dầu được thắp lên khắp nơi, khiến cho căn phòng sáng hẳn. Người đàn ông ngồi xuống chiếc giường nhỏ ra hiệu. "Mang hắn ta vào đây." Minh Triệu bị xô ngã trên nền đất. Khâm Sai Đại Nhân cao giọng hỏi. "Ngươi còn gì để nói hay không?" Cảnh tượng này khiến cho Mỹ Lệ mờ mịt, lắp bắp hỏi. Chuyện này là gì? Thưa ngài..." "Còn chuyện gì? Lời ban nãy của cô, ta nghe hết rồi. Hắn ta không chỉ tham ô, còn tàn độc hại người, khiến cho nước Đại Nam lỡ mất đi một nhân tài. Tội của hắn, ta sẽ trình lên với Hoàng thượng." "Vâng vâng, mọi chuyện này không liên quan đến tôi." Minh Triệu cảm thấy mọi chuyện đổ vỡ, tính mạng e rằng khó giữ, nên lắc đầu liên tục, miệng phát ra tiếng ư ư kháng nghị. Khâm Sai Đại Nhân cũng muốn hắn tâm phục khẩu phục, bảo người lấy chiếc khăn trong miệng hắn ra. Lúc bấy giờ, Minh Triệu mới giống lên. "Đồ ác phụ kia, chính mày bảo tao vu oan cho thằng Hiền, dẫn người đến cưỡng hiếp con Hương. Bây giờ mày đổ hết trách nhiệm lên cho tao. Như thế này là như thế nào?" "Minh Đại Nhân à, ngài đừng có ăn nói bậy bạ. Bằng chứng ở đâu chứ? Chính tên Sai Nhà là nhân chứng. Mày ghen ghét nó, mày trả thù nó. Ông đây tin mày, bây giờ mới ra cơ sự thế này đây." "Sai Nhà là cấp dưới của ngài, tất nhiên là về phe của ngài. Tôi thân cô thế cô, làm sao mà nói lại được chứ?" Dứt lời, Mỹ Lệ quay đầu, nhìn về phía quan Khâm Sai và khẳng định chắc nịch. "Ngài đừng có tin lời Minh Đại Nhân. Ông ấy mê đắm cô Hương, muốn chiếm hữu mà không được, nên mới ghi hận, hại cả nhà cô ấy. Trong chuyện này còn không có can hệ gì." Minh Triệu lúc này tức muốn nổ phổi, giọng càng điên cuồng và gào thét. Còn khốn nạn xảo trá, tất cả đều là do mày. Mày hại chết người, chứ không phải là tao. Người chết không đối chứng, nhưng lưỡi trời lồng lộng, mọi chuyện sáng tỏ rồi, ngài cũng nên thừa nhận đi. Cô nói rất đúng. Một chất giọng vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai kẻ đang đùn đầy trách nhiệm cho nhau. Mỹ Lệ nhìn lại, người này cô không quen. Nhưng nháy mắt, thân ảnh trắng toát phía sau khiến cho cô chết sốc. Ma, có ma, cô đừng đến đây. Đáp lại Mỹ Lệ là tiếng nói quen thuộc, nhưng không âm u oán khí như ban nãy. Làm chuyện ác, trong tâm ấy, ắt nhiều sợ hãi. Nhưng tôi không phải là ma. Cô, chẳng phải cô... Tôi chưa chết. Cô thất vọng lắm, có đúng không? Hôm nay, hai người đều phải trả giá vì tội ác của mình gây ra. Thời khắc nghe Ngọc Hương khẳng định về kết cục của mình, trong lòng Mỹ Lệ nổi lên cơn sóng dữ. Cuốn bay hết lý trí của cô ta rồi. Mày không chết thì có cái gì mà hay? Bị một lúc ba thằng nó cưỡi đến tàn hát thế kia. Mày sống cũng đẹp mặt với tổ tiên nhà mày lắm rồi. Ngọc Hương im lặng không đáp. Mỹ Lệ biết mình nói trúng chuyện đáng xấu hổ của ả ta thì lại càng cười cợt, lời lẽ càng độc địa hơn, ngoáy sâu vào vết thương trong lòng của người ta. Tao nói đúng quá chứ gì, bị chơi nhiều như vậy, mày cũng không khác gì con kỹ nữ đâu. Giữa lúc Mỹ Lệ đang vang lên một tràng cười dài, trong phòng vang lên hai tiếng vỗ tay. Liền sau đó, ba tên đàn ông rách dưới bước vào và quỳ xuống trình diện quan khâm sai. Thiếu niên lạ mặt đứng gần Ngọc Hương bây giờ mới lên tiếng. Các người, nói hết ra đi. Sau đó, một tên thuật lại. Dạ thưa đại nhân, hôm đó chúng con nhận tiền đến cưỡng đoạt cô gái này. Hắn ta còn bảo chúng con cho cô ta uống mê dược để trở nên phóng túng, không kháng cự. Nhưng con vừa đưa thuốc vào, cậu này xuất hiện, đánh chúng con một trận thê thảm, nên chúng con chưa kịp làm gì. Xin đại nhân minh xét à? Mỹ Lệ nghe xong, trừng mắt. Không, sao lại... Hắn ta nói đúng, là tôi phước lớn. Cậu Thành đúng dịp đi ngang giải cứu tôi. Tôi liền tương kế tiểu cớ để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Chính cậu Thành đã cho người theo dõi các người đến tận kỹ viện, đã nghe hết kế hoạch tàn độc của cô rồi. Tôi không ngờ, tôi chẳng làm gì cô, mà cô lại oán hận tôi đến như vậy. Mày còn yêu nghiệt. Vì mày mà tao rơi vào bể khổ, mất tư cách ở bên cậu Thịnh. Tại sao mày không chết đi? Tao nguyền rủa mày. Một thanh âm uy nghiêm bỗng vang lên. Thôi đủ rồi, tống giam hai kẻ này vào ngục tối, chờ định tội. Còn ba tên ăn mày, phạt mỗi tên 10 gậy vì tội đồng lõa. May mắn cho các ngươi biết thước thời, phối hợp với cậu Thành. Nếu không, hôm nay tống giam cũng có phần của các ngươi. Đà tạ, tạ ơn đại nhân. Ba kẻ rối rít dập đầu, mừng thầm trong bụng vì may mắn không sa trần vào tội ác, vội vàng theo chân sai nha đi nhận lãnh hình phạt. Minh Triệu và Mỹ Lệ bị trói gô, nhét khăn vào miệng và lôi đi, không cam tâm mà vùng vẫy điên cuồng. Gian phòng yên tĩnh trở lại, lúc này cậu Thành mới bước đến và sau đó cúi đầu cảm ơn quan khâm sai. Cháu cảm ơn bác, nếu không nhờ bác đồng ý giúp đỡ, người tốt ấy lại bị hàm oan mất rồi. Việc cậu Thành xuất hiện, cứu nguy kịp thời cho Ngọc Hương thực ra không phải là quá trùng hợp như vậy. May mắn cho cô gái nhỏ, hôm nay cậu Thành được cô Mơ nhờ cậy mang lá bùa bình an cho cậu Thịnh. Nên lúc này, cuộc gặp ngỡ lần trước, cậu Thành có chút gì đó thình thịch nên vui vẻ nhận lời, mang món đồ đến biệt phủ Lâm gia. Nhưng khi cậu Thành đến gần nơi, lại trông thấy thân ảnh xinh xắn đang vội vàng đi về hướng ngược lại. Gương mặt cô ấy tràn đầy sự lo lắng. Bất giác, cậu muốn tò mò, biết là vì sao nên lặng lặng theo phía sau. Và nơi cô Hương đi vào là một gian nhà nhỏ tồi tàn. Cậu nép bên khe cửa, nghe Hương gọi người đàn bà mệt nhoài trên giường tre là Bu. Sau đó không lâu thì một tên sai nhà bước vào gọi Hương đi. Cậu Thành lại thêm một lần thắc mắc, chẳng biết gia đình này lại có việc gì dính dáng đến quan phủ. Thế là cậu âm thầm đi theo tên sai nha và cô Hương phía trước. Đi vòng vèo mãi mà chưa đến nơi, cậu đâm ra bực bội ghê gớm. Ai ngờ nghe tên sai nha kia bảo đói bụng, muốn mua chút gì đó về ăn. Nhớ ra có lẽ cô Hương này cũng đang đói, cậu mới chạy đi tìm mua thức ăn ngon, mang về tạo ấn tượng tốt cho cô gái này. Cậu chỉ không ngờ, đi hơi lâu một tí, lúc quay lại, Hương đã bị ba tên đàn ông nhếch nhác cưỡng ép cô, đang uống một viên thuốc gì đó. Cô gái vừa khóc, vừa kiên cường dãy giụa. Hình ảnh đó có bao nhiêu tội nghiệp khiến cho cậu sôi ruột và nóng gan. Vậy nên, cậu hai chân ba bước phóng tới, đạp băng ba tên khốn nạn ra. Cậu có võ, xử lý bọn chúng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bọn chúng thích sàm sỡ chứ gì. Được, cánh tay đó, cứ phế hết luôn đi. Nghĩ vậy cậu Thành đưa tay, chuẩn bị bẻ gãy tay từng tên một, nhưng đã bị Hương ngăn cản lại. Khoan đã. Ba tên ăn mày biết người này đáng gờm, vội vàng cúi xuống lạy lục van xin. Chúng tôi có mắt không chồng, xin ngài rộng lòng tha thứ, van xin ngài. Cậu Thành tất nhiên không dễ dàng mềm lòng, nhưng Hương đã nói như vậy nên cậu tạm thời dừng lại xem thử. Lúc này Hương nói tiếp. Tôi xấu chuỗi những việc này, cảm thấy ắt hẳn là có người đứng sau để giật dây. Từ trước đến nay tôi chưa từng đắc tội với ai. Tôi không biết vì sao ai lại làm như thế này. Chỉ bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, cho cái kẻ kia cứ lầm tưởng rằng tôi đã rơi vào thảm cảnh. Họ thôi phòng bị, chúng ta dễ dàng để tìm ra chủ mưu. Nhưng ba kẻ này chưa chắc đáng tin. Chỉ bằng tôi giao chúng cho bác tôi, bác tôi làm quan không sai, để trừng trị thật đích đáng. Nghe cậu trai trẻ nói rằng có người nhà làm quan phủ, ba tên ăn mày này lại càng hoảng sợ, van nài chân thành hơn. Ây ấy đừng, van xin ngài, chúng tôi sẽ làm theo lời cô gái này, nhất định không giở trò gian trá. Xin ngài thương tình, cho chúng tôi một cơ hội. Có thật không? Cậu vừa hỏi, vừa nhìn kỹ từng tên với đôi mắt tinh anh như chim ưng săn mồi. Sau đó cậu gườm giọng và cảnh cáo. Nếu như để tôi phát hiện các người mật báo làm hỏng kế hoạch của tôi thì chưa có trách tôi, mạnh tay. Vâng vâng, chúng tôi biết mà. Thế là Ngọc Hương chọn một trong ba tên lanh lợi nhất, bảo hắn đi bẩm báo lại với sai nhà. Cô gái nhỏ phân tích hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là kẻ trong bóng tối sẽ cho người quay lại đây xem tình hình thế nào. Thứ hai, nếu không thấy cô, kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo? Đầu óc của Ngọc Hương nhanh nhạy xoay chuyển, liền bảo cậu đưa về chỗ bưu hậu. Khi về gần đến nơi, cô rẽ vào nhà thầy phong thủy, mượn giấy bút, viết lá thư tuyệt mệnh, nhờ cậu Thành đưa tận tay bưu hậu. Cách này đề phòng hậu họa nếu như kẻ độc ác lại tìm đến gây sự. Tình huống cấp bách, sợ mọi chuyện bại lộ, Ngọc Hương đành giữ kín luôn cả bưu hậu để vở kịch được chân thật nhất. Quả nhiên không lâu sau, tên sai nhà lại tới đây rình mò. Hắn ta hoàn toàn không biết mình đang trong thế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chờ cho hắn ta rời đi, cậu Thành mới cho người theo sát bước chân của hắn. Người của cậu Thành bám theo đến kỹ viện, nghe hết toàn bộ những lời độc địa của cô gái tên Mỹ Lệ, danh xưng đệ nhất kỹ nữ toàn trấn ai cũng biết. Cậu Thành chỉ cần xuất chút bạc đã mua được bức chân dung của cô ta. Khi bức tranh trao đến tay, Ngọc Hương dụi mắt liên tục, cứ tưởng rằng mình nhìn nhầm. Sao có thể là Sen chứ? Cô vốn dĩ chưa từng gây thù chuốc oán gì với Sen cơ mà. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Hương chỉ có thể theo đó mà tìm cách hóa giải âm mưu hại người lúc này. Trước đó cậu Thành vô tình nói ra mình có người bác họ làm quan, thế nên Hương lại một lần nữa cầu xin sự giúp đỡ từ cậu. Trong lòng có thiện cảm từ trước, bây giờ càng thêm quý mến vì tài trí của cô gái này. Cậu tất nhiên không chối từ. Với cả điều tra được một vụ hàm oan thì lại càng có lợi cho con đường làm quan của bác, không phải hay sao? Mọi chuyện sau đó đúng như tính toán của Ngọc Hương. Hai kẻ kia về lợi ích mà trở mặt với nhau. Một màn chó cắn chó thật là đặc sắc. Càng không ngờ khai thác được một vụ mà khiến cho em hiền của mình được oan. Cậu Thành cảm ơn bác của cậu xong, Hương cũng quỳ xuống, dập đầu chân thành cảm tạ. Ơn đức của đại nhân, con không bao giờ dám quên. Được rồi, không cần đa lễ. Ta sẽ cho người phóng Thích Hiền nhà cháu ngay. Nghe Thành nó bảo, em trai của cháu cũng đậu thi Hương và thi hội rồi, có đúng không? Dạ vâng ạ. Khâm Sai đại nhân lại nghiêng đầu, nhìn thằng cháu nhà mình, ánh nhìn thất vọng, giọng nói có phần chê trách. Thế mà thằng Thành lại kém cỏi thế nhỉ? Thi Hương còn không đỗ, thật là... Dạ thưa bác, cháu chỉ yêu võ nghệ, không thích thi thư. Chờ khi có đợt tuyển võ trạng nguyên, cháu nhất định sẽ ứng thí. Bác cũng hết cách với cháu. Thôi, tất cả về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Khâm Sai đại nhân phất tay áo rời đi. Hương và Thành được bố trí ở hai gian phòng khác nhau. Hàm oan của em Hiền được rửa sạch. Ngọc Hương hôm nay có thể nhẹ lòng, ngủ một giấc ngon lành. Một đêm nhanh chóng qua đi. Hiền được phóng thích, vội vàng về nhà cho Bưu Hậu yên tâm và thu xếp hành lý lên kinh đô cho kịp. Ngọc Hương đi cùng em trai, được cậu Thành đưa về đến tận cửa, cảm kích không để đâu cho hết. Còn Bưu Hậu đang đau khổ chồng chất, bỗng thấy con trai và con gái đều trở về thì mừng rơi nước mắt, không ngừng cảm tạ trời Phật, cảm ơn quý nhân tuấn tú giữa đường ra tay tương trợ. Mọi chuyện đâu vào đó rồi, cậu Thành mới nhớ ra mục đích của chuyến đi Lâm gia lần này là đưa lá bùa bình an của cái mơ cho cậu Thịnh. Vì vậy cậu vội vàng tìm xe ngựa chạy nhanh về biệt phủ, còn hỏi Ngọc Hương có đi cùng hay không. Cơ mà lúc cả hai đến nơi, cậu Thịnh và thằng Đậu đã lên đường vài hôm rồi. Cậu Thịnh lúc bấy giờ đã đến được kinh đô, trong lòng sôi trào nhiệt huyết, chỉ còn hai ngày nữa thôi là cậu sẽ vào tới hoàng cung, được diện kiến ngôi cửu ngũ chí tôn, được đem hết thành quả học tập bao nhiêu năm qua phô ra hết lần này. Cậu biết thế gian người tài nhiều vô kể, nhưng cậu vẫn tự tin vào bản thân của mình, đã nỗ lực hết sức rồi, thành hay bại không có gì phải hối tiếc. Ngày điện tuyển rất nhanh cũng đến. Hoàng thượng chỉ đưa ra một chữ quốc để các sĩ tử cùng nhau phân tích. Bao nhiêu người đưa ra luận điểm về tình yêu quê hương đất nước, chỉ có sĩ tử Lâm Vĩnh Thịnh với cái nhìn mới mẻ. Quốc là sự đoàn kết bền chặt của nhân dân, tạo nên vũ khí lợi hại chống lại giặc ngoại xâm, là tài sản quý giá mọi người cần trân quý giữ gìn để có thể an cư lạc nghiệp. Mỗi một luận điểm của cậu Thịnh đều khiến cho hoàng thượng gật gù và hài lòng, thầm khen người này còn trẻ mà lại có cái nhìn tinh tế, sau này ắt hẳn trở thành giường cột của nước nhà. Qua hết một lượt vẫn không thấy người nào xuất sắc hơn. Ngôi cửu ngũ chính thức tuyên bố Lâm Vĩnh Thịnh trở thành tân trạng nguyên của khoa bảng năm nay, cũng là quan trạng trẻ nhất từ trước đến giờ. Bảng vàng được thông cáo thị chúng, ba vị trí trạng nguyên, bảng nhãn thám hoa được ban áo mũ cần đài, được vinh quy bái tổ với cờ lọng chiêng trống rầm rộ. Thô niên đàng hãnh diện, một hàng dài ra mừng và chào đón. Mà cô mơ lúc này đã đợi sẵn ở biệt phủ, trong lòng có vô hạn tự hào. Cô biết mà, cậu ấy nhất định sẽ vinh hiển. Cậu Thành lúc bấy giờ mượn chuyện đi cùng em họ chúc mừng em rể tương lai, nhưng thực chất là muốn có cơ hội để gặp gỡ người mình thầm thương trộm nhớ. Biệt phủ Lâm gia cũng trật tự, xếp thành một hàng ngay ngắn để chờ cậu Thịnh về. Cô mơ đứng cạnh bù chồng tương lai, hai người nôn nóng được nhìn thấy cậu. Cho đến khi cậu thực sự xuất hiện, dáng vẻ càng thêm tôn quý, Bù Trình rớt nước mắt. Cậu bước đến cười tươi, lau nước mắt cho Bù, lại thấy cô mơ thì hữu lễ, nhẹ nhàng gật đầu. Thái độ nhàn nhạt xa cách thế này, nhưng khi cậu xoay người trông thấy Ngọc Hương với nụ cười rực rỡ, trái tim cậu có chút gì đó xao động. Cơ mà khi nhìn rõ bên cạnh Hương chính là cậu Thành háo sắc, có một ngọn lửa bùng lên trong lòng của cậu, khó chịu vô cùng. Hai người đứng cạnh nhau cười đến không khép miệng. Bộ thân thiết lắm rồi hay sao? Bất giác, niềm vui áo gấm về làng trong lòng cậu Thịnh đã vơi đi một nửa. Trên thực tế, Ngọc Hương chỉ là hơi mỉm cười một chút. Khi cậu Thành nói trên đường đến đây, có nhìn thấy cô Hậu ngoài chợ, thần sắc cô ấy đã khá hơn rất nhiều, nên Hương không cần lo lắng. Bố khỏe, cô tất nhiên phải vui. Nhưng cô đang còn nghĩ ngợi, chẳng biết mấy ngày trước em Hiền có kịp đến kinh thành điện tuyển hay không. Sao đến bây giờ còn chưa thấy tăm hơi của em ấy. Vậy nên Ngọc Hương mới nhích gần một chút để hỏi nhỏ cậu Thành. Cậu Thịnh về rồi, mà sao em Hiền của tôi lại chưa thấy đâu? Cậu nói thử xem, là em ấy không đến kịp điểm thi hay là thi không đỗ đạt? Chuyện này tôi cũng không rõ, cứ kiên nhẫn chờ thêm một vài hôm xem thế nào. Vâng, tôi hy vọng hai nguyên nhân đó đều không phải. Tôi vẫn mong em ấy nằm trong danh sách đỗ tiến sĩ năm nay. Chúc cô được như ý nguyện. Lời chúc tốt lành của cậu Thành khiến cho Ngọc Hương vui vẻ, lúc này nụ cười mới càng thêm sâu. Mà một màn nhỏ từ nãy đến giờ của cậu Thành và Hương đều lọt vào tầm mắt của quan trạng, càng nhìn càng không chịu nổi. Có phải thời tiết hôm nay oi bức hay không? Cớ sao lại nóng thế này? Quan nóng trong người, quan bực bội, quan quát. Cô Hương, đi lấy cho tôi cái quạt. Nóng cái gì mà nóng thế? Cô Mơ đứng bên cạnh thắc mắc. Gió hiu hiu mát rượi thế mà cậu. Hay cậu đi đường mệt mỏi, lại say nắng mất rồi. Lo cho cậu Thịnh bị bệnh, cô Mơ lại càng rối rít hơn. Còn Hương đâu? Lấy thêm cốc nước mát cho cậu. Vâng, thưa cô. Hương hơi cúi đầu nhận lệnh, nhanh tay nhanh chân rời hàng ngũ đi lấy chiếc quạt mo cau cùng với cốc nước mang đến dâng lên cho cậu Thịnh. Đang nóng lòng sức khỏe của chồng tương lai, Mơ lúc này điên máu, con người ở đi đứng kiểu gì mà lâu lắc, khiến cho cậu mặt mày cau có. Con kia, mày đi đứng cái gì mà như rùa bò thế hả? Mày có biết rằng là cậu đang mệt lắm không? Cậu Thịnh đúng là đang gai mắt với người nào đó, nhưng chứng kiến cảnh tượng cô Mơ chanh chua trịch thượng chửi mắng người khác, cậu không hài lòng liền nói ngay. Chuyện có gì đâu, cô lớn tiếng làm gì, mọi người đang nhìn đấy. Em ý, em chỉ xót cho cậu thôi, với cả phận tôi tớ trong nhà, chủ nhân dạy bảo là chuyện bình thường, em sợ gì người ta nhìn đâu cậu. Quan Trạng còn đang muốn nói thêm, nhưng cậu Thành từ phía bên kia đi tới, chen lời đồng tình với em rể tương lai. Cậu Thịnh nói đúng rồi đấy, em chỉ giỏi làm quá mọi chuyện. Anh thấy cô Hương mau mắn, lanh lợi như vậy, em của trách cái gì? Nhưng chỉ là một con ở thôi, hai người cần gì phải nói giúp cho nó. Em không nên nói như vậy, cô ấy cũng như chúng ta, có thầy Bu sinh ra, chúng ta chỉ là may mắn hơn cô ấy mà thôi. Em không có thời gian để nói lý với anh. Nói xong cô Mơ quay sang tiếp tục đon đả với cậu Thịnh. Cậu vào nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa nghe đầu còn phải làm lễ tạ ơn dân làng và thầy dạy đấy. Cậu Thịnh gật đầu theo sự nhắc nhở của cô Mơ, bước vào trong. Trước tiên cậu thắp hương bái lạy tổ tiên đã phù hộ cho cậu đỗ đạt, sau đó là nén hương dâng lên thầy, ngậm ngùi vì không thể cùng thầy chia sẻ niềm vui. Bưu Trình không muốn ngày vui mà không khí nặng nề, lên tiếng xua tan cảm xúc buồn bã trong lòng của con trai. Cái Mơ nghe tin hôm nay cậu vinh quy bái tổ, nó đến đây từ rất sớm để chờ cậu về. Con bé đúng là có lòng cậu ạ. Nghe Bù nói như vậy, cậu xoay đầu nói tiếng cảm ơn với Mơ, nhưng cô ta chỉ cười và lắc đầu. Chúng ta sắp là người một nhà, cậu còn khách sáo với em làm gì chứ? Mà công nhận, lá bùa bình an may mắn em gửi cho cậu, đúng là tốt quá cậu nhỉ. Lá bùa nào? Thì lá bùa em bảo anh Thành mang qua cho cậu, lẽ nào cậu chưa nhận được sao? Tôi không biết. Thật là, bảo đưa tận tay cho cậu, lại chẳng biết mang đi đâu rồi. Em phải hỏi anh Thành cho ra nhẽ mới được, rốt cuộc đã cho người nào chứ? Bất giác trong đầu cậu Thịnh hiện lên gương mặt tươi cười như hoa như ngọc của người nào đó. Chẳng nhẽ đã thân nhau đến mức tặng quà cho nhau rồi sao? Ý nghĩ này khiến trong lòng cậu dâng lên một cơn buồn bực khó tả, vô thức phát ra một thanh âm gay gắt. Không cần, mấy cái bùa bình an làm cái gì? Làm người phải tin vào chính bản thân mình, chứ đừng có thủ động rồi trông chờ vào thần thánh. Cậu nói không nhỏ, cậu muốn cho người nào đó nghe thấy. Nhưng mà cậu Thành vốn chẳng nhận ra lời mỉa mai, bởi vì lúc này đang còn nghĩ đến Ngọc Hương. Còn Ngọc Hương thì nhíu mày đầy khó hiểu, thầm nghĩ trong đầu. Cậu không tin vào công hiệu của vật phẩm phong thủy. Thế tại sao lần trước cậu ấy còn tặng mình chiếc vòng may mắn nhỉ? Trước sau bất nhất như vậy, đúng là cậu mệt ghê. Nhưng cậu nghĩ sao kệ cậu, Hương đâu có quan tâm làm gì, vẻ mặt không cảm xúc đứng một bên như những tồi tớ khác. Cậu Thịnh quan sát gương mặt thờ ơ của Ngọc Hương, lại càng bực bội, khẽ hừ một tiếng. Mà cô mơ si mê cậu như điếu đồ, từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cậu. Sao lại không phát hiện cậu có điểm kỳ lạ? Tầm nhìn ấy, cậu chẳng biết là vô tình hay cố ý, luôn dừng lại ở nơi con ở thấp hèn kia. Một lần cũng thôi, nhiều lần thì chọc mơ, điên tiết. Càng phải ngắm rõ dung nhan của con nhỏ đó. Mơ kín đáo nhìn Ngọc Hương thật kỹ, mặt mày thanh tú, sóng mắt to tròn, da rẻ láng mịn trắng trẻo. Cũng là một nhan sắc không hề tầm thường. Càng như vậy trong lòng mơ lại càng nơm nớp lo. Cậu bây giờ đã là quan trạng, khối đứa nó ao ước mơ tưởng. Nhưng mơ muốn cậu chỉ có thể có mình cô, một mình cô mà thôi. Vì ý nghĩ đó, tâm trí của mơ sinh ra ác niệm, cảm ghét cái con nhỏ hèn kém, cảm thấy nó dường như đang muốn lả lơi, ong bướm, để dụ dỗ cậu Thịnh. Để chắc chắn về những gì mình ngờ vực, lúc cậu gia đình làm lễ tạ ơn, mơ cố tình kéo thằng Đậu ra một góc để dò hỏi. Tôi thấy cái con Hương kia kìa, nó có điều gì đó đáng nghi lắm. Thường ngày, nó hay dụ dỗ cậu Thịnh, có đúng không Đậu? Sự nghi hoặc của cô mơ đối với Ngọc Hương, Đậu thực sự vừa lòng hà dạ, còn mong sự căm ghét vì hờn ghen trong cô ta tăng lên gấp bội. Thế nên, nghe cô mơ hỏi như vậy, sao Đậu lại không thuận tình, đổ thêm dầu vào lửa chứ? Cô đúng là rất tình ý, còn ả đó mơ tưởng cậu lâu rồi. Nhưng mà bình thường, cứ tỏ ra dịu dàng lương thiện lắm. Chỉ có cậu chưa biết tình trường của nó, nên bị nó che mắt thôi. Chứ tôi biết thừa cô à. Quả nhiên là cái thứ trẻo cao. Nhưng mà có tôi ở đây rồi, nó đừng hòng mơ với chả mộng. Nhưng hình như cậu Thành thích ả ta. Cái ánh mắt khi cậu ấy nhìn ả, tôi chắc chắn không sai đâu. Thật sao? Vâng. Thế cũng được. Anh tôi con nhà quyền quý, xưa cái ngữ lẳng lơ thấp kém đó, về làm cái gì chứ? Còn này, tôi nhất định không để cho nó sống yên. À khéo léo, ma mãnh lắm. Không khéo cậu Thịnh lại nhầm tưởng cô cay độc với người ở, thì lại dạn nứt tình cảm đấy. Ma mãnh ư? Như vậy lại càng phải diệt. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì nó trước mặt cậu Thịnh đâu. Cảm ơn Đậu đã nhắc nhở tôi. Vâng, à, cô này, chuyện lần trước cô bảo cô ban thưởng cho tôi, tôi thực sự có việc cần, cô giúp tôi được không? Tôi nói tất nhiên tôi giữ lời. Muốn bao nhiêu? Dạ, 500 quan. Cũng nhiều đấy. Ngày mai tôi sẽ đưa. Nhưng mà cầm tiền của tôi rồi, nên biết từ giờ về sau phải trung thành với ai. Biết chưa? Dạ, biết ạ. Vậy nói thêm một chút cho tôi nghe về cái con khốn nạn tham vọng kia đi. Đậu đứng đó thì mắm dặm muối, mơ càng nghe, trong đáy mắt càng nhiễm đầy sự ghét bỏ khinh thường. Buổi chiều hôm đó, cùng với anh Thành quay trở về, nhìn thấy vẻ cao hứng của anh, mơ tò mò dò xét. Chồng anh vui vẻ thế kia, có phải là đang yêu không? Rõ ràng như vậy sao? Không phủ định, mà nhận luôn rồi, mơ nén giận và hỏi thêm. Là ai đấy? Em đoán thử xem. Lẽ nào là con nhỏ Ngọc Hương? Em đừng có mở miệng là con này con kia. Không biết chừng, về sau ấy, em phải gọi một tiếng chị đấy. Không bao giờ. Anh thôi nghe cái ý nghĩ điên rồ đấy cho em. Tại sao? Sao với chăng cái gì? Không môn đăng hộ đối, nó không xứng đáng với anh đâu. Xứng hay không là chuyện của anh. Em cứ chuyên tâm vào việc của em đi. Anh Thành! Không cần nói nhiều. Dứt lời, cậu Thành xoay mặt về hướng khác, không muốn nhìn mơ tranh cãi thêm. Mơ cảm thấy con Ngọc Hương kia còn ở gần ngày nào thì nguy cơ vẫn còn ngày đó. Anh Thành mới gặp có bao lâu đâu, đã mê muội tới mức này. Còn cậu Thịnh ở gần, nhìn mặt mỗi ngày. Nhỡ đầu nó chiêu trò lên giường với cậu, trong lúc mình không ở đó, thì biết làm sao đây. Đêm đó mơ cứ trằn trọc mãi, đến khi vào giấc lại gặp ác mộng. Là con nhỏ đó nằm cạnh ôm ấp và hôn môi của cậu. Mơ nhìn thấy mà tim đau nhói, bất chấp tất cả nhào tới xé xác nó. Không ngờ cậu Thịnh lại quăng cho cô một cú tát trời giáng. Cô giật mình tỉnh lại, chạm tay lên gò má, may mắn không có cảm giác đau nhức. Chỉ là mơ thôi, nhưng sao giấc mơ này lại quá đỗi chân thật. Chẳng nhẽ đây chính là điềm báo ư? Lòng vô hạn hoang mang, mơ ngồi thử trước bàn trang điểm, hồi tưởng lại những gì thằng Đậu kể. Cuối cùng mơ cũng nghĩ xong kế sách. Hôm nay cô lại đi một chuyến đến biệt phủ Lâm gia. Khi mơ đến nơi, cậu Thịnh đang bận biểu với một số việc ngoài đình làng. Cô ta cũng không vội gặp cậu, nhàn nhã đi vòng quanh hoa viên hóng mát. Đến khi trông thấy bóng dáng cái con mà khiến cho mình ám ảnh cả trong giấc mơ, lúc này mơ liền tiến đến gần. Hôm qua gấp gáp sức khỏe của cậu quá nên tôi hơi lớn tiếng. Về nghĩ lại thì thấy kỳ cục ghê. Cô đừng buồn tôi nhé. Ấy, không đâu thưa cô, tôi biết thân biết phận của mình mà. Cậu bảo với tôi cậu thích người vợ hiền huệ, tôi thương cậu, tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình. Nhưng bây giờ cô cho tôi chuộc lỗi một chút có được không? Có gì đâu cô mơ, cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Thôi được rồi, cô đừng từ chối lời xin lỗi của tôi. Ban nãy tôi xin phép buông của cậu Thịnh cho cô nghỉ một hôm về thăm nhà, xem như bù đắp rồi. Cô mau đi đi. Có thật không ạ? Thật chứ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lúc bấy giờ Hương cũng đang rất mong chờ tin tức của em Hiền. Hôm nay về, thuận tiện cùng vu đời em ấy luôn thì càng thích. Nghĩ vậy trong lòng của Ngọc Hương thực sự cảm kích cô gái trước mặt. Thế là không lãng phí thời gian thêm, Ngọc Hương lập tức gói ghém hai bộ quần áo mang theo. Cô gái nhỏ tâm trạng háo hức về với Bu Hậu, hoàn toàn không hay biết phía sau lưng mình có một tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang bám theo. Hắn ta lầm lầm chiếc khăn mỏng đã tẩm qua thuốc mê, chỉ còn chờ đến đoạn đường vắng sẽ ra tay hành động. Một lúc sau, cơ hội bày ra trước mặt, tên đàn ông liền xài bước dài tiếp cận mục tiêu. Lòng khấp khởi bởi vì số tiền thưởng sắp được nhận. Vậy mà khắc sau đó, bỗng nhiên xuất hiện hai tên sai nha đi tuần tra. Hắn phải tạm thời ngưng động thủ. Phía trước cô gái nhỏ lại bắt gặp một bà lão bị vấp ngã nên tốt bụng đưa bà ta về. Cơ mà nhà của bà lại ở trên tận núi. Lúc bà về đến cửa thì trời cũng sầm sầm tối mất rồi. Nhưng mà tên đàn ông kia cũng thật là kiên nhẫn, lần theo cô lên tít đường núi. Bây giờ xung quanh vắng vẻ, hắn ta cũng không cần phải kiêng dè gì, nhanh chân chắn trước mặt Hương. Cô thắc mắc liền hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Thấy em gái xinh đẹp, muốn đem về làm vợ có được không? Tránh ra, làm bậy, tôi hét lên bây giờ. Thoải mái mà hét đi, không ai cứu cô đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi, làm vợ tôi hết mực cưng chiều. Dầm tặc! Nói rồi Ngọc Hương nhấc chân chạy thật nhanh, dùng hết sức có thể. Nhưng con gái thể lực làm sao mà bì được với đàn ông. Cô bị túm lại, đối diện với sóng mắt ghê tởm của hắn. Nhìn cô gái quá đỗi rực rỡ, nơi nào đó của hắn ta không chịu nổi, xuất hiện ý nghĩ bẩn thỉu ngay tại nơi này. Thế là hắn ta chồm tới, tính dùng miệng hôn lên chiếc môi xinh xắn, lại bị Ngọc Hương cúi đầu và cắn lên tay của hắn, sau đó vùng chạy. Quá vội vàng, Hương chưa kịp định hướng, liền bị sảy chân, trượt xuống vách núi. Tên đàn ông chứng kiến cảnh tượng đó, vội vàng chạy đến phía trước xem thử. Bên dưới là một mảng tối đen, núi này không phải là núi thấp. Cô gái này chết chắc rồi. Hắn thầm nghĩ như vậy, và hoảng sợ vội vàng chạy khỏi hiện trường để tránh họa vào thân. Cậu Thịnh sau khi xong xuôi hết thảy mọi việc ngoài đình làng mới quay về nhà, nghe gia nô bẩm lên là có cô mơ đến chơi. Cô mơ thì thường đi với cậu Thành, cậu liên tưởng cái tên đó lại mon men đến dụ dỗ con gái nơi này, thì bực bội lia mắt nhìn quanh xem hắn rốt cuộc đang ở chỗ nào, có đúng như cậu đã nghĩ hay không. Thế là cậu không đi thẳng vào phòng khách nghỉ ngơi mà đánh một vòng quanh hoa viên. Lúc này cô Mơ đang ngồi nơi chiếc bàn để thưởng thức ấm trà, chờ dự tính kia hoàn thành sẽ có người đến báo cáo lại. Tiếng bước chân lào xào khiến cho cô nhìn qua. Trong đôi mắt của cô là thân ảnh của một người đàn ông xuất chúng, làm cho cô mê đắm. Sự yêu thích hiện rõ trên gương mặt. Cô tươi cười nhìn cậu Thịnh. Cô ân cần mời cậu ngồi xuống, cùng uống trà với cô. Chỉ có một mình cô Mơ. Quả nhiên cái tên đó lại mò đến chỗ cô Ngọc Hương rồi. Cậu chắc chắn như vậy, nên cậu không muốn ngồi, từ chối ngay sự mời mọc của cô Mơ. Tôi cũng không khát. Mà sao cô lại ngồi một mình thế này? Không bảo cậu Thành ngồi chung với cô. Cứ mặc kệ anh ấy. Người gì mà rõ ngốc. Người ta muốn tốt cho lại không muốn nghe. Cứ lao vào mấy cái thứ đồ thấp kém. Thứ đồ thấp kém? Lao vào ư? Thế chẳng nhẽ tên kia thực sự vừa mắt với cô Ngọc Hương và còn muốn tiến triển xa hơn? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng cậu Thịnh bỗng dâng lên cơn ấm ách không chịu nổi. Cậu nào còn nhã hứng mà ngắm hoa thường trà, nhấc chân bước ngay đến gian nhà của Ngọc Hương, muốn chặn đứng câu trò chuyện của tên kia với người đó. Mà cô Mơ ở phía sau nhìn cậu biến mất, liền bỏ dở ấm trà thơm lừng, chạy đuổi theo. Thấy cậu dừng lại trước gian nhà nhỏ hẹp, thì thắc mắc. Cậu đến đây làm gì thế? Không có gì. Miệng cậu nói, nhưng mắt của cậu đào một vòng xem thử cô Ngọc Hương với tên Thành kia có ở bên trong không. Bên đó im ắng, chẳng có gì. Cậu cũng nhìn quanh thêm một lượt mà không thấy bóng dáng của ai, mới xoay lưng bước đi. Cô Mơ cứ bước theo sải chân dài của cậu, cậu đi tới đâu, cô đi tới đó. Đi được một lúc, trong lòng cậu thầm nghĩ. Quái lạ, rốt cuộc là hai người kia đi chỗ nào? Sao rào khắp biệt phủ mà lại chưa thấy đâu? Cô Mơ lúc này mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Cậu ơi, cậu đánh rơi cái gì à? Nói em biết đi, em tìm phụ cậu. Không có, chỉ là muốn đi một chút, cho giãn gân cốt thôi. Vậy nãy giờ cậu đi cũng nhiều rồi đấy, cậu vào nghỉ chân một chút đi ạ. Cô nói cũng phải, đi nhiều đã mệt, bây giờ muốn nghỉ ngơi, không thể nào tiếp tục được. À, tôi phải về để nằm nghỉ đây. Cô cũng nên về sớm đi, kẻo trời về chiều, đi đường không an toàn lắm đâu. Cô Mơ nghe cậu Thịnh nói lời quan tâm mình thì lòng như được rót đầy mật, lại nhìn cậu đúng là có chút mệt mỏi thật. Cô cũng không muốn tiếp tục đeo bám. Bảo cậu sai người ở, nấu một phần cháo bồ câu bổ dưỡng mang lên mà dùng. Cậu chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Chờ khi cô Mơ đi khỏi, cậu thấy thằng Tí đi ngang mới thuận miệng hỏi han. Cậu Thành với cô Hương đi đâu rồi? Sao cô Mơ về mà còn chưa thấy cậu Thành về? Dạ cậu Thành không đến. Hôm nay chỉ có một mình cô Mơ ạ. Còn cô Hương thì Tí nghe bảo được phép về thăm bu cô ấy thì phải. Cậu Thành không đến, còn Hương xin phép ra ngoài. Hai người đều không có ở trong biệt phủ. Cảm giác làm sao có gì đó rất ám muội. Bọn họ đúng là việc cá nhân hay lén lút gặp gỡ để phát triển tình cảm rồi. Suy đoán trong lòng cậu nghiêng nhiều về trường hợp thứ hai. Và để chứng thực, cậu quyết định đến nhà cô Hậu một chuyến. Phương tiện di chuyển của cậu tất nhiên là ngựa, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cậu đứng bên ngoài ngó nghiêng nhìn thử, chỉ thấy cô Hậu ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh chẳng có cô Hương. Ngọn lửa trong lòng cậu Thịnh đã nhen lên từ cái ý nghĩ tên Thành và Ngọc Hương vụng trộm hẹn hò thân mật với nhau. Bây giờ sự thật Hương vắn mặt ở đây nghĩa là đúng như những gì cậu tưởng tượng. Khoảnh khắc đó, trái tim cậu có một cảm giác nhoi nhói xa lạ đầy khó hiểu. Cậu tức tốc phóng lên ngựa, chạy một mạch mà chẳng biết bản thân của mình đang muốn tìm cái gì và đang khó chịu vì ai. Cậu thúc ngựa một mạch, tầm mắt vô tình trông thấy một tấm vải nhỏ vướng lại trên một nhánh cây thấp. Họa tiết này vô cùng quen mắt, vì vậy cậu thắng ngựa xuống xem thử. Cậu cầm chiếc khăn thêu, lục lọi trong trí nhớ xem đã nhìn thấy ở đâu. Chợt một mảng ký ức thấp thoáng hiện ra, là trong rổ kim chỉ của cô Hương. Bỗng dưng không tự chủ được, cậu nâng chiếc khăn đến hơi sát mũi, cảm nhận được mùi hương trên đó. Đúng rồi, chính hương thơm này đã từng lan trong gió khi cậu đứng gần nói chuyện với Ngọc Hương. Vậy nên có thể xác định bảy phần, cô Hương chính là chủ nhân của chiếc khăn này. Tính toán một chút về con đường phía trước, rõ ràng là dẫn đến vùng núi cao. Cô Hương làm gì mà lên tận trên này? Thắc mắc chi không bằng tìm hiểu, cậu lại lên yên ngựa phóng thẳng một đường. Chạy được một lát, cậu nhìn thấy hai tên sai nha đi tuần tra. Khu vực viền núi vắng vẻ, hỏi thăm hai người này chắc cũng không thừa. Bởi vậy cậu lên tiếng. Chào hai vị sai nha, tôi muốn hỏi một chút. Quan Trạng vừa vinh hiền trở về, xanh sang kiệu lọng tranh trống, nhiều người ra đón ai mà chả biết. Nên khi cậu Thịnh mở lời, hai tên sai nha nọ liền cung kính cúi đầu. Vâng, thưa quan Trạng, ngài có việc gì cứ nói. Trong biệt phủ của tôi có một cô gái đột nhiên mất tích, lại vô tình tìm thấy chiếc khăn, cũng khá gần nơi này. Không biết hai vị có nhìn thấy một cô gái vẻ ngoài rất ưa nhìn, cao tầm này hay không? Hình như tôi thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp vào lúc chiều. Cô ấy đưa một bà cụ bị ngã lên núi. Lúc ấy tôi còn nghĩ thầm, người gì đâu vừa đẹp người lại còn tốt bụng. Không biết có đúng là người quan Trạng muốn tìm hay không? Tên xài nhà còn lại lúc này cũng phụ họa thêm. Đúng đúng đấy ạ, hay là ngài lên đó hỏi thử xem sao. Thôi được, cảm ơn hai vị. Đường núi càng lên cao càng chắc trở, ngựa rất khó di chuyển. Thế nên cậu buộc tạm con ngựa vào một gốc cây chắc chắn, rồi đi bộ lên núi. Cậu đi mải miết thì trông thấy ánh đèn leo lét từ trong căn nhà nhỏ tồi tàn hắt ra. Vào tận nơi hỏi mới biết đúng là có một cô gái nhiệt tình đưa bà lão bị đau chân về nhà. Bà bảo cô gái rời đi cũng hơn nửa canh giờ rồi. Cậu nghe xong lễ phép cúi chào bà, rồi theo hướng ngược lại đi xuống núi. Lúc đi đến gần vách núi, dưới chân của cậu dẫm phải một vật gì đó cứng cứng. Cậu phải ngồi xuống kéo ra. Nhìn kỹ cái thứ trong tay, sao chất liệu này giống với mặt đá được thắt cùng với chiếc vòng bình an mà cậu tặng cho Ngọc Hương. Linh tính đây là món quà mà cậu mua. Cậu mới mò mẫm dưới đất tìm thử. Một lúc sau thì nhặt được chiếc vòng bị đứt. Nơi này là vách núi, vật ở đây mà người chẳng thấy đâu. Có khi nào khả năng này vượt lướt qua? Cậu Thịnh đã lâm vào hoảng loạn, vội vàng chạy đến sát vực, sau đó gọi thật to. Cô Hương, cô Hương ơi! Đáp lại cậu chỉ có thanh âm của chính cậu từ xa vọng lại. Nhưng cậu không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lớn. Cô Hương ơi! Cô ở đâu? Cô Hương! Lúc này người nào đó tưởng chừng đã mười phần đi vào cửa tử, không ngờ lại may mắn vướng vào một nhánh cây chắc chắn. Đôi tay cô ta ra sức bám chặt vào phần đá lởm chởm xung quanh, lúc này muốn bật máu. Ngọc Hương kiên trì đấu tranh với thần chết, cả cơ thể rã rời vẫn đang gắng trụ lại tìm đường leo lên. Lại nghe phía bên kia có người gọi tên mình, sợ rằng là kẻ có mưu đồ xấu. Cô giữ im lặng một lát, đến khi nghe ra thanh âm quen thuộc của cậu Thịnh, Ngọc Hương mới dám mở miệng đáp lại. Cậu Thịnh ơi, cậu Thịnh, tôi ở đây. Cậu Thịnh nghe có tiếng loáng thoáng, dòng tai nghe thật kỹ, phía bên dưới lại có tiếng kêu. Cậu Thịnh ơi, cứu tôi. Lúc bấy giờ cậu hoàn toàn xác định Ngọc Hương đang ở phía dưới, vội vàng trấn an. Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô lên. Rồi cậu quan sát thử địa thế để tìm đường xuống phía dưới, cũng mở mắt to để kiếm bóng dáng cô gái yếu đuối kia. Loay hoay gần một canh giờ, cậu Thịnh cũng đến được vị trí mà Hương đang vướng. Cậu đưa tay bảo Hương nắm chặt, cho cô mượn sức để men theo vách núi mà lên. Chậm rãi và cẩn thận, họ cứ như vậy mà thành công vượt qua hiểm cảnh. Trong lòng Hương lúc này đối với cậu dâng lên vô hạn cảm kích, cúi thấp đầu nói lời đa tạ chân thành nhất. Cô gái nhỏ thút thít. Tôi cứ tưởng hôm nay không thể nào nhìn thấy mặt Bú Hậu và em Hiền nữa rồi. Thật may là cậu đến. Nào, im lặng đi, đừng khóc. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì liên lụy đến cậu thế này, khiến cho cậu phải nhọc lòng cứu tôi. Tôi... Lời còn chưa nói hết, cậu Thịnh đã nhòi người đến phía trước, xô ngã Ngọc Hương qua một bên. Lúc Hương nhìn lại, thì cậu đang ôm một bên chân, ngã dưới đất. Cô nghe tiếng xào xạc, lướt trong đám cỏ. Biết rằng cậu bị rắn cắn, liền nhanh chân chạy đến, đỡ lấy cậu. Kinh nghiệm từng đọc trong sách là phải chặn ngay nọc độc chạy vào trong tim. Hương liền áp dụng ngay, xé một góc áo tứ thân, buộc chặt xung quanh vết cắn. Cậu Thịnh lúc bấy giờ hơi thở có chút yếu ớt, tay cậu lạnh toát, khiến cho Hương càng thêm lo sợ. Vừa buộc dây vải cho cậu, Hương vừa khóc. Là tại tôi xui xẻo rồi, tôi gây họa cho cậu. Cậu thấy rắn, sao cậu không đánh đi, cậu còn cứu tôi làm gì? Cậu Thịnh không nói gì, chỉ lắc đầu, nâng bàn tay lên ra hiệu không làm sao hết. Hương sợ cậu cử động sẽ khiến nọc độc phát tác nhanh, nắm lấy bàn tay của cậu kìm chặt. Rồi không chịu được khi tình trạng của cậu ngày càng xấu đi, Hương đánh liều kề miệng xuống vết cắn kia, hút máu độc và nhổ ra. Đây chỉ là phương thức tạm thời. Hương vò đầu bứt tóc tìm cách. Cô lại nhớ tới bà lão mình giúp đỡ lúc chiều. Tình hình của cậu lúc này tốt nhất là hạn chế di chuyển. Ngọc Hương đỡ cậu đến một góc gần đó ngồi tạm. Bản thân cô sẽ quay lại nhà bà lão tìm thứ gì đó có thể chữa được cho cậu. Khi đi, Hương dặn dò. Cậu ở đây chờ tôi. Tôi sẽ quay lại. Cậu yên tâm nhé. Lúc tôi nguy nan, cậu không quản ngại. Thì bây giờ tôi cũng vậy. Nói xong, Ngọc Hương vội chạy thật nhanh. Không biết phía sau lưng mình, người con trai nghe một câu đơn giản như vậy mà lòng bồi hồi khôn tả. Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì, cứ mơ hồ lạ lẫm lắm. Nhưng cảm động nhất là thời khắc cô ấy nắm chặt tay, sau đó còn cúi xuống, hút hết máu độc ra cho cậu. Điều này nghĩa là gì chứ? Sau lúc cô ấy rời đi, cậu lại cảm thấy trống trải thế này. Ngọc Hương chạy rất nhanh đến nhà bà lão. Cô kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra, hỏi xin bà có giải pháp gì chữa được rắn độc cắn. Bà liền chỉ ra mảnh vườn, bảo cô hái một mớ lá sắn dây tươi đem rửa sạch, vắt lấy nước cho cậu trai trẻ kia uống, phần bã thì đắp lên vị trí bị tổn thương. Ngọc Hương gật đầu cảm ơn, mau mắn thực hiện, rồi mang liều thuốc thảo dược thiên nhiên đến ngay chỗ cậu Thịnh. Cho cậu uống thảo dược và đắp lá vết thương xong, Hương nghĩ cũng không thể nào để cậu ngoài trời lạnh lẽo thế này. Sáng mai hứng sương rất có hại cho sức khỏe của cậu. Vì vậy, mặc cho cậu nhất mực không đồng ý, Ngọc Hương vẫn cõng cậu đi. Tình thế nguy hiểm, còn phải bận tâm gì nam nữ khác biệt chứ. Cậu Thịnh cao lớn, Hương cõng cậu có sự chênh lệch, hệt như một con lợn vác trên lưng con trâu. Cơ mà cô gái nhỏ này rất cố gắng, cũng đưa được ân nhân của mình đến tá túc một đêm ở nhà bà lão. Đêm tối, một nam đi cùng một nữ, bà lão liền nhận định họ là vợ chồng, thu xếp họ chung một phòng. Hương cũng đơn giản muốn chăm sóc cậu lúc này, nên không có ý kiến. Nghe bà lão nói trong nhà có củ sắn dây khô, cứ xác lấy nước và uống, chất độc sẽ từ từ bài trừ. Vậy là cách một canh giờ, Ngọc Hương lại mang cho cậu một bát nước. Khi uống qua hai bát, cậu thiêu thiêu vào giấc ngủ. Hương cũng không gọi cậu dậy, ngồi một bên trông chừng và sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Cô gái nhỏ mệt mỏi, từ lúc gắng gượng nơi vách núi, thêm việc chạy đi chạy lại rồi cõng cậu Thịnh, nên bây giờ ngủ một giấc rất sâu. Đâu hay biết, người trên giường lúc này tỉnh dậy. Cậu mở mắt, đập vào hình ảnh cô gái ngồi bệt dưới đất, dựa vào giường và thiếp đi. Đêm qua cô tận tụy vì cậu. Cậu biết hiện tại cô ấy thắm mệt lắm rồi. Nghĩ vậy, sóng lòng của cậu lại nhấp nhô những cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Ai có thể nói cho cậu biết cảm giác này là gì được không? Sự rung động càng trỗi dậy mạnh mẽ, cổ họng cậu càng khô nóng vô cùng. Nơi nào đó bỗng dưng ngẩng cao đầu, khiến cậu cảm thấy thật sự xấu hổ, vội vàng nghiêng người xoay mặt vào trong. Mà một chút cử động này của cậu vô tình khiến cho Hương choàng tỉnh. Cô vội vàng lên tiếng. Cậu thức rồi à? bây giờ trong người cậu như thế nào rồi? Còn thấy sao nữa là ngại ngùng. Cậu không thể ngồi dậy với bộ dáng kỳ cục như thế này để đối diện với Ngọc Hương. Vậy nên cậu đành dối lòng rằng cậu còn mệt, cậu chưa ngồi dậy được. Hương nghe như vậy thì sốt sắng, chạy đi sắc thêm nước sắn để bưng lên cho cậu uống tiếp, tiếp tục bài trừ chất độc vẫn còn chưa hết trong người cậu. Chờ tới khi Hương quay lại với chiếc bát trên tay, cậu Thịnh lúc này cũng vượt qua được cơn xúc động. Rất nhanh, cậu uống hết thảo dược. Vừa đặt bát xuống bàn, bụng của cậu liền kêu lên. Thường ngày giờ này, cậu đã ăn xong bữa sáng rồi, bây giờ lại chỉ có thuốc vào người. Tất nhiên cơ thể có chút kháng nghị. Hương thấy vậy mới nhớ ra mình quá thiếu sót, bảo cậu chờ thêm một chút để cô tìm thứ gì đó cho cậu dùng tạm. Nơi bà lão sinh sống là một căn nhà ọp ẹp, đủ biết hoàn cảnh chẳng khá giả gì. Nhưng bà rất hiếu khách, đã nấu xong cho đôi vợ chồng một nồi cháo nhỏ, chia ra mỗi người một bát. Khi Hương đi tìm bà lão, tính xin bà chút thức ăn cho cậu chủ, bà lão cũng đang bưng chiếc mâm có hai bát cháo hành lên. Hương thấy vậy liền chạy đến bê lên giúp bà. Cũng chưa nghĩ đây là bà nấu cho mình và cậu, bà gật đầu chuyển mâm thức ăn qua cho cô gái nhỏ, cười nói. Thức ăn đạm bạc quá, mong vợ chồng cháu đừng có chê. Dạ, cháu cảm ơn bà. Bà khách sáo rồi ạ. Hai vợ chồng cháu cảm ơn bà còn không hết. Mà này, sao lại là vợ chồng cháu? Bà ấy đang hiểu nhầm sao? Hương còn đang muốn giải thích thì nghe bà lão húng hắng cơn ho. Xong rồi bà muốn đi lấy thuốc uống, cô không tiện giữ lại bà để nói rõ vấn đề. Xưa này không tiếp xúc nhiều với cậu, Hương đâu có chuyện gì để nói. Mà hiện tại cậu là ân nhân cứu mạng mình, cô không thể nào im thin thít như người xa lạ được, đành tìm đại chuyện lông bông để nói với cậu. Cậu Thịnh này, lão bà cứ tưởng tôi với cậu là vợ chồng đấy. Cậu sang như thế, tôi lại hèn như vậy, nhìn sao chả liên quan, vậy mà bà lại hiểu nhầm. Cậu thấy có buồn cười không chứ? Cứ tưởng cậu bảo ừ, rất buồn cười. Nhưng cậu Thịnh lại im lặng, chẳng đáp gì hết. Hương nghĩ lẽ nào cậu bực bội vì sự hiểu lầm tai hại vừa rồi. Chắc chắn là như thế, không thể nào sai được. Bây giờ cậu đang nghĩ, sao mà mất mặt quá. Thế nên không muốn tức giận thêm nữa, Hương chủ động đề nghị với cậu. Nhưng mà cậu yên tâm đi, một lát nữa tôi đi gặp bà, tôi giải thích cho bà rằng tôi chỉ là người ở thôi, không phải là vợ của cậu. Không cần đâu. Ý cậu là cậu muốn tự nói, có phải không? Cậu không đáp lại. Hương tự phán đoán ý của cậu, đúng là cậu ấy muốn tự mình giải thích. Vậy nên cô không dám làm trái ý, để cho cậu tự nói vậy. Hai người ăn uống xong, Hương mang mấy chiếc bát đi rửa sạch, sau đó canh giờ thời gian lại mang nước sắn dây cho cậu uống. Tại biệt phủ Lâm gia, trải qua một đêm vắng bóng quan trạng, mọi người nháo nhác đổ xô đi tìm kiếm. Thằng Đậu bị bà cả mắng vì tắc trách, không chăm sóc tốt cho cậu, để cậu đi đâu mà chẳng có ai biết. Oan uổng cho Đậu quá, cậu lớn rồi, cậu có chân, cậu đi ai mà cản được chứ. Nhưng bà cả lại bảo không tìm được cậu về, bà nhất định không tha cho Đậu. Vậy nên hắn ta dẫn người đi hỏi thăm khắp nơi. Tin tức quan trạng đột nhiên mất tích, tất nhiên đến tai quan phủ địa phương, quan liền sai người làm cáo thị để phối hợp với Lâm gia tìm người trở về. Tên sai nhà từng gặp quan trạng liền bẩm báo chút thông tin. Dạ thưa đại nhân, cáo thị này khoan hãy gián, xin ngài cho người lên núi tìm thử. Hôm qua con nhìn thấy quan trạng hỏi đường, sau đó đi về hướng ấy, chúng ta xem thế nào trước, không có thì mới gián à. Mày có thấy thật không, vậy còn không mau dẫn người đi tìm. Dạ dạ. Sau đó tên sai nhà tức tốc gọi thêm hai người nữa đi cùng thẳng tiến lên núi, cũng không nói qua với đám người bên phía thằng Đậu để mọi người tỏa ra tìm sẽ nhanh hơn. Khi sai nhà nhìn thấy ngôi nhà rách nát, trước nhà có khoảng vườn rộng với một bà lão đang hái rau, hắn ta liền tiến gần và hỏi. Bà có từng trông thấy người này không? Nhìn vào bức chân dung, nhận ra là cậu trai trẻ đang tá túc trong nhà mình. nhưng mà sai nha đi tìm, khả năng lớn đây chính là tội phạm. Vậy nên mặt bà biến sắc, lắp bắp hỏi. Người này là thế nào? Bà gặp rồi sao? Vâng. Vậy thì tốt quá, mau đưa tôi đi gặp người này. Vợ chồng cậu ấy đang bên trong. Vợ ư? Hóa ra là quan trạng muốn đổi gió, lên núi vui chơi cùng vợ. Vậy mà làm mọi người một phen hoảng cả vía. Cơ mà nơi này tồi tàn thế này, có cái gì để vui chơi? Quan trạng kia đúng là có sở thích khác người, thật không thể nào hiểu được. Hiện tại đưa quan trạng về là phận sự quan trọng, hắn ta không thể nào không làm theo, đành nhanh chân bước vào phía trong. Nhìn thấy quan ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, hắn ta cúi đầu chào. Dạ thưa quan trạng, Lâm gia thấy ngài mất tích nên tìm kiếm khắp nơi. Phía tri phủ cũng phối hợp tìm ngài. Bây giờ tìm thấy ngài ở đây, xin mời ngài về cho, để mọi người yên tâm. Ngay lúc này, một chất giọng trong trẻo vang lên. Khoan đã. Sai nhà nhìn lại thì đây là một người con gái xinh đẹp. Vừa nãy bà lão có nói rằng là vợ chồng quan đang ở bên trong. Hẳn nhiên đây là vợ của ngài ấy. Nghĩ vậy, Sai Nha kính cẩn nghiêng mình ra mắt mợ. Dạ chào mợ cả. Anh nói ai? Mợ cả nào? Dạ tôi gọi mợ. Thế không phải mợ cả thì là mợ hai hay mợ ba? Tôi không biết, xin mợ đừng trách. À, tôi không... Ngay lúc đó cậu lại háng giọng nói với Ngọc Hương. Đi lấy cho cậu cốc nước, cậu khát rồi. Vâng, cậu đợi một lát. Hương đi rồi, quan trạng lúc này nghiêm nghị nói. Tôi lên đi thị sát tình hình, vô ý bị rắn cắn, nên tạm thời ở đây một đêm, không thể báo lại với người nhà. Đã làm phiền các vị rồi. Hóa ra là như vậy, Sai Nha cũng chạy đến xem xét vết thương cho quan trạng. Ngọc Hương thấy mọi người xúm xít, đưa nước cho cậu Thịnh, rồi sau đó nhờ cậy mấy tên Sai Nha. Quan bị rắn cắn, cần hạn chế di chuyển. Một mình tôi đưa quan trở về không tiện. Các anh có thể nào giúp tôi nâng quan trở về được không? Nâng là sao ạ? Tôi sẽ mua lại chiếc ghế này của bà lão. Đi tìm hai thanh gỗ chắc chắn, cột chặt hai bên thành ghế. Sau đó chúng ta nâng quan trở về. Vâng. Thế là từ biệt bà lão, mọi người đi xuống núi trở về biệt phủ. Trên đường chẳng có việc gì, mấy tên Sai Nha còn buôn chuyện với nhau. Người này kể với người kia nhà này bị mất con gà, nghi ngờ hàng xóm, rồi chửi nhau loạn xạ cả lên. Có người kể làng bên vừa có một cô gái đêm qua ra ngoài với người đàn ông, bị chủ bắt bán vào kỹ viện. Cho dù không bị bán thì sau này cũng không còn ai dám cưới cô ta. Lào xào hết một chặng đường, quan trạng đã được đưa về đến nơi. Thằng Đậu thấy cậu Thịnh về mừng lắm. Hắn còn chưa muốn chết, hắn còn phải cứu em Sen yêu dấu của hắn cơ mà. Nhưng niềm vui liền bị cơn chán ghét chiếm chỗ. Sao lại có con ả Ngọc Hương ở đây? Đậu chưa kịp hỏi, tên Sai Nha lên tiếng. Chúng tôi tìm thấy quan trạng trên núi, ngài ấy bị rắn cắn. May mà có mợ ở đây xử lý kịp thời nên qua cơn nguy hiểm. Cơ mà tốt nhất vẫn nên gọi thầy lang đến kiểm tra xem nọc độc đã được bài trừ hết chưa. Mợ sao? Con ả nghèo hèn khốn kiếp kia mà gọi là mợ sao? Mấy tên này đúng là có mắt như mù. Đậu bực mình nói rõ. Nhưng cậu Thịnh lại bảo các Sai Nha về nghỉ ngơi, còn thường cho họ mỗi người một quan tiền. Khi họ đi rồi, Đậu không chịu được lên tiếng hỏi ngay. Sao bọn họ gọi cô Hương là mợ? Hiểu lầm như vậy, tại sao cậu không giải thích? Không quan trọng. Sao lại không ạ? Ảnh hưởng đến thanh danh của cậu thì sao? Nói đến thanh danh, một nam một nữ ở chung một chỗ sẽ có rất nhiều lời đàm tiếu. Cô Hương đã cứu cậu một mạng, cậu không muốn cô ấy bị người ta chê cười. Ý của cậu là sao? Có lẽ cậu nên cho cô Hương một danh phận. Không ngờ đúng lúc đó cô Mơ cũng vừa vào tới. Nghe được điều này, hũ nước mơ cô tự ủ trong tay liền buông ra, loảng xoảng nhiều mảnh vỡ. Nghe tiếng động, cậu Thịnh quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt ngập nước của cô gái. Sau đó cô ta nghẹn ngào chất vấn. Cậu cho con Hương một danh phận, Thế còn em, cậu để ở đâu? Tôi có cái nghĩa với cô, nhưng thanh danh của cô Hương vì cứu tôi mà bị hủy. Tôi nhất định phải có trách nhiệm với cô ấy. Hủy thì hủy, dù gì nó chỉ là một người ở thấp hèn. Cậu nghĩ cho nó, vậy cậu có nghĩ cho em không? Em là vị hôn thê của cậu cơ mà. Tôi biết, qua tang kỳ, tôi sẽ mang chầu cau qua để rước cô về. Còn Ngọc Hương, nếu như tôi không cưới, thì sau này không còn ai dám cưới cô ấy. Cậu Thành hôm nay cũng có đi chung với Mơ. Vừa nãy cậu bận ra hoa viên tìm mấy bông hoa đẹp, cột lại với nhau, tính tìm cô gái mình thầm thương trộm nhớ mà trao tặng, để mặc cho Mơ đi trước. Việc Thành đòi theo vì đứa người ở nào đó, Mơ thừa hiểu, nhưng lại nghĩ con Hương bị bắt đi rồi, cô cần gì phải lo bỏ trắng răng, cứ mặc kệ người anh họ. Ai ngờ con Hương chẳng những không bị gì, mà còn để cho vị hôn phu của mình cương quyết cưới nó vào cửa. Còn cậu Thành vừa lúc đi tới đã nghe hết. Cậu nóng nảy nói to. Tôi dám chứ, tôi muốn cưới cô ấy. Quả nhiên là có tình ý, thần sắc cậu Thành kiên định càng chọc cho cậu Thịnh khó chịu, từ chối thẳng thừng. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình. Xưa nay, người đời coi trọng tiết hạnh của một cô gái, nhưng danh dự cô ấy vì tôi mà bị hủy. Sai nhà rồi nhiều người trên núi đều nghĩ rằng Hương là vợ của tôi. Bây giờ cùng cậu, chẳng phải là mang danh, không đoan chính sao cậu Thành? Giữa lúc hai cậu Thịnh và Thành còn tranh luận, thằng Đậu nhảy vào, nói thêm, mong cho cậu tỉnh ngộ. Hình như cậu đã quên rằng, cô ta từng là bà Tư, là bu nhỏ của cậu, có đúng không ạ? Ngày đó chẳng có bà Tư, nên cô Hương cũng không phải là bu nhỏ. Vậy sao, cậu không bán cô ta, như cái cách mà ông đã làm với em Sen? Đậu! Cậu Thịnh gầm lên một tiếng. Cậu Thành lúc này cũng ngứa mắt cái thằng khốn kiếp dám xúi dục cho Hương rơi vào vũng bùn nhơ nhuốc. Phong đến đấm cho hắn ta hai phát lăn cù ra đất. Đấm xong cậu mắng, miệng chó không mọc ra ngà voi, để tao nghe được mày nói bậy kiểu này, tao đấm cho mày vỡ mồm ra. Cậu Thịnh thấy cậu Thành vượt quyền, lúc này lên tiếng, người của tôi thì để tôi dạy, không nhọc công cậu. Đậu nghe cậu Thịnh bênh vực càng ra vẻ ấm ức, nhưng chẳng dám nói thêm. Bừng mặt kêu đau để cho cậu Thịnh chỉnh đốn cậu Thành. Cậu Thịnh nhìn Đậu và nói tiếp. Đậu, từ lúc nào Đậu trở nên vô cảm như vậy? Ngày trước bán Sen, chẳng phải là Đậu đã cầu xin cậu cứu Sen rồi sao? Cậu nói quá đúng. Đậu cứng họng chỉ biết cúi đầu. Nhưng Mơ thì cảm thấy Đậu nói rất có lý. Với chút thông tin hắn ta tiết lộ, cô Mơ quyết định xoáy sâu vào. Suýt thành bà Tư, tức là con đó từng dụ dỗ thầy của cậu. Người như vậy, sao cậu lại còn muốn chịu trách nhiệm chứ? Còn anh Thành, anh u mê nó vừa vừa thôi. Em cảm thấy Đậu chả nói gì sai. Còn Hương bị bán là cách tốt nhất cho cậu và cho cả anh. Cũng trong lúc này, Hương từ phòng mình bước ra. Nhớ là gói bột sắn dây bà lão tặng cậu làm quà nên mang đến cho cậu. Thông tin mình bị bán rơi vào cảnh ngộ như cái Sen khiến cho cô ngã phịch ra đất, khắp người run rẩy. Cô sẽ đi vào con đường tăm tối, bị bao nhiêu kẻ chà đạp hay sao? Nếu là vậy, cô thà chết còn hơn. Nhưng rồi Hương nhanh chóng nhớ lại bản tính nhân từ của cậu, cúi đầu van nài. Thưa cậu, cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Nhưng xin cậu, cậu đừng bán tôi vào kỹ viện. Gia phòng tôi mấy đời trong sạch. Xin cậu tử bi giúp tôi. Cậu Thành thương cô gái liễu yếu đào tơ, ánh mắt giận dữ chiếu thẳng lên Mơ. Cũng giận sôi với cậu Thịnh không kém. Kéo tay của Ngọc Hương. Có tôi ở đây, cô không cần phải cầu xin ai hết. Cô nợ họ bao nhiêu, để phải làm người ở để trả nợ, tôi trả tất cho cô. Từ nay cô được tự do, cô muốn làm gì cô chọn ai, không cần lệ thuộc vào họ. Cậu nói thật chứ? Nếu vậy, tôi đội ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ về cùng bu ra chợ buôn bán, rảnh ruộng, sau đó trả tiền cho cậu dần, có được không? Hai người mải nói, dường như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu Thịnh. Tên Thành kia muốn làm cái trò gì thế? Nếu như đồng ý với hắn ta, việc này mà đồn lên, Thành vợ của cậu bỏ chồng theo dai, chẳng phải là mặt mũi của cậu mất sạch ư? Và cậu là người đàn ông kém cỏi hay sao? Vì nguyên nhân này, cậu càng quyết ý. Cô Hương sẽ là vợ hai của tôi. Chuyện này không cần bàn cãi thêm. Hương ngỡ ngàng. Cậu Thịnh, sao lại... Mơ nghe con yêu tinh lẳng lơ, giả vờ vịt, không chịu được, liền gằn lên từng tiếng. Mày đắc ý lắm, có đúng không? Quay sang cậu Thịnh, Mơ đổi giọng ngay. Còn cậu, cậu khiến em vô cùng đau lòng. Cậu Thành trước này mạnh mẽ, đâu dễ dàng bị khuất phục trước rào cản này, lớn tiếng đáp lại ngay. Chiếu theo luật lệ nước ta, cậu đang trong thời gian chịu tang, nghiêm cấm cưới hỏi. Cậu có tư cách gì mà quyết định cưới cô Hương? Tôi nói cho cậu biết, tôi bẩm báo lên bác của tôi, đang làm quan khâm sai để trừng phạt cậu. Để tôi xem cậu còn dám phách lối hay không. Cũng như cô Mơ, tôi để hết 3 năm tang kỳ mới cưới. Tất nhiên, tôi biết giữ đúng bổn phận, không khiến cho người đời phỉ nhổ, cũng không có cớ cho cậu phê phán tôi. Còn riêng cậu, tôi thiết nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với cô Hương, đừng để người khác nghĩ xấu về cô ấy. Cậu... Về phần thể lực thì cậu Thành đúng là tốt hơn cậu Thịnh, nhưng về lý lẽ, cậu Thành làm sao mà thắng được vị Trạng Nguyên được đích thân hoàng thượng tuyển chọn chứ. Cậu ấm ách lắm, phất thay áo quay về. Mơ cũng không chịu được sự thật đau lòng này, theo anh họ mà rời đi. Mà Hương lúc này như thể người đi trong sương mù, chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Sao lại đang có nguy cơ bị bán làm gái làng chơi, loáng một cái lại thành mợ hai của quan Trạng. Đối với chuyện này, Ngọc Hương không biết nên vui hay nên buồn. Mọi người tản đi hết, ngay cả thằng Đậu xấu hổ, chuyện bị cậu khiển trách cũng không ở lại. Còn mỗi cậu Thịnh và Ngọc Hương, không khí có phần ngượng ngập kỳ dị. Cô gái nhỏ trước nay rất thẳng tính, thắc mắc liền hỏi cậu ngay. Sao cậu lại muốn cưới tôi? Thời này hủ tục khắt khe, tôi không cưới, cô chỉ có con đường vào kỹ viện. Nhưng cô không đáng bị như vậy. Ý của cậu Thành cũng rất hợp lý, tôi cũng rất mong mỏi được tự do. Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi. Tóm lại, nam nhi mà không chịu trách nhiệm thì quá mức là hèn hạ. Tôi không phải là người như thế. Ngọc Hương không biết phải nói sao với cậu Thịnh. Mọi người hiểu nhầm, cứ việc đính chính là xong, cần gì cậu phải suy nghĩ nhiều cho mệt chứ. Cơ mà lúc này cậu đang cố chấp, có nói gì đi chăng nữa thì cậu chẳng thể nào nghe lọt tai. Thôi, cứ đợi qua 3 năm, mọi thứ chìm vào dĩ vãng, Hương sẽ xin cậu xóa bỏ sợi dây ràng buộc vô lý này, để cô Mơ không phải buồn và ghen tuông mệt mỏi. Cậu Thịnh thấy Ngọc Hương im lặng, tin chắc rằng cô hiểu rõ cậu chỉ là muốn tốt cho cô, nên hài lòng nói cô về phòng nghỉ ngơi. Hương gật đầu, sau đó cúi chào quay bước. Không chú ý dưới chân có một quả mơ cản lối, trượt dài một phát, ngã đau thấu trời xanh. Cậu Thịnh vội vàng chạy đến đỡ Hương dậy, trông dáng vẻ nhăn nhó khó chịu. Cậu đâu thể mặc kệ cô đi một mình được, thế nên liền đề nghị dìu cô. Ngọc Hương không quen sự ân cần này từ người quyền quý, ra sức chối từ, nhưng cậu vẫn kiên quyết. Đến nơi rồi cậu còn tốt bụng, xem Hương có bị thương ở đâu không. Khi cậu phát hiện những vết cứa nơi lòng bàn tay của Ngọc Hương, khóe mắt của cậu dâng lên nỗi xót xa mà chính cậu cũng không nhận ra. Vết thương này là ở vách núi sao? Dạ vâng, thật may mắn lúc đó em gặp được cậu. Khoảnh khắc ấy ùa về trong lòng cậu rất là đậm nét. Khi ấy nhận ra tiếng kêu cứu của Ngọc Hương, trái tim của cậu bừng bừng như lửa đốt. Cậu mặc kệ vách núi hiểm trở, mặc kệ trời tối mờ mịt, không khéo bản thân mình cũng gặp hiểm nguy, mà cố gắng tìm cách cứu Hương. Đến lúc hai người leo lên an toàn, cậu lại một phen thót tim bởi vì rắn độc sắp tấn công người con gái đó. Cậu không hiểu sức mạnh nào lại khiến cho cậu quên hết tất cả, nhoài người đến chỉ để Hương không chịu chút sức mẻ gì. Rồi khi cậu ngắm trộm Ngọc Hương, sao cảm xúc trong lòng cậu lại dâng lên cuồn cuộn như sóng? Cơ thể cậu lúc này nổi lên phản ứng chân thật. Điều này cậu chưa từng có tiếp xúc với ai, ngay cả với cô Mơ. Sau đó cậu nghe người ta hiểu lầm Hương là vợ mình, tiếng mợ cũng rất dễ nghe. Tự dưng cậu lại thích, cậu chẳng muốn làm rõ vấn đề. Nhưng cuối cùng, điều khiến cho cậu dũng cảm đưa ra quyết định là lời kể của tên sai nha về cô gái xui xẻo, bị hoen ố thanh danh nào đó. Cậu đối với Ngọc Hương, cảm xúc thật hỗn độn, chẳng biết là thương hại hay có tình cảm. Nhưng đi đến quyết định vừa rồi, cậu không hối hận. Bởi vì cô là người mà cậu nhất định, cậu càng muốn quan tâm cô nhiều hơn. Thế là cậu hỏi, lọ cao chị Thương cậu đưa lúc trước, tự tay mở ra, thoa thuốc cho Ngọc Hương. Cảm giác mát lạnh trong dược khiến Hương cảm thấy dễ chịu, càng biết ơn cậu nhiều hơn. Thoa xong rồi, cậu mới rời về khỏi vị trí và bước về phòng của cậu. Mấy ngày sau đó, cậu Thịnh và Ngọc Hương vẫn bình đạm, không có hành động thân mật nào để khiến cho người khác gièm pha. Vậy mà cũng đến lúc cậu Thịnh phải lên kinh đô trình diện để chính thức nhậm chức. Việc ở nhà cậu yên tâm giao phó hết cho Bu Trinh quản lý, cũng dặn dò Bu chăm sóc cho Hương. Việc cậu muốn nạp thêm Hương làm vợ bé, bà cũng không phản đối, bởi bà cũng cảm thông cho tình cảnh cô ấy. Hương có ơn cứu cậu, lẽ nào bà lại lạnh lùng nhìn danh tiết của cô cứ như vậy mà mất sạch chứ? Bà cả không phản đối, nhưng bà ba lại cảm thấy chuyện này đúng thật là một trò cười. Một dạo tìm sơ hở của Bu con nhà bà cả mãi chẳng được, bây giờ thì cơ hội đã bày ra trước mặt. Bà tựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa chiếc bụng còn chưa to, nhếch môi cười mỉm. Cơn ghen của phụ nữ là một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Sao bà không tận dụng, chiếm lợi ích cho mình chứ? Tính toán kỹ càng, bà gọi thằng Ngọ tới. Tôi vừa nghĩ ra một ý này, thầy nó giúp tôi, tin chắc chúng ta sẽ nhận được một món lợi rất hời. Vậy thì Bu nó, mau nói ra xem nào. Bà ba gật đầu bảo Ngọ nhích đến gần hơn, thầm thì kế hoạch vào tai của hắn. Hắn nghe xong đôi mắt sáng rực rỡ, nhanh chân chạy đi làm theo sự phân phó. Ngày hôm sau, bà ba xin phép bà cả lên chùa để cầu siêu cho ông Mão và cầu bình an cho đứa bé trong bụng. Bà cả tất nhiên đồng ý. Thế nhưng điểm dừng chân của bà ba không phải là chùa linh thiêng mà là một quán ăn sang trọng, bậc nhất trong thị trấn. Bà đến sớm để chờ khách quý. Tầm hơn một canh giờ sau thì người kia mới bước đến. Mơ vừa bước vào, nhìn biểu hiện đon đà của bà ba thì sóng mắt tìm tòi nghiền ngẫm. Không dừng người ta lại ân cần, nhiệt tính như vậy, lại còn hẹn gặp mặt riêng, chắc chắn là có chuyện. Mơ sờ này không thích rông dài, trực tiếp hỏi rõ luôn. Cô Phúc, tìm cháu có việc gì? Rất thẳng thắn, vậy tôi cũng nói luôn. Tôi vừa nhìn thấy cô, tôi đã thích rồi. Biết tin cậu Thịnh muốn cưới con Hương, tôi lại bất bình thay cho cô. Con bé đấy tính tình xấu xa ghê tởm lắm, nhưng lại khéo che đậy, khiến cho nhiều người bị mắc lừa. Bà tôi chẳng dễ dàng bị qua mặt. Hôm nay đến đây, tôi chỉ muốn cho cô biết chính kiến của mình. Tôi sẽ đứng về phía của cô, giúp cô vặn ngã cái thứ đồ yêu nghiệt ấy ra khỏi cuộc đời của cậu Thịnh. Nhưng nó có cậu Thịnh chống lưng, cháu biết làm sao chứ? Cô mấy hôm không đến nên có điều không biết. Cậu lên đường tiếp nhận phẩm cấp rồi, nó có một mình thôi, cô mặc tình mà chà đạp nó đi. Có được không ạ? Được, rất được là đằng khác. Câu khẳng định của bà Phúc lại càng làm cho Mơ có thêm quyết tâm chỉnh cái nết của con nhỏ Ngọc Hương kia. Cô ta gật đầu, sâu trong đáy mắt là sự căm ghét vô cùng với cây đứa có dã tâm tranh cướp người cô yêu thương. Tham lam nào rồi đều phải trả giá thật đắt, và ngày đó đang bắt đầu rồi, còn ti tiện rẻ rách. Ngày ngày hôm sau, Mơ một mình đến biệt phủ Lâm gia thăm viếng Bu chồng tương lai từ buổi sáng sớm. Đến trưa mọi người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Có cả bà hai, bà ba cũng có mặt. Mơ rất biết săn sóc. Không khí hòa hợp đầm ấm chẳng được bao lâu. Khi mọi người quây quần thưởng thức loại trà ngon, Mơ đem tới, bà ba lúc này cảm thấy vô cùng đau nhức. Bà cà liền cho người gọi thầy lang đến bắt mạch, xem bệnh cho bà ba. Mạch tượng bình ổn, thai nhi phát triển rất tốt, hoàn toàn không có biểu hiện gì đáng lo. Nhưng bà ba lại không ngừng ôm đầu và kêu than. Nhìn bà ấy đau đến mức bật khóc, ai nấy cũng bắt đầu lo lắng không ngớt. Cứ như vậy mãi, không biết đứa bé trong bụng có bị ảnh hưởng gì hay không. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang về triệu chứng kỳ lạ của bà ba, cô Mơ lên tiếng ngay. Dạ thưa bác gái, cháu không biết con nên nói điều này ra hay không. Có chuyện gì cháu cứ nói, sao lại úp mở làm cái gì? Dạ cháu... Cháu cứ nói đi. Cháu không biết biệt phủ nhà mình có bị vướng tà hay là bị làm sao hay không. Nhưng mỗi lần cháu đến đây, khi mà cháu trở về, cháu cảm thấy đầu của cháu đau buốt như bị búa bổ. Triệu chứng không khác gì với cô Phúc bây giờ ạ. Cháu nói thật chứ? Dạ vâng. Không tin ấy, bác cứ hỏi thử người ở của cháu thì biết. Bà cả xoay đầu về phía cô hầu gái của Mơ, muốn xác nhận một lần nữa những điều mà Mơ trải qua. Còn Mít lúc này lên tiếng nói ngay. Dạ vâng, quả thật là như thế. Cô Mơ nhà con lần nào từ biệt phủ nhà mình về cũng lăn lộn than đau đầu. Con nghĩ do sức khỏe cô Mơ không được tốt, chắc là do đi đường vất vả. Nhưng mà so với biểu hiện này của bà ba, con thấy chả có gì khác à. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Nhưng sao bác với nhiều người trong nhà lại không bị? Cháu nghĩ tà khí chỉ hại những người thể chất hoặc là tinh thần yếu. Như cháu vẫn hay nghĩ ngợi nhớ thương cậu Thịnh, như cô Phúc đang mang bụng. Như thế đương nhiên sức khỏe sẽ kém hơn người bình thường. Bởi vậy cháu với cô Phúc mới bị giống nhau. Cháu ấy thì cháu không sao, nhưng mà cháu lo cho bác, lo cho cậu Thịnh. Nhỡ hôm nào trái gió trở trời, tà khí có dịp xâm nhập vào thì cháu đau lòng lắm. Không thể, không thể như vậy được. Mơ à, chúng ta phải tìm cách. Dạ vâng, nếu vậy cháu sẽ về nhờ thầy Bu cháu tìm xem đạo sĩ nào cao tay đến đây nhìn thử coi biệt phủ này có dính yêu ma chướng khí gì không. Được được, chăm sự nhờ cả vào cháu. Nói xong Mơ cũng mau mắn bảo con Mít quay về nhanh chóng làm theo những gì đã nói qua với bà cả. Cô ta có tiền, có chút thế lực, việc tìm được đạo sĩ cao minh chỉ trong một ngày là chuyện hiển nhiên, chả ai có thể nghi ngờ. Đi theo cô hôm ấy là một người đàn ông trung tuổi với chòm râu muối tiêu, đôi mắt tự tin, vừa nhìn vào có cảm giác cực kỳ lợi hại. Vừa đi vào hoa viên, ông ta đảo mắt quan sát, liên tục lắc đầu. Đến khi gặp bà cả, ông hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lúc này chưa lên tiếng. Thấy thái độ của đạo sĩ như vậy, bà cả có phần hồi hộp, đành cất lời. Có việc gì xin cao nhân cứ nói. Ông ta lắc đầu, thở dài thườn thượt, sau đó phán ngay. Nơi này tà khí rất nặng. Nếu không sớm tiêu trừ, e rằng từng người sẽ táng mạng thân vong. Ta nhìn thấy được cách đây không lâu, một người phụ nữ bị tà khí xâm nhập, khiến cho sát thân đau đớn. Sợ là qua vài ngày nữa, nam hài trong bụng người đó không chịu được đâu. Tà khí nặng sao? Đúng vậy, còn có bà nữa đấy. Ta nhìn thấy nơi ấn đường của bà mờ mờ vết đen. Khả năng tà khí sắp sửa xâm nhập đến bà rồi. May cho bà kịp thời mời ta đến, chứ nếu không vài ngày tới, người chịu nỗi đau thân xác chắc chắn là bà. Trời ơi, xin cao nhân giúp chúng tôi với. Thôi được rồi, bà không cần phải lo lắng. Bây giờ ta sẽ lập phán đàn để đánh đuổi tà ma. Vâng vâng, thế tôi có cần chuẩn bị gì không thưa cao nhân? Không cần. Dứt lời, vị đạo sĩ nọ bảo gia nô trong biệt phủ mang đến bọc vải mà ông ta vừa gửi. Ông ta soạn vật dụng ra, sắp xếp từng thứ tươm tất. Một chiếc bàn được yêu cầu mang đến. Ông ta đặt lên đó 9 cây nến, 9 chung nước nhỏ cùng với 2 bát gạo. Sau đó lấy ra bộ đồ màu đen rộng thùng thình, dài chạm đến đất, mặc vào trong người. Thắp sáng mấy ngọn nến xong xuôi, ông ta châm bó hương khấn lạy tứ phía, miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó, giống như thần chú, nhưng chẳng ai nghe rõ. Bước tiếp theo, vị đạo sĩ lấy trong túi 2 đồng xu, âm dương sốc mạnh rồi tung lên cao, ánh mắt dõi theo điểm rơi của 2 đồng xu ấy. Nhìn thấy kết quả vừa ý, ông ta rỗ lên một nụ cười, tay vuốt vuốt chòm râu, quay về phía bà cả và nói: "Cái vòng này oán khí rất nặng, nếu chỉ thỉnh một vị bề trên thôi, sợ rằng phải mất khá nhiều thời gian để trục xuất nó. Vì vậy, ta vừa mới khẩn cầu thêm vài vị khác. Thật may mắn cho bà là các vị ấy đã đồng ý rồi." Bà cả phấn khởi cúi đầu tạ ơn cao nhân, ông ta mới gật đầu đáp lại rồi tiếp tục pháp sự. Ông lấy thêm một nén hương, nâng tay vẽ vào không trung những đường vòng vèo kỳ lạ, giống như đang vẽ bùa. Vừa vẽ, miệng ông ta lần lượt nêu ra tên của các vị thần thành kính nhờ cậy đánh đuổi yêu ma, giữ lấy bình yên cho trên dưới biệt phủ. Mấy già nô 1 đồn 5, 5 đồn 10, họ đang làm việc liền kéo nhau đi xem thử đạo sĩ đuổi yêu ma như thế nào. Ai cũng cầu mong pháp lực của vị này cao siêu, có thể thành công thu phục chướng khí. Qua 2 canh giờ sau, một loạt các nghi thức đều hoàn tất, vị đạo sĩ nọ mới cầm tới thanh gươm múa vài đường quyền đẹp mắt. Chờ khi đạo sĩ đọc to lời thỉnh cầu: "Xin các bậc bề trên dẫn lối để con tìm được yêu ma." Thanh kiếm như có bàn tay thần thánh chỉ điểm, liền chĩa về một hướng. Nơi đạo sĩ dừng lại chính là gian nhà nhỏ đơn sơ của Ngọc Hương. Lúc này mọi người cũng kéo về phía bên này hết. Bà cả bán tín bán nghi: "Là nơi này sao?" "Không sai, chính là nơi này." Bà ba sợ rằng nơi này còn chưa đủ loạn, càng thêm dầu vào lửa: "Chị cả, tôi nói khí không phải chứ. Lần trước nghe đâu cũng là từ nơi này tìm được hình nhân trấn yểm. Bây giờ thì vị cao nhân lại bảo ở đây có tà ma quấy rối, tâm không tốt tà ma mới đeo bám được. Vậy mà quan trạng lại còn muốn rước vào cửa, đúng là tài thật." Bà cả còn đang chưa biết nói sao với tình hình lúc này, đạo sĩ đã lao vào bên trong, lưỡi gươm trong tay không ngừng chém khắp phòng để tiêu trừ âm khí. Ông ta chém một lúc xong lại chạy ra ngoài và nói tiếp: "Chướng khí còn quanh quẩn quanh đây, chờ ta một chút, ta lại hỏi bề trên." Lúc bấy giờ, Ngọc Hương vừa từ giếng nước giặt đồ phơi phóng xong, quay về chỗ của mình, thấy đám người tập hợp cả về chỗ này, thắc mắc lên tiếng: "Có chuyện gì thế à?" Đám người rẽ ra làm 2 phía, ai cũng nhìn Ngọc Hương với đôi mắt kinh sợ và ghét bỏ. Vị đạo sĩ quay đầu về một phía nào đó, nhận được ám hiệu kín đáo, tiếp tục hành động. Thanh gươm lúc này lại nhằm thẳng về phía Ngọc Hương, cô gái nhỏ hoảng sợ vội vàng tránh né. Vị đạo sĩ kia cao giọng: "Vòng hồn tà ác kia, người mau xuất hiện. Ngươi tưởng rằng ngươi trốn tránh trong thân xác này thì ta không thể làm gì được ngươi sao?" "Ông đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu." "Không hiểu sao? Ngươi đừng hòng giả vờ giả vịt. Đôi mắt này của ta có thể nhìn thấu được ngươi. Hôm nay ta nhất định thu phục được ngươi." Nói rồi, lão đạo sĩ ra hiệu cho mấy thằng con trai lực lưỡng trong biệt phủ xông đến trói tay của Ngọc Hương lại, mặc cho Ngọc Hương ra sức van xin rồi chống cự quyết liệt. Ông ta vẫn mắt điếc tai ngơ, gọi người đi lấy roi mây mang tới. Bà cả lúc này thắc mắc: "Đây là cao nhân đang muốn làm gì?" "Bà cũng nhìn thấy rồi đấy, con yêu ma này rất cứng đầu. Nó nhất định muốn ở mãi trong thân xác cô gái này. Ta biết cô gái này vô tội, nhưng không thể nào làm khác được. Một người vì mọi người, tôi đành phải ra tay để đánh đuổi ác ma này đi. Bà cứ yên tâm, đây chỉ là roi mây. Cô ấy chịu đau vài ngày sẽ hết, còn hơn mọi người ở đây không có ngày an lành." Ngọc Hương nhỏ nhắn như vậy, tất nhiên bà cả lo cho cô không chịu được. Bà đang chần chừ chưa biết tính sao, vì dù gì cậu Thịnh cũng có lời nhờ cậy bà chăm sóc cho cô. Bà ba lúc này nhanh nhẩu nói thay: Vậy thì còn đợi cái gì nữa? Cao nhân à, ngài cứ làm việc đi, đừng có ngại. Có lời của gia chủ, vị đạo sĩ càng yên tâm hành động. Chiếc roi mây đã được mang đến, ông ta vùng liên tục lên tay, lên chân, lên khắp người cô gái nhỏ. Những lằn ngang lằn dọc, chồng chéo lên nhau, kèm theo đó là tiếng la đau đớn của Ngọc Hương. Vậy mà cả biệt phủ, chẳng ai đồng tình hay thương xót ngoài một mình bà cả. Cũng là vì vạn bất đắc dĩ, dù có tội nghiệp Hương bao nhiêu thì cũng không thể nào sánh bằng an nguy của Lâm gia và con trai của bà đứt ruột sinh ra. Lúc này Mơ đứng cạnh bà cả, trên môi cau lên một nụ cười nhẹ, nhưng nội tâm thì vừa lòng hả dạ lắm. Cái con nhỏ khốn kiếp dám cướp chồng của tao, giờ thì no đòn. Trong khoảnh khắc bất chợt, ý nghĩ tàn ác lờn vờn trong đầu cô ta chợt nghĩ, lão đạo sĩ mà vụt lên trên mặt à, cho hủy hoại dung mạo luôn thì càng hay. Nghĩ vậy, Mơ liền làm ra vẻ tự nhiên bị ngứa cổ, hắng giọng. Lão đạo sĩ đang say sưa vụt roi đến phát nghiện, nghe âm thanh như có vẻ hiệu lệnh gì đó, bắt đầu liền đưa mắt qua. Lão nhìn thấy cô gái đang hờ hững nâng tay, nhưng nhìn kỹ, đó là dấu hiệu trên gương mặt. Lão hơi nhèo mày suy tư, nghĩ một chút thì phỏng đoán chắc là cô ta muốn mình phá hoại dung mạo thanh tú của người con gái kia. Sóng mắt của lão nhìn về phía Mơ, khẽ lắc đầu, ý muốn từ chối. Nhưng Mơ lại bình thản kéo ra từ phía sau chiếc châm cài tóc bằng vàng quý giá, nhướng mày với ông ta. Châm cài bằng vàng cơ đấy, bán ra cũng được nhiều tiền lắm cho mà xem. Lòng tham che mờ lương chi, ông ta gật đầu đồng ý. Giao dịch chớp nhoáng diễn ra bằng ánh mắt, cứ như vậy mà tạo thành. Đạo sĩ nọ tiếp tục cầm thanh gươm lên, đọc câu thần chú gì đó mà chẳng có ai biết. Sau đó ông ta nói to, xin phép bà cả. Ác ma này đúng là lợi hại, ta phải phong ấn nó bằng một ký hiệu, mong bà cho phép. Phong ấn này làm từ chút máu tươi của chính cô ta. Bà cả dù xót xa vẫn phải buồn bã gật đầu. Từ đầu chí cuối đều có sự chấp thuận của chủ nhân Lâm gia, lão đạo sĩ có thể yên tâm mọi rắc rối về sau sẽ không dính dáng gì đến mình. Bàn tay ông giữ thanh gươm bén gót, xin bề trên trợ lực lần này. Sau đó ông ta nhoài người về phía trước, sẵn sàng hạ lưỡi gươm lên gương mặt xinh đẹp, thanh thoát của Ngọc Hương. Thời khắc, lưỡi gươm chỉ còn cách bên má Ngọc Hương có một khoảng nhỏ, bỗng đầu một thân ảnh xuất hiện, đá văng hung khí sắc nhọn trên tay của tên đạo sĩ kia. Mọi người trong biệt phủ lao nhau, còn Mơ thì điên tiết bước qua quát mắng. Thằng kia, mày là ai? Mày dám to gan, làm loạn chỗ này sao? Dứt lời, Mơ cũng lớn tiếng ra hiệu. Mấy người còn đứng đó làm gì? Gỗ cổ hắn lại! Nghe cô Mơ nói như vậy, đám thằng ở mới chợt nhớ ra bổn phận, nhất loạt xông tới. Cơ mà người này rất khỏe. Thằng Tí, thằng Tị, thằng Ngọ, ba bốn thằng bước đến đều bị thanh niên lạ mặt nện cho mấy cú đấm sắc như đồng. Trong lúc phản đòn, người ấy còn không quên dẫm cho tiền đạo sĩ thối tha kia một trận. Ông ta nằm sõng xoài dưới đất, nước mắt lưng tròng, đau muốn kêu thầy gọi bu. Biệt phủ Lâm gia hỗn loạn, chẳng ai biết đây có chuyện gì. Kế hoạch sắp thành lại thất bại trong gang tấc, Mơ làm sao có thể chịu đựng được. Nhìn đám gia nô vô dụng lần lượt ngã xuống, Mơ nghiến răng nghiến lợi, đầu óc bắt đầu xoay chuyển tìm cách. Chợt một ý niệm xuất hiện, cô ta cong môi cười khinh miệt con nhỏ hèn kém. Cho dù dung nhan mày không bị hủy, thì tao cũng bắt thanh danh của mày phải hoen ố từ đây. Nghĩ vậy, Mơ quay sang nói với bà cả. Bác ơi, tên này quyết bảo vệ Hương đến cùng như thế, chắc chắn là có gian tình. Cái còn ấy chẳng còn trinh bạch, sau này làm sao mà xứng đáng với quan trạng của chúng ta chứ? Nãy giờ hỗn loạn, bà cả vốn chẳng nghĩ ra. Bây giờ được cái Mơ nhắc nhở, bà cảm thấy uất ức thay cho cậu Thịnh, liền nói. Tên kia, từ đâu đến đây, ngang ngược phách lối như vậy? Mày có phải là nhân tình của Hương không? Chàng trai trẻ nghe tiếng nói sang quý, đoán chắc đây chính là bu đẻ của quan trạng, liền dừng tay lại, cung kính cúi chào. Dạ thưa bà, nào có, con tên là Tòng, người hầu mới mà quan trạng vừa mới mua về đây, để tăng cường phòng vệ cho biệt phủ. Nghe vậy Mơ ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, nhưng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Lúc này ngoa ngoắt mắng cái thằng phét lác kìa. Này, mày đừng có điêu. Cậu Thịnh mua mày. Thế bây giờ, cậu ấy đang ở đâu? Mơ đưa ra một câu hỏi, nhưng từ đầu chí cuối, Tòng chỉ hướng mắt về phía bà cả, kính cẩn nghiêng mình bẩm lại. Quan Trạng còn đang trên đường đến Kinh Đô, ngày ấy mua con dọc đường, bảo con quay về biệt phủ trước à? Mơ lúc này gay gắt hơn. Nếu như chuyện này là thật, tại sao mày dám ngang nhiên chạy bổ vào, hành hung bao nhiêu người ở đây, hả? Quan Trạng dặn dò con rất kỹ, có bất cứ chuyện gì quan trọng, đều phải chờ ngày ấy về giải quyết. Con vừa vào đến, đã nhìn thấy lão già này đằng đằng sát khí, bạo ngược một cô gái trần yếu tay mềm. Thế nên con phải ngăn cản chứ ạ? Mày biết cái gì mà nói? Đây là lão đạo sĩ, đang lập pháp đàn để thu phục yêu ma. Sắp thành công rồi, tất cả là bị mày phá hỏng. Vì mày mà yêu ma nó còn loanh quẩn ở đây. Tốt nhất ý, mày tránh ra, cho ông ấy làm tiếp. Nếu không ấy biệt phủ này, xảy ra chuyện gì xui xẻo, tao nhất định tìm mày tính sổ. Cô nói gì? Cô bảo lão ta là đạo sĩ ư? Đúng thế, đạo sĩ thông tuệ nước tiếng vùng này. Sao? Mày nghe danh, mày thấy sợ chưa? Vậy là cô bị lừa rồi. Lão ta là một tên lừa gạt, dầm dê háo sắc. Không biết là người từ đâu đến, nhưng đi rất nhiều nơi với cái danh đạo sĩ, để lừa tiền người giàu, gã gẫm người nghèo. Lão từng đi qua thôn của tôi, khi đó có một người phụ nữ bệnh lâu ngày không khỏi. Lão phán là bị ma nhập, bảo người nhà đưa cô ấy lên núi để lão tìm cách trục vong cho. 3 ngày 3 đêm mới có thể về nhà. Gia đình nghe lão nói, sau khi vong thoát ra thì tầm 1 tháng cơ thể mới hồi phục lại, nên chả có chút gì hoài nghi. Không ngờ đến lúc ấy lại phát hiện người phụ nữ mang thai. Sau đó cô ấy không chịu được nhục nhã, đã gieo mình tự vẫn. Thôn chúng tôi rất là phẫn nộ, đã thề rằng khi nào mà gặp được lão ta, nhất định phải đánh cho lão thừa sống thiếu chết. Vừa rồi tôi ra tay như vậy là đang còn nhẹ đấy. Việc này không thể nào. Cô không tin thì cho người đến thôn của tôi mà nghe ngóng. Tôi nhất định nhờ thầy tôi tìm hiểu một phen. Việc xấu của lão đạo sĩ Mơ thực sự không hề quan tâm, nhưng người là do cô ta tìm đến, về sau phát sinh nghi vấn gì thế nào cũng khiến bản thân khó xử. Vậy nên cô ta chỉ có thể nói như vậy để tạm thời ứng phó với tên khốn, phá hư kế hoạch hoàn mỹ mà cô ta tốn biết bao nhiêu công sức dựng nên. Vạch trần được bộ mặt gian dối của tên đạo sĩ, Tòng đề nghị nhốt lão ta lại, chờ khi quan trạng về sẽ xử lý sau. Mơ nghe xong càng tức cái thằng mặt hạn, lắm lời. Cứ đánh đuổi lão ta đi là được rồi, bây giờ lại còn bày vẽ thêm chuyện. Không khéo cậu về, cậu điều tra tường tận thì vô cùng phiền phức. Vì vậy trong đầu Mơ lúc bấy giờ chỉ toàn ý nghĩ làm sao để giải thoát cho lão đạo sĩ kia. Sự tình đã rõ, Ngọc Hương cũng thoát được nạn. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ lại rũ rượi dưới đất, đầu tóc rối bời. Bà cả nhìn thương liền sai người dìu Hương về phòng nghỉ ngơi, còn gọi thầy lang đến khám. Riêng lão đạo sĩ kia bị bịt mồm và lôi đi, nhốt lại trong nhà chứa củi. Sau đó bà cả cho mọi người tản đi, ai về việc nấy. Mơ cố ý đi sau dìu bà cả, giọng nói đầy áy náy. Dạ thưa bác, là lỗi của cháu quá nóng vội, không tìm hiểu kỹ lai lịch của người này. Xin bác cứ trách mắng cháu ạ. Thôi được rồi, cháu là có ý tốt cho biệt phủ, nhưng lần sau đừng có hấp tấp như vậy, nghe chưa? Dạ vâng. Mà ở sau lưng hai người họ, bà ba nhìn cái kết quả, đúng là chả vui vẻ gì, tưởng đâu có thể cho ả Hương một bài học đích đáng, rồi nhận phần thưởng. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại lỡ dở. Tình hình này, cô Mơ sẽ không hào sảng mà thưởng công cho cô ta. Bực tức lắm, mất cả hứng, phất tay áo dùng dàng bỏ đi. Không ngờ bước chân lại đạp lên quả chuối nằm lăn lóc trên nền đất, là do pháp sư lật tung lúc đám người đánh nhau. Một cú ngã nhào liền khiến cho hạ thân của bà ta rỉ ra một chất lỏng màu đỏ tươi. Bà ta hốt hoảng kêu con Quýt đỡ mình về, tuyệt đối không cho ai biết chuyện vừa rồi. vào tới gian nhà của mình. Bà lập tức bảo Quýt bí mật đi mời thầy lang. Bà vẫn còn nuôi hy vọng thực hiện sự tàn nhẫn, và đứa bé này không giữ được nữa rồi. Ở biệt phủ này mà không có con, bà còn cái gì để mà tranh giành chứ? Tình thế cấp bách, bà mở cái giường đựng một thỏi bạc, mua chuộc thầy lang giấu kín chuyện này. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, mà điều bà ba yêu cầu thực quá đơn giản nên thầy lang đồng ý ngay. Về phần con Quýt, bà không sợ nó phản bội. Nếu nó dám cắn ngược, mấy đứa em của nó ở quê, bà nhất định xử lý nặng tay. Cố gắng điều dưỡng thân thể vài ngày, bà lại lôi thằng Ngọ vào phòng ân ái. Không lâu sau, đã trần mạch, có tượng thai. Về phần cậu Thịnh, nửa tháng ở Kinh Đô, Hoàng thượng trọng dụng nhân tài nên bố trí cho cậu một chức quan ở đó. Nhưng cậu lại nói ra ý nguyện muốn về Yên Đằng làm tri huyện để chăm lo cuộc sống của bá tánh thân thương, gần gũi với quê nhà. Ít nhất là trong 3 năm, cậu không thể xa quê bởi vì bổn phận hương khói cho thầy của cậu. Hoàng thượng nghe xong, hiểu được tấm lòng hiếu nghĩa của bề tôi, cuối cùng cũng phê chuẩn cho quan trạng nhậm chức tri huyện. Tin tức này được truyền về Lâm gia trước từ Bồ Câu. Cậu Thịnh trở về sớm như vậy là ngoài khả năng mơ dự tính. Từ chuyện cậu sai phái một người có sức lực tốt, võ công lợi hại là Tòng về biệt phủ, mơ dự cảm sau này cậu còn bảo vệ con ả đó đến tận trời. Vậy thì tranh thủ lúc cậu chưa về, cô ta phải sớm hành động thôi. Suy tính kỹ càng, mơ liền bảo thằng người ở đi lo liệu như những gì cô đã dặn dò. Buổi sáng nọ, trong bữa ăn thành đạm, có đủ ba bà quây quần. Bà ba rũ mặt, buồn bã than thở. Tối qua, em nằm mơ thấy thầy Mão chị ạ. Bà cả nghe xong, giọng run rẩy hỏi lại. Thầy Mão sao? Thầy có nói gì với cô không? Thầy bảo thầy buồn khổ. Thầy nhớ ba người chúng ta. Thầy còn nói, thầy nhớ Ngọc Hương. Xem ra chúng ta phải thu xếp một chuyến lên bái lạy thầy, chứ nếu không thầy lại về, thầy trách chúng ta. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Vậy thì ngày mai chúng ta đi luôn chị nhé. Được rồi. Thế là hai cỗ xe ngựa được chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm bà cả, bà hai, bà ba và cả Ngọc Hương như ý nguyện của phú ông. Thời điểm này nhờ được chữa trị bằng thuốc tốt, sức khỏe của Hương cũng bình ổn trở lại. Những vết roi vằn vện trên người cũng mờ dần đi. Chờ qua thêm một thời gian, chắc chắn sẽ biến mất. Đúng lúc mọi người bắt đầu xuất phát, mơ từ xe ngựa đằng xa cũng dừng lại trước biệt phủ. Nghe mọi người bảo muốn lên cúng tế ông Mão, mơ tỏ ra hiếu thuận, cũng đề nghị đi cùng. 6 người chia đều ra hai cỗ xe. Bà cả, bà hai, bà ba ngồi chung, còn Ngọc Hương, mơ và con Mít thì ngồi chung xe còn lại. Mỗi xe ngựa đều có hai thằng người ở khỏe khoắn theo cùng để hầu hạ và bảo vệ an toàn. Trải qua một ngày làm lễ cầu siêu, niệm Phật và chay tịnh, trời cũng không còn sớm, mọi người mới lên đường quay về. Bà ba bụng mang dạ chửa, cảm thấy có chút say sầm nên xin phép ở lại cửa chùa một hôm để nghỉ ngơi. Bà cả tất nhiên đồng ý. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau đang băng băng trên đường thì phía trước xuất hiện một đám người mặt mày hung tợn. Chúng hất hàm cười khà ố, rồi mấy tên xông đến đấm đá hai thằng người hầu túi bụi. Những cú đấm như sắt như đồng khiến cả hai bất tỉnh nhân sự, bị trói chặt ném vào một bụi rậm gần đó. Mấy tên còn lại thì túm lấy mấy người phụ nữ, lột hết những thứ quý giá của các bà ra. Tiếng la hét thất thanh vang lên trong vô vọng, tất cả đều bị bắt về xào huyệt của bọn cướp. Trong bầu trời đêm tăm tối, một người đàn ông với đôi mắt tà ác xuất hiện trước mặt mơ, ra lệnh cho tay sai mở trói cho cô ta. Hắn câu lên một nụ cười nửa miệng, còn mơ thì hài lòng phùi phùi vạt áo tứ thân, bước đến chiếc ghế cao và ngồi xuống. Giọng cô ta vui vẻ, hài lòng nói: ông làm tốt lắm, đêm nay chơi chết con ả đó cho tôi. Mà cũng đừng có tham lam mà nếm một mình, cũng nên chia ngọt sẻ bùi với các anh em của ông, có đúng không? Tất nhiên rồi. Vậy còn số tiền Khi nào cô đưa cho tôi? Cứ hưởng thụ nó cho xong đi, rồi đến rồi nhận bạc. Tôi ngồi đây chờ tin tốt của ông. Vì để tăng tính chân thật của vụ cướp này, Mơ quyết định hy sinh luôn cả hầu gái thân cận là con Mít. Dù gì nó chỉ là một đứa có thân phận thấp hèn, không đáng để cho cô ta tiếc thương. Mơ ngồi trong gian phòng đóng chặt, nhàn nhã uống trà, chờ tên cướp đầu sỏ bẩm báo lại tin vui. Gã kia hừng hực rời đi, đến gian phòng có hai đứa con gái đang bị trói chặt, miệng bị nhét khăn. Nhìn hai thân ảnh yểu điệu trước mặt, lại nhìn đến làn da non mịn của bọn nó, nơi nào đó của hắn bắt đầu nổi lên phản ứng. Hắn ta dò xét một lượt, xác định đây hẳn là một con mồi béo bở mà hắn ta phải nhấm nháp để sau đó đi lĩnh công ban thưởng. Liền kéo cô gái bé nhỏ về gian phòng riêng của hắn. Cô gái nhỏ liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, rồi không ngừng đập đầu thay lời van xin. Nhưng hắn ta vốn chẳng có lương chi, làm sao có thể động lòng trắc ẩn. Nhào tới xé toạc bộ váy áo tứ thân trên người của cô xuống, lộ ra chiếc áo yếm màu hồng. Đáy mắt của hắn lúc bấy giờ chứa đầy dục vọng, nhanh tay tháo hết vải vóc vướng víu trên người của mình xuống, rồi phóng tới kề sát môi mình, gặm cắn lên vùng cổ trắng ngần. Sau đó bàn tay của hắn thô lỗ đưa đến nơi nào đó, miết chặt nụ hoa đào thơm ngát, cảm xúc mềm mại nơi bàn tay thật thoải mái. Hắn không kiểm soát được bản thân mình, nắm lấy cội nguồn sự sống, tiến dần vào nơi thanh tân quý giá của người con gái. Một cú thúc mạnh khiến người bên dưới chết lặng, răng cắn chặt. Lúc này miệng chỉ thét được một tiếng ư ư. Cơ thể bị xé rách, tâm thần trong sạch không còn, nỗi đau ấy thấu tận tâm can. Vậy mà đó chỉ mới bắt đầu. Hắn phấn khích chuyển động, đẩy cô gái đến bên chiếc ghế tựa, rồi di chuyển đến chiếc bàn, ra sức chiếm đoạt hết lần này đến lần khác. Còn ở gian phòng phía bên kia, nơi có một cô gái được thủ lĩnh ban thưởng từ lúc đầu, cũng vừa diễn ra một trận hỗn loạn. Khi tên cướp rời đi, mấy thằng trong phòng không kiềm chế được, chúng phân chia thứ tự cụ thể, rồi từng người một bắt đầu hành xử. Tên đàn ông có diễm phúc mây mưa lần đầu tiên tháo chiếc khăn nhét nơi miệng cô gái ra, tầm mắt rơi vào chiếc môi xinh xắn của người đối diện. Dục vọng nổi lên, hắn nhoài người tới, chuẩn bị đáp chiếc môi gặm cắn nụ hàm tiếu dực kia. Liền nghe cô gái ấy ngọt ngào nói với mình. Đằng nào thì không giữ được, thôi thì tôi tự nguyện dâng hiến, anh làm ơn nhẹ nhàng với tôi. Tốt tốt, ngoan như vậy, tôi tất nhiên không bạo ngược. Được rồi, anh ngồi xuống uống nước, tôi sẽ hầu hạ cho anh. Người đẹp này đúng là hiểu chuyện, được lắm. Thế là hai tên đàn ông hài lòng ngồi vào ghế, bưng chung trà lên uống. Qua chốc lát, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, chuột rút tay chân, toàn thân co giật, bắt đầu nôn mửa, sau đó liệm đi. Lúc này, từ trong góc phòng, có người con trai mặt mũi thông minh lanh lợi, chạy ra lôi tên cướp vào một góc, tháo hết quần áo trên người của hắn xuống, mặc lên người của mình. Sau đó chàng trai lấy đất bùn dơ, trong túi bôi lên khắp mặt và tay của cô gái trẻ, rồi vỗ vài hàm ý, trấn an, bước ra phía trước. Một tay che mặt, một tay liên tục cào khắp người. Mấy thằng đứng phía ngoài thấy lạ bèn hỏi. Sao thế? Chàng trai hung hăng ho, giọng khàn khàn nói. Con này có bệnh, vừa hôi vừa ghê chết đi được. Tao vừa chạm có một tí thôi, mà cả người lở loét hết rồi. Tao phải lập tức đi tìm thầy lang đây. Cả đám nghe xong xám mặt. Rồi, khiếp như thế à? Không tin, vào nếm thử đi. Đừng có trách tao, không báo trước. Chàng trai nâng tay còn lại che miệng để ho, trên đó lộ ra nhiều chấm đỏ. Rồi khi cơn ho dừng lại, bàn tay của cậu buông thỏng, loang thoáng dính vệt nhầy nhầy màu đỏ nhức mắt. Mấy tên kia nhìn, có còn thèm khát gì đâu. Sợ đến kinh hồn bạt vía, vội vàng bỏ chạy thục mạng. Lúc bấy giờ, chàng trai trẻ mới nhẹ lòng quay vào trong phòng, đưa cô gái đang mặc bộ quần áo của mình, nhìn trước ngó sau, sau đó len lén rời đi. Hai người chạy thục mạng, nhạt thấy bóng dáng của tên nào đó, liền nấp vào trong bụi rậm, chờ cho người đi khuất, rồi tiếp tục tìm đường thoát thân. bằng trí thông minh hơn người. Nhớ kỹ từng ngả đường quanh co uốn khúc, chàng trai thành công đưa được chị gái của mình rời khỏi miệng hùm hang sói. Đến được nơi an toàn, Ngọc Hương lúc này mới thở hồng hộc, nhưng vẫn sốt ruột hỏi em Hiền. Thế còn bà cả, bà hai, cô Mơ với Cai Mít thì sao? Chúng ta không thể nào bỏ mặc họ được. Tất nhiên là không rồi chị. Nhưng em và chị làm sao mà địch lại bọn chúng? Vậy nên bây giờ chỉ có thể lập tức quay về bẩm lên quan phủ thôi. Ừ, đúng rồi, mình đi thôi em. Nói rồi cả hai chị em nhấc chân chạy thật nhanh. Đến chỗ đông người rồi thì cậy nhờ người tốt bụng cho đi nhờ một đoạn đường đến công đường báo án. Dọc đường, Ngọc Hương không khỏi thắc mắc. Hiền này, em làm sao mà biết chị bị bắt, lại kịp thời đến cứu chị? Em trên đường từ Kinh Đô trở về, thấy trước mặt có hỗn loạn, vội nấp vào nhìn thử mới biết là đám cướp. Lúc sau em trông thấy chị, tim của em phập phồng lo sợ. Em thân cô thê cô, xót chị, nhưng mà nhảy ra, có ích lợi gì chứ? Nên em phải nén nhịn, lén đi theo bọn chúng. Thế còn ấm trà kia, em cho thứ gì vào trong đó? Dọc đường theo bọn cướp, em nhìn thấy có nhiều nấm độc. Em nghĩ rất có thể sẽ cần dùng tới. Em đã hái một ít mà nghiền ra. Thừa dịp bọn chúng mải lo xử lý các bà phía bên kia, em liền trốn vào phòng của chị, nhanh tay bỏ nấm độc vào ấm trà. Bà chị cũng thật tinh ý, một ám hiệu bằng ánh mắt mà biết phối hợp với em diễn trò rồi. Và chắc là thầy tụi mình phù hộ, nên cái tên tướng cướp kia mới không bắt được chị đi. Chứ nếu không, em thật không có cách nào mà cứu chị rồi. Điều Hiền nói quả không sai. Ngọc Hương đúng là rất may mắn. Thời khắc tên tướng cướp vào phòng, kéo một đứa con gái đi hoan lạc, đôi mắt của hắn dò xét qua khắp người Mít và Hương, thấy da thịt của Mít trắng mịn nõn nà, trong khi Hương thì rất nhiều vết tím xanh, liền suy đoán Hương là con ở, nên thường ngày bị ngược đãi. Từ đó hắn xác định người còn lại chắc chắn là vợ nhỏ của quan, nên hắn mới lôi Mít đi giở trò cầm thú. Mít trải qua một trận đau đến chết đi sống lại còn chưa dứt, năm gã đàn ông khác đã lần lượt tiến vào. Sau gần hai canh giờ oằn mình trong địa ngục trần gian, Mít lúc bây giờ đã héo rũ như cái xác khô, trần truồng ngồi ôm đầu hoảng loạn. Cô ta trở thành một kẻ điên mất rồi. Tên đàn ông chiếm hữu Mít cuối cùng thấy vậy liền bẩm báo với thủ lĩnh. Hắn ta nhận tin, hài lòng cất lên một tràng cười dài, hậm hở đến chỗ cô tiểu thư quyền quý đang đợi. Khoảnh khắc mà mơ mong đợi đã đến, con yêu nghiệt cướp chồng đều phải trả giá thật đắt. Nó bị điên rồi sao? Bộ dạng thảm hại đến thế nào đây? Mơ tò mò quá đỗi, lên tiếng đề nghị tên thủ lĩnh đưa mình đến xem thử. Vừa bước vào, thấy thần ảnh rũ rượi, lộ ra một mảnh lưng đầy những vết hoang dại. Mơ cười đến không khép miệng. Cô ta thử gọi. Ngọc Hương! Ngọc Hương! Người kia cũng không có phản ứng, thì đã tin con này mất trí, như lời tên cướp vừa báo. Trong lúc cao hứng, mơ thẳng chân đạp mấy cái lên người con nhỏ đó, miệng không ngừng mắng mỏ. Mày muốn đấu với tao? Đáng kiếp mày! Mày bị một đám lăng nhục. Xem mày còn mặt mũi nào mà nhìn cậu Thịnh. Nhưng khi thân ảnh kia kêu la, lăn lộn trên nền đất, mơ nhìn thấy rõ đây chính là người nào. Con Mít! Tên tướng cướp hỏi lại. Có chuyện gì? Con Hương đâu? Con Hương đâu? Thì đây, đây là con Mít, không phải là con Hương. Sao lại... Tên tướng cướp còn chưa kịp hỏi lại, mơ đã hầm hầm, giọng càng đanh đá. Sao chẳng cái gì? Ông có bị ngu hay không? Nói rõ ràng còn không chịu hiểu à? Hay là ông ăn rừng rú quen rồi, không hiểu được tiếng người? Này cô ăn nói cho cẩn thận, đừng để tôi phải nóng. Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, nếu như nhầm lẫn thì bắt con nhỏ đó xử lý lại là được rồi. Thế thì ông mau đi đi. Cơ mà vừa đi đến một đoạn, tên đầu sò đã nghe mấy thằng lao nhau. Thằng Hùng đúng là xui xẻo, trời chúng con kia bị bệnh, bây giờ nổi ban thổ huyết, phải tìm thầy lang cắt thuốc rồi đấy. Thủ lĩnh của bọn họ lúc này liền dừng lại và hỏi. Con kia bị bệnh, mà tụi mày đang nhắc đến con nào? Dạ, cái con trong phòng kia đại ca. Vừa nói tiền cấp dưới vừa chỉ tay về hướng gian phòng nhốt hai cô gái bàn nãy. Tiền tướng cướp nghe vậy, chau mày suy nghĩ rồi nhanh chân rảo bước về phía phòng kia. Lúc hắn bước vào, bên trong không thấy bóng dáng của ai. Hắn đào một vòng tìm kiếm, chợt phát hiện thằng Hùng bất tỉnh nhân sự trên nền nhà. Đám đàn ông nhốn nháo. Thôi chết rồi, nó thổ huyết, bây giờ nó ngất luôn rồi. Nó còn sống hay chết rồi? Mày đến đó thử mà xem. Sau một tên bước đến gần, chuẩn bị đưa tay lên kiểm tra hơi thở, tên thủ lĩnh lúc này đưa ra kết luận. Hắn ta chết rồi. Cả đám mặt mày xanh mét, người nào người nấy thầm cảm thán may mắn, không nhảy vào giành, hưởng thụ trước. Chứ nếu không người nằm đó, chắc chắn là mình rồi. Nhưng tên thủ lĩnh lại chú ý đến một dị thường, liền ra lệnh. Lục soát hết khu vực này cho tao, tìm xem con nhỏ kia đang ở chỗ nào. Sống phải thấy người, mà chết phải tìm thấy xác. Sự việc nhốn nháo, mờ nghe động tĩnh thì hỏi thăm mới biết con ả Ngọc Hương đã biến mất rồi. Lúc bấy giờ, cơn cuồng nộ trong lòng mơ dâng lên cực điểm. Đều là tại cái thằng thủ lĩnh vô dụng, một đứa con gái mà xử lý không xong. Phẫn hận che mờ lý trí, mơ dùng rằng chạy đến trước mặt tên tướng cướp, mắng cho một trận, lời lẽ không khách khí. Đồ ngu, đồ vô dụng. Im miệng. Tôi không im. Ông nhận bạc của tôi, ông làm việc kiểu đó à? Một con nhỏ chân yếu tay mềm, mà ông cũng không làm được gì. Giọng của mơ lúc này xa xa, câu sau nặng hơn câu trước. Đối diện với sự sỉ nhục, sóng mắt của tên tướng cướp dần ngầu đục và nguy hiểm. Hắn ta gầm lên. Mày dám? Lúc này mơ mới nhìn thấy tia nguy hiểm phát ra trong đáy mắt tên đàn ông. Thành âm chu chéo của hắn khiến cô nhận ra rằng nãy giờ bản thân của mình đã quá kích, nên vội vàng lùi lại một bước, giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi tức giận nên tôi hơi quá lời. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Tên đàn ông dậm chân như vũ bão phóng đến, túm lấy cổ họng của mơ và bóp chặt. Gương mặt của ta dần dần ửng đỏ. Tay chân của mơ vung loạn xạ để chống trả, nhưng vô dụng, hơi thở yếu dần. Ngay lúc cô ta tưởng rằng mạng sống của mình kết thúc từ đây, tên cướp kia lại buông tay ra. Mơ đỡ lấy cổ, ho sặc sụa, nhưng nội tâm mừng lắm, hít lấy hít để dưỡng khí. Ngỡ đầu lúc này, cô đã tắt ngốm. Cô tự nhủ trong lòng, mình phải giữ im lặng, không được nóng giận mất khôn khi chọc tức tên điên này. Nhưng cô chẳng ngờ, tên đàn ông kia còn chưa chịu thôi. Hắn đẩy ngã cô ra đất, xé toạc bộ váy, giọng nói âm trầm. Mày bảo tao là một con mèo ngu ngốc ư? Được, tao chứng minh cho mày xem. Không, không, đừng mà. Mơ khóc lóc van xin rối rít, song tên cướp hoàn toàn bò ngoài tai. Đôi bàn tay thô bạo giật tung dây yếm, lộ ra hai ngọn đồi trắng phao phao với chấm đỏ đầy mê hoặc. Hắn kể miệng cắn lên đó, để lại những dấu răng ghê rợn. Mờ dãy ruộng chống cự, bị tên cướp giáng cho mấy cái bạt tai nảy lửa, in những dấu tay rõ rệt. Nơi nào của hắn đã tỉnh lại và sẵn sàng chỉnh chết con nhỏ hỗn láo dưới thân. Thế là hắn đứng lên, tụt chiếc quần xuống, chẳng có dạo đầu gì hết, cứ xuyên thẳng vào người của cô ta. Về phần cậu Thành, cái hôm tức Lý Quan Trạng đòi cưới thêm vợ nhỏ là Ngọc Hương, cậu quyết định hành động trước mới là thượng sách, liền quay về mở lời xin thầy của cậu đồng ý cho cậu mang chầu cau qua hỏi cô Hương. Đâu ngờ thầy vừa biết đối tượng chỉ là một cô hầu gái, liền lớn tiếng mắng mỏ cậu Thành. Hồ đồ, Trương gia này có cậu là độc đinh, cậu là người nối dõi tông đường, kế thừa hương hỏa cho thầy về sau, mà lại đi cưới một đứa con gái thân phận thấp hèn. Như vậy làm sao mà được? Nhưng thưa thầy, cô ấy là người con thích, xin thầy chấp thuận cho con. Cậu vừa nói vừa quỳ xuống đất, thành khẩn nài nỉ. Xưa này cậu rất ngông nghênh, chưa từng xin xỏ ai điều gì. Ông Tuân rất hài lòng về cậu, dù cậu thơ phú ca từ không giỏi, nhưng là một dũng tướng trong tương lai. Ông chỉ chờ tới lúc triều đình mở cuộc thi tuyển võ trạng nguyên, ông sẽ có cơ hội nở mày nở mặt. Ngày đó còn chưa đến, thằng con trai này lại trở về đòi cưới vợ. Cũng không sao, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ông vui vẻ đồng ý, nếu như người nó chọn, môn đăng hộ đối. Chọn ai không chọn, lại đòi rước cái con, chỉ là kẻ hầu kẻ hạ cho người ta. Nghĩ cái thằng quý tử nhà mình là say mê nhất thời thôi, chỉ cần không cho nó cơ hội gặp gỡ thì tức khắc quên được kẻ không xứng đáng. Vậy nên thừa lúc cậu đi ngủ buổi tối, ông lập tức sai người khóa cửa lại, nhốt cậu ở bên trong, không cho phép cậu đi chơi lêu lồng. Tới bữa, ông mang phần ăn đến cho cậu. Dù gì trước mặt ông, cậu không bao giờ dám manh động. Cậu Thành bị nhốt nhiều ngày như vậy, thực chất vô cùng khó chịu. Cảm giác nhớ nhung một ai đó khiến cho cậu buồn bực không thôi. Một ngày nọ, ông Tuần có việc phải lên huyện cả ngày. Vậy nên ông đành giao chìa khóa cho quản gia để mỗi bữa có thể mang thức ăn vào cho cậu Thành. Đã không phải là thầy của cậu, tất nhiên cậu không kiêng kỵ gì. Lách người chạy khỏi phòng, lấy ngựa phóng đi. Khi cậu đến Lâm ra chơi, lại đúng dịp các bà và cô Hương đều lên chùa bái tế ông Mão. Cậu đoán họ đi đến chiều sẽ về nên kiên nhẫn chờ đợi. Không ngờ đợi mãi người chẳng thấy đâu. Cậu sốt ruột lấy ngựa đi tìm thử. Dọc đường lại thấy gương mặt rất quen, là em trai cô Hương ngồi cùng người đánh xe ngựa. Cậu chạy đến hỏi thử. Mới biết Hương và Hiền đang trên đường đi báo quan về vụ cướp mà họ vừa mới trải qua. Cậu Thành nghe kể lại còn có cái mơ nhà cậu cũng bị bắt thì vô cùng lo lắng, quyết định lát nữa sẽ cùng đội sai nha đi giải cứu. Không ngờ một tên sai nha bước ra và đáp lại: các người cứ tạm thời về trước đi, đợi đến ngày mai chúng tôi sẽ tập hợp người đi tìm. Hiện tại nhân lực ở đây không đủ, các sai nha khác đi tuần tra còn chưa về. Hương vô cùng gấp gáp: dạ không được đâu ạ, là mạng người đấy, nếu đến muộn lỡ bọn chúng điên cuồng sát hại họ thì sao? Nhưng chúng ta chỉ có 2-3 người ở đây, lực lượng mỏng như vậy mà hùng hổ đi chẳng phải là tự tìm đường chết à? Các người cứ kiên trì một chút, chỉ cần các sai nha đi tuần chia trở về thì lập tức tôi bảo họ xuất phát ngay. Cậu Thành lúc bấy giờ nóng nảy không chịu được, lên tiếng mắng mỏ: mấy người rõ ràng là muốn thoái thác, bổng lộc của mấy người đều là từ tiền của dân, mà dân có nạn mấy người lại thờ ơ như vậy sao? Chúng tôi không thờ ơ, nhưng chúng tôi không ngu ngốc làm chuyện nguy hiểm. Các người cứ chờ được đi, nếu như không chờ được ấy thì tự đi mà tìm mà cứu người. Được, mấy người giỏi lắm. Nói xong, cậu Thành dứt khoát bảo Hương và Hiền quay về, không cần nhờ cậy đám sai nha yếu hèn này. Cậu bảo Hương trở về biệt phủ đợi tin cậu, Hiền sẽ theo để dẫn đường cho cậu giải cứu mọi người. Ban đầu Hương còn không đồng ý, nhưng mà Hiền khuyên giải: chị đi theo, em lại càng không yên tâm. Lỡ chị xảy ra chuyện gì, mọi cố gắng của chúng ta ban nãy không phải là xôi hỏng bỏng không à? Nhưng mà... không nhưng nhị gì hết. Nếu chị lo lắng, chúng ta gọi thêm người của Lâm gia đi cùng. Hương cảm thấy như vậy là ổn thỏa nhất. Với cả trong Lâm gia vừa có một người nội lực vô cùng tốt, chính là anh Tòng. Có anh ấy đi theo, Hương cảm thấy sẽ có hy vọng hơn rất nhiều. Vậy là ba người nhanh chóng quay về biệt phủ, gọi thêm anh Tòng, Tí, Tị và vài người con trai khỏe mạnh khác cùng đi. Bằng trí nhớ vô cùng tốt của mình, Hiền nhanh chóng dẫn đường chính xác cho mọi người đến đó. Thời điểm này, tên tướng cướp vừa trải qua một trận kích tỉnh vô cùng vui vẻ. Hưởng thụ con nhỏ kia, cảm thấy sảng khoái lắm rồi. Giờ nếm thêm con này nữa thì càng hiểu rõ thế nào là mỹ vị nhân gian. Thế cho nên, sau lần cướp xong cái ngàn vàng của mơ, hắn vẫn còn rất thèm khát, lại nổi hứng thêm mấy lần dũng mãnh mới thỏa lòng thỏa dạ. Tàn cuộc, hắn sổ ngã thân thể rũ rượi kia dưới nền đất lạnh, đứng dậy mặc quần áo và quay về phòng của mình. Tính luôn cả hai đứa thì hôm nay hắn đã xuất không biết bao nhiêu là tinh lực. Bây giờ tất nhiên là phải ngủ để còn phải phục hồi lại chứ. Bởi vậy hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ thoải mái, cũng mặc cho đám dưới trướng kiên nhẫn lục tìm con nhỏ vợ bé của quan trạng. Tên thủ lĩnh vừa thiếp đi một giấc đội người của Thành cũng đánh tới nơi. Cái bọn cướp ở đây cũng không hề tầm thường chút nào so với cậu Thành và Tòng, thì đúng là còn kém một bậc. Cả hai thanh niên phối hợp ăn ý, nhanh gọn, đánh ngã hết đám xấu xa lười làm việc ở đây. Sau đó bọn họ còn chia ra các hướng, đi tìm chủ nhân của mình. Mấy thằng tí tị mau mắn tìm được bà cả và bà hai và con mít. Tòng lại vào trúng phòng ngủ của tên tướng cướp, nâng cước giáng thẳng xuống bụng của hắn ta. Đang say sưa mộng đẹp, bị một cú như trời giáng, hắn quằn quại ôm bụng kêu thầy gọi bu. Tòng cũng không chút thương tình, phòng đến tay đấm chân đá tối bụi. Qua một lát, hai tròng mắt của hắn đã tím bầm thảm hại, gương mặt sưng húp lên, chẳng khác gì một con lợn. Còn mơ thì được cậu Thành tìm thấy trong một gian phòng tối tăm, áo váy tơi tả, tóc tai rối bù, đôi mắt sưng đỏ. Người thấy là anh họ, mờ nhào đến khóc lóc thảm thiết. Thành vội vàng đưa tay vỗ vỗ sống lưng của em gái mà trấn an em. Không sao đâu, bọn cướp đều bị xử lý hết rồi, mọi người an toàn rồi. Anh Thành, xin anh đưa em về trước. Xin anh đừng cho bu cậu Thịnh thấy em trong cái dáng vẻ này. Em xin anh. Rốt cuộc bọn chúng có làm gì em không? Mờ bây giờ rất sợ bị mọi người phát hiện, bản thân mình không còn trong trắng, ngay cả anh Thành cũng không được biết. Cô bèn che giấu. Dạ, tên thủ lĩnh đánh em, hắn xuống tay rất mạnh. Em không thể để cho người ta hạ nhục em được. Em chống đối quyết liệt, kết quả váy áo của em rách thế này. Người mà nhìn vào, họ nghĩ khác đấy. Cho nên anh giúp em đi, anh đừng để cho ai nhìn thấy có được không? Thôi được rồi, để anh đi tìm cái gì đó, anh choàng vào cho em. Xảo huyệt của bọn cướp chỉ toàn đàn ông, làm sao có áo quần của nữ giới chứ? Cậu Thành lục lọi một lúc không thấy. Nhạc thấy tấm khăn che bàn có vẻ phù hợp, liền xô ngã mấy thứ trên bàn, lấy mảnh vải che kín cho mơ. Cơ thể cô ta lúc bấy giờ rã rời, được cậu Thành dìu đi, nhưng vô cùng chậm. Ra đến nơi mọi người tập trung, mơ nhìn thấy tên khốn kiếp hãm hại đời mình, đôi mắt thống hận, chỉ muốn trực tiếp xẻ thịt lột da của hắn. Nhưng ở trước mặt nhiều người thế này, mơ không thể có biểu hiện kích động, dễ khiến người ta hoài nghi. Bởi vậy mơ hơi nghiêng người về phía của Thành và nói nhỏ. Anh Thành, sợ rằng tên thủ lĩnh bị bắt sẽ căm hận mà bôi nhọ em trước mặt quan phủ. Về sau, em không có cách nào mà nhìn mặt mọi người đâu. Thế bây giờ, em muốn thế nào? Anh giúp em, trong lúc mọi người không chú ý. Anh cắt phẳng cái lưỡi của hắn xuống, có được không anh? Thủ pháp tàn độc như vậy, anh chưa từng làm. Sao mà tàn độc chứ? Hắn tí nữa thôi là giết chết em rồi. Nếu như anh không tới, hôm nay e rằng em đã phơi thay chỗ này. Coi như em xin anh, em không muốn tên kia nói năng sằng bậy. Mà hôn sự với cậu Thịnh bị hủy bỏ, thì ai thèm cưới em chứ? Như vậy em thà chết còn hơn. Thôi được rồi, em đừng có dại dột. Anh sẽ giúp em. Được sự đồng ý của cậu Thành, mơ thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Bọn cướp đều bị trói gô lại, sau đó nhét khăn vào trong miệng, để đánh cho chúng nó không thể nào chu chéo ồn ào. Bà cả bà hai được hai thằng tí tị cẩn thận đỡ lấy ra khỏi nơi này. Còn mít cả người tả tơi vô hồn không đi được, Tòng đành phải khom lưng cõng nó đuổi theo mọi người. Còn mơ thì được Thành dìu chậm chậm phía sau. Thành cố tình chia các bà về Lâm gia ở một xe ngựa riêng, cỗ xe khác thì dành cho mơ và mít thẳng tiến về thôn Yên Sơn. Tòng bảo một người điều khiển xe ngựa đưa bà cả bà hai về Lâm gia, còn mình và thằng Tý với mấy người nữa có nhiệm vụ cùng với cậu Thành trực tiếp áp giải mấy tên cướp hướng quan phủ. Cậu Thành tất nhiên đồng ý, bảo một tên con trai phía Lâm gia đánh xe đưa hai cô gái về nhà. Yên tâm về cái mơ, cậu quay sang túm cổ tên thủ lĩnh lôi đi. Mấy thanh niên còn lại mỗi người dẫn theo một tên. Có người nhanh trí rút dây buộc thắt lưng của một tên cướp trong số đó, cột chúng lại với nhau rồi kéo đằng trước, chẳng khác gì một con vật. Cũng chẳng cần phải thương xót đối với lũ ác ôn này, không thể nào nhân từ được. Tất cả cứ như vậy mà đi. Cậu Thành tranh thủ lúc nhiều người không để ý, giật miếng vải trong miệng của tên thủ lĩnh ra. Bàn tay của cậu mạnh mẽ bóp lấy miệng của hắn ta. Chờ khi hắn vừa hở miệng, cậu thò mấy ngón tay vào kéo lưỡi của hắn. Một con dao nhanh gọn cắt đứt lìa. Hắn ta đang còn ú ớ, cậu nhanh chóng đem miếng vải nhét vào miệng của hắn. Chẳng mấy chốc, phần vải trong miệng tên cướp đã nhiễm một màu hồng nhức mắt. Khóe mắt tướng cướp cay xè, đau đớn không chịu được. Càng phẫn hận hơn cái thằng biến mình trở thành người câm suốt đời. Qua hai canh giờ, đoàn người áp giải bọn cướp đã về tới công đường báo án. Huyện lệnh bảo sai nhà tống giam hết tất cả vào nhà lao để chờ ngày mai tiến hành xét xử. Thế là đám trai tráng Lâm gia cùng với cậu Thành chỉ còn cách trở về. Cậu Thành hôm nay trốn khỏi nhà, sợ rằng quay về lại bị nhốt một lần nữa, nên cậu quyết định trú tạm tại nhà cây mơ. Ngày mai cậu sẽ sang thăm hỏi, cũng như là động viên cho Hương vơi bớt nỗi sợ. Mà một ngày đối với mơ, đúng là ác mộng kinh hoàng. Mơ vừa về tới phủ của mình, lập tức bảo người đi chuẩn bị một thùng tắm. Cô ta đuổi hết đám hầu gái ra ngoài, một mình trà sát gột rửa hết những vết xanh tím mà tên đàn ông kia để lại. Hạ thân của cô càng đau nhức gấp bội phần. Trong đầu của mơ, hình ảnh của hắn hung bạo chiếm hữu từ chỗ này đến chỗ khác, hiện ra mồn một, khiến cô ta chua xót không chịu nổi. Trước mặt cô ta, mọi thứ dần nhòe đi theo những giọt lệ lăn dài. Cứ mãi miết để tẩy hết những vết nhơ nhớp trên người mình, nhưng càng cọ sát, làn da càng thêm đỏ ửng mà vết hồng vẫn không biến mất. Đến khi bù của mơ bên ngoài lên tiếng gọi, cô ta mới hốt hoảng mặc lại váy áo, chạy lên giường, trùm kín chăn, giả vờ cả người đang rất mệt mỏi. Nửa tháng sau đó, mơ không bước ra khỏi phòng. Bố thầy thắc mắc, cô chỉ nói rằng cô bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi tịnh dưỡng là khỏi thôi. Còn về vụ án bọn cướp kia, hết thầy đều bị mang đi thẩm vấn. Qua tra xét, đã tìm ra tên nào là thủ lĩnh. Huyện lệnh yêu cầu hắn đưa ra lời khai, mới phát hiện hắn không có lưỡi. Bảo hắn viết chữ ra giấy, hắn ngu dốt vô học, chẳng thu thập được gì. Cơ mà nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng, huyện lệnh cho là tên đầu sỏ có khai ra hay không thì kết quả cũng không thay đổi. Bởi vậy kết án mấy tên thuộc hạ 15 năm tù giam. Riêng tên đứng đầu, hình phạt nặng hơn là bị chặt tay và tống giam 30 năm ròng. Lúc cậu Thịnh trở về thôn Yên Đằng, vụ án đã khép lại được nửa tháng. Thời gian này mơ không xuất hiện một lần nào. Cậu hay tin Bù Trinh Ngọc Hương vừa trải qua một phen kiếp nạn thì cảm tạ trời Phật vô cùng. Cậu cũng tin là thầy Mão đã phù hộ cho Bù Trinh được bình an. Cũng cảm thấy thật may mắn vì đã thu nạp tòng, nếu không e rằng mọi người đã mất mạng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có chuyện khiến cho cậu ngứa mắt. Cậu không phủ nhận cậu Thành là ân nhân của Lâm gia, nhưng mà cái cách hắn ta cứ xuất hiện liên tục và gần gũi với Ngọc Hương khiến cho cậu không chịu nổi. Càng ngày, cậu càng không thể nào kiểm soát được cảm xúc trong người mình. Cũng may là còn có công vụ chi phối mới giúp cậu không phát điên lên vì bực bội. Cậu bây giờ chính thức tiếp nhận chức quan huyện lệnh, bắt đầu sắp xếp lại trật tự nơi này. Qua thêm nửa tháng, mọi thứ dần dần ổn thỏa, khiến cho cậu rất vừa ý. Cậu tự nhủ trong lòng, nhất định phải làm cho huyện này có cuộc sống sung túc và bình an. Chuyện cậu về quê nhậm chức tất nhiên là mơ biết, nhưng thời điểm những dấu vết hoan ái ghê tởm còn chưa hết, cô ta đâu có tự tin để xuất hiện trước mặt cậu, dù lòng nhớ thương vô cùng. Chờ đến lúc vết hồng xanh tím hoàn toàn biến mất, mơ lập tức bảo con Quỳnh lấy một chiếc váy tứ thân thật là rực rỡ để còn đi gặp cậu. Quỳnh là người hầu mới, thay thế cho con Mít đã bị điên. Áo váy xinh đẹp, mơ dặn lòng, xem nỗi đau ngày ấy tựa như một cơn ác mộng đã qua rồi. Bí mật kia mãi mãi bị chôn vùi, cô sẽ là vợ của quan trạng, đó là sự thật không thể nào khác được. Cho nên cô càng phải phấn chấn tinh thần trở lại, cảm xúc tạm thời bình ổn. Nhưng cỗ xe ngựa chỉ vừa đi được một đoạn không xa, Mơ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó là cảm giác buồn nôn tức thở. Cô nâng tay vuốt vuốt trước ngực cho hết mệt mỏi, nhưng chả có tác dụng gì. Qua chốc lát, cô liên tục nôn khan rồi choáng váng ngất đi. Còn Quỳnh phải chuyển hướng, đưa Mơ quay trở về, còn nhanh nhẹn mời thầy Lang đến bắt mạch. Lúc thầy Lang tới, Mơ vừa mới tỉnh lại. Trong phòng chỉ có mình con Quỳnh và một lão già râu màu muối tiêu. Còn thầy Bu của Mơ đi ăn cỗ chưa về. Mơ nhìn khung cảnh quen thuộc, mà không phải là biệt phủ Lâm gia, thì nheo mày, ngồi bật dậy. Xong cơn choáng váng lại ập đến, khiến cơ thể của cô chao đảo. Cũng may là con Quỳnh nhanh tay đỡ cô nằm xuống, cô mới không bị sóng xoài dưới đất. Sau đó Quỳnh quay sang, thúc giục thầy Lang. Nhanh nhanh một chút, xem cô của tôi bị cái gì. Lão thầy Lang xách một hộp thuốc, bước mau đến bên giường, bảo Mơ đưa một cánh tay ra để bắt mạch. Ngón tay của lão ấn lên cổ tay Mơ một lúc xem xét, sau đó mới buông ra. Hơi cúi thấp người, gương mặt lộ ra sự vui vẻ. Chúc mừng cô, đây là hỉ mạch. Mơ tưởng đâu mình nghe nhầm, liền hỏi lại ngay. Ông nói sao? Tôi nghe không rõ. Thưa cô, là hỉ mạch, tức là cô sắp có một đứa bé. Thầy Lang bảo, khiến cho Mơ sững sờ, trừng mắt thật to, liên tục nói ra ba tiếng phủ định. Không thể nào. Còn Quỳnh đứng ngay bên cạnh, nghe lời phán kia của lão thầy Lang thì há hốc mồm, cho rằng lão già này lẩm cẩm nói năng sằng bậy. Nó sợ cô Mơ mà nổi giận trách phạt, thì nó cũng không tránh được liên quan, bởi vì nó đã mời ông ta đến. Ông Trần bệnh, cái kiểu gì thế hả? Nơi này không cần ông xéo ngay đi. Sao cô lại nói thế? Tôi có nói gì sai đâu. Còn không sai à? Cô nhà tôi là gái chưa chồng, thì lấy đâu ra hỉ mạch? Hỉ mạch cái quái gì? Nhà tôi y thuật ba đời, tôi không lầm được đâu. Cút cút, ông mà còn nói nữa, tôi đập chết bây giờ. Còn Quỳnh hung hăng đuổi cổ thầy Lang, không quên đe dọa lão ấy. Tôi nói cho ông biết, ông Bình nhà chúng tôi mà nghe được những lời hồ đồ này, thì ông đừng hòng mà sống yên. Thôi được rồi, tôi đi. Lão thầy Lang đáp lại, rồi nhanh chóng cầm hòm đựng thuốc, vác lên vai, tức tốc rời khỏi phủ. Trong lòng thầm cảm thán. Hôm nay đúng là xui xẻo, còn tưởng được thưởng tiền vì báo tin tốt lành cho gia chủ, nào ngờ lại bị mắng té tát. Nhà này quyền quý như vậy, cái chuyện xấu hổ kia mà lan truyền ra bên ngoài thì mình cũng không được yên thân. Bởi vậy, lão cũng đành chịu cái tiếng lăng băm lần này, chỉ cầu mong không rước họa vào thân. Lão thầy Lang đi rồi, con Quỳnh mới đến gần và xin lỗi chủ nhân. Mong cô tha lỗi cho em vốn dĩ đã đi mời thầy Lang Hoàng trước, nhưng mà hôm nay thầy ấy có việc qua làng bên, em gấp nên em mới sang hiệu thuốc gần đó mời một người. Ai ngờ lại mời chúng cái lão điên khùng này. Bây giờ em lập tức đi mời vị khác, cô chờ em nha. Nói xong, con Quỳnh ba chân bốn cẳng chạy đi. Trên đường còn cẩn thận hỏi xem gần đây có thầy Lang nào y thuật cao siêu. Qua không lâu, Quỳnh cũng mời đến một người. Thầy Lang này so với thầy Lang trước thì nhiều tuổi hơn, chứng tỏ kinh nghiệm với nghề cũng dày dặn. Quỳnh sợ chủ nhân chờ lâu mệt mỏi, càng thúc giục. Cháu mời ông đi nhanh cho, cô của cháu đang mệt, mà vừa rồi gặp phải một tên thầy Lang dởm ông ạ. Được được rồi. Nói xong, thầy Lang hào sảng bước vào, tay vuốt vuốt chòm râu bạc, đặt hòm thuốc lên bàn, đi đến chiếc ghế bên cạnh giường và ngồi xuống, chuẩn bị bắt mạch. Tay ông vừa nâng thì giọng cô gái vang lên. Quỳnh này, mày đi bảo nhà bếp nấu cho tao một nồi cháo bổ câu, tao muốn ăn. Mày đứng đó chờ, nấu xong mang đến đây cho tao. Dạ vâng. Trước khi con Quỳnh ra khỏi phòng, Mơ còn bảo nó đóng cửa lại, kẹo gió lạnh lùa vào khiến cô ta cảm nhiễm phong hàn. Lời Mơ nói chí lý, tất nhiên là Quỳnh không chút hoài nghi. Khi Quỳnh đi rồi, Mơ mới đưa tay cho thầy Lang bắt mạch. Trong lòng cô vô hạn âu lo. Ông xem kỹ cho tôi, xem có phải là hỉ mạch không. Thầy Lang gật đầu, ngón tay nhấn lên cổ tay cô gái, Chuyên chú nghe ngóng, sau đó ông khẳng định. Phải, đúng là hỉ mạch. Tôi muốn phá bỏ. Tại sao? Ông không cần biết. Ông kê ngay cho tôi một liều thuốc phá thai. Nghề của tôi là cứu người, không phải là giết người. Vậy, ông có muốn bạc hay không? Tôi đương nhiên là muốn. Nhưng tôi không làm cái chuyện thất đức thế này được. Tôi trả gấp đôi cho ông. Có chuyện này cô còn chưa biết. Theo như mạch tượng tôi xem qua ban nãy, cô bị chứng tử cung hư hàn. Muốn có con không phải là chuyện đơn giản. Lần này may mắn thụ thai mà phá bỏ, sợ rằng không bao giờ có cơ hội đâu. Không, sao lại như vậy được? Tôi nói thật, mong cô suy nghĩ cho thật kỹ. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ? Mơ gục đầu khóc dấm dứt, thầy Lang không biết phải làm thế nào với cô gái trẻ, chỉ có thể động viên cô bình tĩnh lại. Con cái là duyên phận, cô phải cân nhắc cẩn thận. Nếu cô vẫn quyết ý thì mời cô tìm người khác. Tôi chỉ có lời thề cứu người, kê dược hại người là tôi không làm đâu. Ông giữ kín chuyện này cho tôi, tôi sẽ cho ông một số bạc trọng hậu. Không cần, tôi sẽ kê cho cô một liều thuốc an thai. Cần hay không là tùy cô. Nói xong, lão thầy Lang lấy bút ra kê vài loại dược liệu tốt, sau đó thì xin phép cáo từ. Ông đi rồi, mở với đôi mắt đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa cái con yêu nghiệt Ngọc Hương kia. Nếu không vì nó, thì tại sao cô phải dùng đến hạ sách này chứ? Để rồi bây giờ bản thân cô phải rơi vào tình thế khó xử. Giá kể mà lần đầu ngọt ngào là với cậu, đứa mẹ đẻ đối với cô chính là hạnh phúc to lớn, chứ đâu phải là thê lương, chán nản như bây giờ. Nghĩ lại thân phận đàn bà, mà không con không cái, sau này còn có cái gì mà giữ chân được cậu? Với cả bên cậu lại còn có con nhỏ Ngọc Hương kia, được cậu yêu chiều hết mực. Về sau sinh con đàn cháu đống, chẳng phải là cô thực sự thất thế, tuổi già trắng tay đơn độc luôn hay sao? Suy nghĩ đến trường hợp này, ý định phá bỏ đứa bé trong đầu cô cũng dần dần phai nhạt. Cơ mà có được cậu chính là chấp niệm, cô không muốn buông tay và cũng không bao giờ buông tay. Nếu đã là như vậy, chỉ còn cách biến đứa trẻ này trở thành con của cậu mà thôi. Có quyết định như vậy, Mơ bắt đầu thiết lập kế hoạch. Chuyện cô mang thai trong phủ ngoài phủ không có ai biết. Thời gian cấp bách, càng sớm đưa cậu vào chồng ngày nào thì tính chân thật của sự việc lại càng tăng thêm. Mà ở biệt phủ Lâm gia, Mơ không đảm bảo có thể chắc chắn mọi thứ trong tay bày bố thật hoàn hảo. Vì vậy qua hai ngày sau, Mơ liền nhờ cậy thầy Bình viết tấm thiệp mời cậu Thịnh sang phủ mình chơi. Ông Bình từ buổi đầu gặp mặt vô cùng có thiện cảm. Mới đây cậu còn đỗ cao vị trí trạng nguyên, ông lại càng yêu quý nhiều hơn. Trong buổi tiệc trà đãi các đồng liêu, ông vẫn thường khoe quan trạng chính là con rể tương lai của mình. Thường ngày là vậy, giờ cái Mơ nhà ông muốn cậu Thịnh đến chơi, tức là tăng thêm thể diện cho gia đình, tất nhiên ông vui vẻ làm theo. Đối với cậu Thịnh, nhà ông Bình chính là ân nhân giúp Lâm gia qua cơn nguy khốn, nên bên ấy có lời mời, làm sao cậu có thể chối từ chứ? Chồng thiếp đưa đến lần này chỉ mời mỗi cậu, cho nên cậu cũng không muốn nhọc sức bu trinh cùng đi. Buổi sáng nọ, cậu Thịnh vẫn lên công đường làm việc đến trưa, sau đó mới quay về biệt phủ. Cậu bảo Bu Trinh cứ ăn uống trước, không cần chờ cậu, rồi chọn một bộ áo dài màu xanh nhạt sang thăm viếng thầy vợ tương lai. Chẳng mấy chốc mà cậu đến nơi, một tòa phủ trắng lệ của người giàu nhất thôn Yên Sơn này. Cậu vừa xuất hiện, đám người hầu kẻ hạ kính cẩn đón tiếp rất chu đáo. Ông Bình hỏi cậu đã dùng bữa trưa. Xong rồi, bảo đám gia nô dọn một bàn thịt thà sơn hào hải vị, cả nhà cùng cậu ăn uống, chuyện trò rất vui vẻ. Càng nói chuyện với cậu, ông lại càng hài lòng vì Mơ rất có cặp mắt nhìn người. Ăn uống xong xuôi, ông Bình còn muốn thử qua tài đánh cờ của cậu. Hai người chơi liên tục khoảng 10 ván cờ thì trời không còn sớm, cậu Thịnh mới xin phép quay về. Mơ đi theo tiễn cậu ra cửa, bất ngờ lại bị choáng đầu, nghiêng người vào vòng ngực rộng lớn của cậu. Giọng cô ta mệt mỏi nhờ cậy. Ôi, em đau đầu quá. Cậu có thể đỡ em về phòng được không ạ? Chuyện còn con như vậy, cậu Thịnh không thể từ chối. Được chứ. Phòng em ở phía nào? Thế là cậu Thịnh theo hướng ngón tay của Mơ chỉ, từ tốn đỡ cô về phòng. Cậu còn dìu cô ta đến tận giường nghỉ ngơi, sau đó xin phép rời đi. Em nghỉ ngơi đi, tôi phải về rồi. Thực ra em không mệt đâu, em buồn lắm. Có chuyện gì khiến cho cô phiền muộn? Cậu à, em thương cậu rất nhiều. Em luôn ước cậu chỉ thuộc về một mình em. Vậy mà bỗng dưng bên người cậu lại xuất hiện thêm một người nữa. Mấy ngày qua em đau lòng lắm, cậu có biết không? Ngọc Hương vô tội. Tôi không thể nào để cả đời cô ấy bị hủy hoại như vậy được. Chuyện này đối với em rất khó chấp nhận. Là tâm bệnh suốt bao tháng ngày qua. Thời gian trước em không đến Lâm gia cũng vì điều này. Em sợ. Em nhìn thấy cậu và Ngọc Hương thân thiết, em không chịu được. Lòng em lúc này chỉ biết nhớ nhung cậu. Em không chịu được. Em mới nhờ thầy mời cậu đến đây. Tôi xin lỗi đã khiến cho Mơ buồn, nhưng chuyện với Hương tôi không thể nào dừng dưng bỏ mặc được. Em biết thời gian này em sẽ cố gắng chịu đựng. Em hiểu rồi. Em không làm khó cho cậu đâu. Nhưng mà hôm nay em muốn dùng rượu chút sạch nỗi niềm một lần. Sau hôm nay rồi, em sẽ cố gắng làm một người vợ bao dung để cho cậu tự hào nha cậu. Nói rồi, Mơ tiến thẳng về phía chiếc bàn. Trên đó có sẵn một bình rượu thượng hạng. Cô ta rót nhanh rượu vào đầy chiếc chung nhỏ, nâng bàn tay lên chuẩn bị uống cạn thì bị cậu cản lại. Cậu Thịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh an ủi Mơ. Ban nãy thần sắc cô không được tốt, uống rượu rất có hại. Mơ nghe tôi, lên giường nằm nghỉ đi. Cậu cứ kệ em. Em muốn giải sầu, em muốn quên hết mọi chuyện khiến cho em ức chế bao ngày qua. Không được. Cậu cứ về đi. Em muốn uống một mình. Cậu Thịnh bất đắc dĩ không thể nào ngó lơ. Nhìn bình rượu tốt như vậy, chắc cũng không phải là rượu nhẹ, nên cậu càng không thể để cho Mơ uống nhiều. Bởi vậy cậu đành bấm bụng uống cùng cô một ít. Cậu đoán qua 3 ly thôi, cô Mơ chắc chắn không chịu nổi, có thể giúp cô vào nghỉ được rồi. Nhưng Mơ uống xong chung thứ nhất, cô ta liền quay sang chất vấn cậu. Cậu nói thật cho em biết đi, cậu cưới Ngọc Hương vì tình thế bắt buộc, hay là trong lòng của cậu thực sự là có Ngọc Hương? Tôi... Cậu ấp úng như thế này là em nói đúng tiếng lòng của cậu rồi chứ gì. Trái tim của em rất đau. Không muốn để Mơ chịu thêm đả kích lúc này, cậu Thịnh chỉ còn cách nói dối để trấn an cô. Không có, tôi chỉ tội nghiệp cho cô ấy thôi. Cậu nói láo. Giọng điệu của Mơ có chút không khách khí. Cậu cho rằng Mơ say nên không chấp nhặt gì. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng của Mơ tiếp tục. Nếu chỉ là tội nghiệp thì có anh Thành cơ mà. Anh ấy cam tâm tình nguyện để cưới Ngọc Hương. Anh ấy thích Hương thực sự. Còn về xin thầy của anh ấy, cưới anh Thành Hương có được hạnh phúc cơ mà. Tại sao cậu cứ nhất mực không buông? Tin cậu Thành về xin phép thầy cậu cưới Hương khiến cho cậu Thịnh thực sự chấn động. Không ngờ cái người kia lại quyết tâm đến như vậy. Không được, cậu nhất định không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Nơi nào đó trong lòng cậu dâng lên cơn buồn bực ấm ách không chịu được, tựa như ai đó đang châm lên một ngọn lửa nóng. Không kiềm chế được cảm xúc này, cậu với tay rót đầy một chung nước rồi uống cạn, mà quên rằng thứ trong đó chính là rượu. Mơ nhìn ra biểu cảm mất bình tĩnh của cậu Thịnh, nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng, nhưng nơi lồng ngực lúc này rất đau. Cậu thương con thấp hèn đó đến như vậy sao? Nhưng Mơ phải dằn lòng, tiếp tục nói khích. Em còn nghe anh Thành nói sẽ tham gia thi tuyển võ trạng nguyên sắp tới, quyết tâm có được địa vị để giành Ngọc Hương từ trong tay của cậu. Nếu cậu chẳng có tình cảm, cậu xem như là xe duyên cho người ta đi, có được không? Lại còn thi võ trạng nguyên, lại còn muốn đoạt được Ngọc Hương của cậu, Lửa hờn ghen trong lòng cậu lúc này dường như đã dâng lên cực điểm. Cậu rót liên tục năm chung rượu uống cạn. Lúc này, mắt của cậu trở nên mờ ảo, còn gương mặt mơ biến thành nhiều cô mơ đang đứng một hàng, đếm không xuể. Cậu đang muốn nói cái gì đó, nhưng cả người nghiêng ngả. Mờ nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh cao lớn của cậu, đi đến bên giường của mình. Tiếp đó mơ cẩn thận ra ngoài, bảo người đánh xe ngựa về trước. Hôm nay cậu mệt, cậu nghỉ ở đây. Ngày mai, cô sẽ cho người đưa cậu về. Giải quyết xong xuôi, mơ quay trở về phòng mình, nhoài đến bên cạnh cậu Thịnh. Gương mặt cậu thật là anh tuấn, hàng mày kiếm mạnh mẽ, cái môi gợi tình này là điều mà hàng đêm cô luôn ao ước nhớ nhung. Bây giờ thì cậu đã thực sự thuộc về cô ta. Quá cao hứng, mơ áp hai bàn tay lên má của cậu, đặt lên chiếc môi vầng trán cao của cậu, sau đó chuẩn bị chạm lên cánh môi kia. Nhưng nụ hôn còn chưa hạ xuống, thầy bu của cô mở cửa bước vào lên tiếng. Nghe bảo con không được khỏe à? Thầy bu. Ông Bình đã trông thấy đứa con gái cưng của mình đang phóng đãng trên giường. Ông còn tưởng là cậu đồng tình nên chuẩn bị quả trách, nhắc nhở cậu còn có tang kỷ 3 năm, không nên khiến người ngoài soi mói. Ai ngờ cậu từ đầu đến cuối bất động. Ông liềm mắt xung quanh, nhìn thấy bình rượu trên đó thì hiểu ra vấn đề, liền mắng mơ. Còn làm cái gì thế hả? Chẳng phải còn tới 3 năm à? Sao lại vội vàng? Nhỡ mày có chừa thì mọi người đàm tiếu những lời không hay về cậu đâu. Con không muốn, nhưng mà con hết cách rồi. Sao lại hết cách? Con có thai rồi thầy ạ. Có thai? Có thai với ai? Con đang nói cái gì thế hả? Thầy ơi, con xin thú thật. Thầy nghe xong, thầy đồng ý giúp con với. Mơ, có chuyện gì? Chuyện lần trước, cả nhà cậu xa vào tay bọn cướp được giải cứu. Ngày ấy, con cũng bị hại thất thân rồi. Trời ơi, con bị như vậy, tại sao lại giấu, không chịu nói cho thầy bu? Nói ra có ích gì chứ? Con vốn dĩ muốn mọi thứ vào quên lãng ngay. Nhưng thật không ngờ con lại có thai. Nói xong mơ càng khóc lóc thương tâm. Thầy bu cô thấy như vậy thì cũng nát lòng nát dạ. Ông Bình xót con lên tiếng. Tội nghiệp đứa con gái của thầy. Thôi, thì cứ phá bỏ nó đi. Chuyện hôm nay thầy giúp con. Nhưng con cũng đừng để cậu phải nuôi con của người khác chứ. Cậu không đáng bị như vậy. Với cả chẳng may cậu phát hiện thì cậu không tha cho con đâu. Con biết chứ, con biết. Nhưng mà thầy Lang bảo thể chất của con rất khó mang thai. Nếu lần này con bỏ đi, e rằng sau này con không bao giờ có thai được. Con chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi mà. Tin này đối với ông Bình tựa như sét đánh giữa trời quang. Con gái của ông không thể có con thì cả đời này hạnh phúc xem như bị hủy. Cậu Thịnh đúng là rất tốt, nhưng trên phương diện tình cảm vợ chồng, cậu liệu có bao dung một người chẳng thể giúp cậu nối dõi tông đường hay không? Ông là đàn ông nên ông hiểu, cũng không có đủ lòng tin như vậy. Mơ của ông đáng thương, nó phải cam chịu đau thương một mình trong suốt thời gian qua. Càng nghĩ mà càng căm hận bọn cướp. Suy tới tính lui, ông quyết định nghe theo sự sắp xếp của Mơ lần này. Thế là vợ chồng ông rời đi cho Mơ tiếp tục kế hoạch. Trước khi mở cánh cửa, ông Bình quay đầu hỏi, thực chất là khẳng định. Còn Mít cũng bị đám người kia cưỡng đoạt đến phát điên, có đúng không? Dạ vâng ạ. Ông nghe xong lắc đầu, trong lòng có phần thất vọng. Vốn dĩ con Mít xinh đẹp, ông đang tính chờ đến lúc sinh thần, có cái lý do để nạp nó làm vợ lẽ. Chuyện đã như vậy thì dự định đó cũng thôi luôn. Hai người rời đi rồi, Mở lau vội hai hàng nước mắt, trườn lên giường, mở cúc áo dài của cậu, sau đó là trút bỏ chiếc quần lụa mát rượi. Vì đã trải qua kinh nghiệm chăn gối, Mơ biết dấu hiệu nào sẽ khiến cho cảnh tượng này trông như thật. Vậy nên cô ta trút bỏ vài vóc trên người, tự đưa tay lên vùng gò bầu trắng, sau đó miết mạnh tạo ra những dấu hồng chói mắt, còn thêm nhiều dấu vết ở những nơi khác như trên cổ, trên lưng, trên đùi của cô ta. Nhìn thế nào, người ta cũng nghĩ rằng cô vừa trải qua một trận hoàn ái kịch liệt. Không chỉ tạo dựng vết tích giả trên người mình, cô ta còn đưa miệng cắn nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của cậu. Khi mọi chuyện đã hoàn hảo rồi, Mơ mới nằm xuống bên cạnh, kéo tay của cậu đặt lên eo của mình, mỉm cười thỏa mãn, khép mắt đi vào giấc nồng. Qua một đêm này thôi, mối lo âu của những ngày qua đối với cô sẽ không còn. Và đứa trẻ trong bụng này chính là con của cậu, chẳng ai có thể phát hiện bí mật của cô. Đêm dần trôi, cậu Thịnh chợt giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khung cảnh này lạ lẫm, cảm giác ấm truyền vào nơi lồng ngực với tiếng thở nhẹ nhẹ, đều đều. Cậu hốt hoảng bật dậy, thấy cả người trần trụi, vội kéo lấy chiếc chăn che lại. Không ngờ lại lộ ra thân ảnh lõa lồ của người bên cạnh, chỉ chít những vết hồng hồng trên đó. Mơ ôm đầu choáng váng, xong như nhớ ra chuyện đêm qua, bẽn lẽn quay đầu sang một bên. Cậu, bây giờ em là người của cậu rồi đấy. Không ngờ cậu lại dũng mãnh như vậy, hại em mỏi nhừ cả eo. Tôi làm gì? Cậu không nhớ sao? Tôi không biết. Không sao đâu, dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng, em thuộc về cậu sớm hay muộn, có khác gì nhau đâu. Nhưng tại sao tôi không ấn tượng gì? Tôi... Bỗng lúc này, ông Bình lại ở bên ngoài lên tiếng gọi. Mơ ơi, dậy đi con, lát nữa đi với thầy lên huyện thăm bác. Vừa nói, tay vừa ông vừa đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cậu Thịnh bên trong với bộ dáng ám muội, ông sững sờ, chỉ tay vào cậu nói. Sao cậu lại hấp tấp như vậy? Cậu không nhớ, cậu còn có tang hay sao? Dạ, cháu... Cậu Thịnh ấp úng không nói được gì, còn ông Bình thì tức giận hỏi ngay. Cậu vì còn tuổi như vậy, bây giờ chưa thể cưới, cậu tính làm sao đây? Thưa bác, là lỗi của cháu. Chuyện vừa rồi, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện ấy là điều hiển nhiên rồi. Sau đó ông Bình quay sang nói với cơ Mơ. Xem ra con cũng mệt rồi, không tiện theo thầy đâu. Con ở nhà, nghỉ ngơi đi. Nói xong ông thở dài sau đó rời đi, tựa như rất đau lòng nhưng lại không có cách nào mắng cậu. Biểu cảm đó của ông khiến cho cậu có cảm giác mình là một kẻ tội đồ đáng bị trừng phạt, càng day dứt với Mơ hơn. Thế là cậu bước xuống giường, nhanh tay nhặt nhanh chiếc quần dài và quần lụa mặc lại tươm tất, và rồi cậu hướng về phía Mơ chân thành tạ lỗi. Thực ra tôi không hề cố ý mạo phạm đến cô, đều là tại rượu hại người, khiến tôi không tự chủ được bản thân. Tôi nghìn vạn lần xin lỗi cô. Trong đầu cũng thầm nhủ, từ nay về sau sẽ không bao giờ uống bất cứ giọt rượu nào. Cậu buồn rầu tự trách, nhưng Mơ vẫn luôn dịu dàng và tha thứ cho cậu. Cô cười hiền và lên tiếng. Cậu đừng nói thế, em thương cậu nhiều lắm. Chuyện này thực ra em rất hạnh phúc, chỉ là em có chút tiếc nuối. Lẽ ra thầy của cậu còn sống thì thầy ấy có thể trông thấy niềm vui của chúng ta, chứ không phải đợi đến 3 năm em mới được chính thức trở thành vợ của cậu. Cảm ơn Mơ, đã không oán trách gì tôi. Cậu đừng khách sáo mà, từ giờ em là người của cậu rồi. Cậu đừng có như vậy, em buồn lắm. Tôi sẽ tập làm quen với điều này. Bây giờ tôi phải về đây, hôm nay tôi có nhiều công vụ cần phải xử lý. Dạ, vậy em tiễn cậu về. Ấy, không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Cậu Thịnh vừa mới đi khỏi, gương mặt của Mơ đã tràn ra vẻ vui mừng và đắc ý. Kế hoạch lần này không có một chút sơ hở, cậu ấy sẽ không bao giờ phát hiện được đâu. Hiện tại cô có thể ăn ngon ngủ yên, chờ qua tầm một tháng liền mang tin đứa bé báo cho cậu. Vậy là mọi chuyện đã thành công hoàn toàn. Còn vấn đề cậu không từ bỏ con Ngọc Hương, cứ từ từ xử lý nó sau cũng được. Vì Bu Quý có dặn dò qua, thời gian này tốt nhất là không nên thường xuyên đến Lâm gia chơi, kẻo bại lộ ra những biểu hiện nghén ngẩm, khiến cho mọi người ngờ vực. Mơ kiên nhẫn kìm nén, nhung nhớ cậu Thịnh vào trong lòng. Một ngày không gặp, tựa như cách ba thu. Ngóng trông từng ngày, rồi cũng đến lúc mơ được phép gặp mặt cậu. Nhưng bố Quý lại không cho phép mơ chủ động đi tìm cậu. Bố gọi một thằng người ở lên để sai. Mày đi sang nhà quan trạng, mời ngày ấy sang đây. Bảo ông bà có chuyện quan trọng muốn nói. Dạ vâng, thưa bà. Cậu Thịnh vừa đến, đám người hầu đã trực tiếp mời cậu đi vào trong phòng của cô chủ. Bà Quý trông thấy, bảo cậu ngồi xuống bên bàn, từ tốn bước đến. Con gái tôi bị ngất, thầy lang đến khám, chuẩn đoán ra hỉ mạch. Cậu sắp lên trước thầy rồi, thưa cậu. Sao ạ? Chuyện tháng trước, chắc là cậu còn nhớ chứ. Dạ, dạ nhớ. Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Dạ, cháu tất nhiên là phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện tại cháu chưa thể cưới mơ nên... Nhưng không thể để con bé ở đây để hứng chịu lời đàm tiếu của mọi người được. Hai bác muốn cháu phải làm thế nào? Bác cứ nói à? Ngay lúc này, mơ bỗng hé mắt lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế hả Bu? Con đang ở hoa viên cơ mà. Con vừa bị ngất, Bu mời thầy lang hoàng xem cho con rồi. Ông ấy nói con có thai. Con có thai? Bây giờ con phải làm sao hả Bu? Còn sao chăng cái gì, tự cậu ấy phải giải quyết đi. Cậu là người có trách nhiệm. Điều con lo lắng là cậu chưa thể nào cử hành hôn sự thôi ạ. Nhưng tuyệt đối không thể để con ở đây được. Nếu không người ta nói ra nói vào, thể diện của chúng ta cũng mất sạch. Nhưng con không ở đây thì con phải đi đâu ạ? Bố còn chưa biết. Đợi thầy con về, xem thầy con tính thế nào. Vừa nhắc thì người đã về. Ông Bình xuất hiện, nghe vợ nói rõ sự tình mới im lặng đôi chút để nghĩ ngợi tính toán. Sau đó ông đưa ra đề nghị. Bố nó nói không sai. Cái mơ mà ở đây sinh con, mặt mũi nhà chúng ta còn biết giấu vào đâu. Chỉ bằng cứ cho cậu Thịnh đón con bé về Lâm gia chăm sóc đến lúc sinh nở. Sau đó mời lại nhà chúng ta. Chờ tang kỳ của cậu vừa qua, lập tức định ngày tốt cử hành hôn lễ. Cậu Thịnh, cậu thấy thế nào? Cháu... Cậu Thịnh đâu còn cách nào khác, cứ ấp úng mãi, cuối cùng gật đầu nghe theo sự sắp xếp của ông Bình. Thấy cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì, ông cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ buồn bực, có khổ nhưng lại không nỡ trách cậu. Ngày mai, Bù nó đi chọn ngày tốt, rồi báo với cậu Thịnh, đón cái mơ về. Dạ vâng, em biết rồi thầy. Sau đó cậu Thịnh ngồi lại một chút với mơ, cẩn thận bón từng thìa thuốc dưỡng thai mà thầy lang vừa kê. Thầy lang bảo thể chất của cô có chút không tốt, rất cần người nhà phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Bởi vậy cậu lại càng dịu dàng thăm hỏi, ân cần với cô. Uống thuốc xong, cậu dỗ cho mơ ngủ một chút, rồi mới xin phép quay về, nói chuyện với Bu Trinh. Chờ cho cậu Thịnh đi khỏi, mơ bật dậy, tươi cười. Chỉ vài ngày nữa thôi là cô ta được về chung nhà với cậu. Từ đây tình cảm sẽ từ từ được vun đắp. Biết đâu cứ gần gũi chia sẻ thì cậu sẽ hồi đáp lại tình yêu ngọt ngào đối với cô. Rất nhanh chóng, bà Quý định được ngày lành đưa mơ sang Lâm gia. Đối với chuyện này, Bù Trình tất nhiên không phản đối. Việc cậu làm với con gái nhà người ta thì cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng đúng là thời điểm này không được quá phô trương, chỉ là đón mơ về để chăm sóc thôi, chứ không được phép chung chăn chung gối. Thứ nhất là thù hiếu cho thầy Mão, thứ hai là lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng. Suốt ruột chờ chồng cũng đến thời khắc mà mơ hằng ao ước. Hôm nay không phải là ngày cưới chính thức, nhưng cậu đến đón mơ cũng có mang theo ít sính lễ. Qua nghi thức dâng trà cho thầy Bu tương lai, rồi sau đó cậu cẩn thận dìu mơ ra cỗ xe ngựa, đưa người về biệt phủ của mình. Ngồi chung một chỗ với cậu, trái tim của mơ không ngừng thổn thức. Mơ nắm lấy tay của cậu, luồn năm ngón tay vào tay của cậu, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Trong lòng cậu không hiểu tại sao, chẳng có cảm giác gì vui vẻ, chỉ có thể cười gượng để chịu đựng, không thể nào rút tay ra. Mơ thỏa mãn lắm, tựa đầu vào vai của cậu, thì thầm Cậu ơi, em vui lắm. Tuy chưa chính thức, nhưng ngày ngày được gặp cậu, em vô cùng mãn nguyện. Cậu không biết phải nói gì, chỉ đáp lại một tiếng ừ ngắn gọn, rồi cứ im lìm, suốt dọc đường đi. Dáng vẻ của cậu xem chừng rất hồi hộp, cái biểu cảm vụng về như thế này, đối với Mơ, làm sao mà cậu dễ thương thế? Mơ càng thích rúc đầu vào trong ngực của cậu. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước biệt phủ. Cậu Thịnh cẩn thận đỡ Mơ bước vào. Lúc đi ngang qua hai hàng người nghênh đón, Mơ nhìn thấy con Ngọc Hương, liền nhếch môi cười ngạo nghễ, tựa như chiến binh thắng lợi trong trận chiến ái tình. Cơ mà đối với cái nhìn không có chút thiện cảm ấy, Hương cũng thấy cứ bình bình, đạm đạm như thường. Mơ bước vào trong sảnh đường. Lúc bấy giờ bà Cà đang ngồi hàng ghế phía trên đợi sẵn. Bà Hai, bà Ba ngồi hai chiếc ghế phía dưới. Nét mặt bà Ba rất vui, niềm nở chào đón nàng dâu mới của biệt phủ này. Bà Cà sợ Mơ đang thai kỳ mệt mỏi nên không để đứng quá lâu. Với cả hiện tại chưa phải là hôn lễ chính thức nên bà cũng không cầu nể. Liền bảo Mơ qua loa, làm xong cái lễ, rồi bây giờ mọi người có thể về phòng của mình. Dạ thưa bác, cho phép con được gọi bác là Bu từ bây giờ, có được không ạ? Ừ, con cũng xem như một nửa thành viên của nơi này, có gọi là Bu thì cũng đúng thôi. Dạ vâng, con cảm ơn Bu. Con bỗng dưng cảm thấy khó chịu, Bu cho con xin chút canh hầm uống bồi bổ cho đứa bé, có được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Sau đó bà quay sang nói với Cúc. Cúc này, đi xuống bếp nói với Vú Nụ nấu cho Mợ Cả đi. Dạ thưa Bu, con nghe bảo tay nghề nấu nướng của Ngọc Hương rất tốt, hay là Bu nhờ cô ấy có được không ạ? Cậu Thịnh nãy giờ im lìm, bây giờ mới cất lời. Không được. Vì sao ạ? Hương nấu khó ăn muốn chết, người nào bảo tay nghề khá. Cô đang mang thai, cần phải ăn ngon mới được chứ. Cậu đầu bênh vực, không để con ả kia bị sai khiến. Mơ nghe mà hậm hực lắm, nhưng nghe tiếp hóa ra là cậu thương mình, lo lắng cho mình, lòng Mơ ngọt như rót mật, cười rạng rỡ vô cùng. Cơ mà không có con nhỏ kia, cho nó nếm chút cay đắng, Mơ đúng là không cam tâm, nũng nịu nài nỉ cậu. Cậu, em muốn nếm thử khẩu vị mới, cậu chiều em đi mà. Bà Ba thấy vậy liền nói ngay. Mợ Cả đang trong giai đoạn mệt mỏi nhất của thai kỳ, cậu cứ chiều theo ý mợ một chút, cho mợ vui. Bà Cả cũng muốn đẹp lòng con dâu mới nên cũng lên tiếng đồng tình. Cũng không phải là chuyện gì to tát, Hương nấu cho mợ đi. Dạ vâng. Ngọc Hương đáp một tiếng rồi nhanh chân đến phòng bếp hầm nồi canh gà hạt sen táo đỏ. Qua hơn một canh giờ thì món ăn hoàn tất. Trước đó mợ nói chỉ muốn dùng nước canh, nên Hương múc lấy mấy phần nước hầm vào trong chiếc bát con, đặt trong cháp mang đến cho mợ. Hương vừa bước vào một chân đến cửa, nghe Mơ than thở. Con vừa mệt vừa đói Bu ạ, con Hương nó làm cái gì mà chậm chạp thế ạ? Hương lúc này đáp lại ngay. Dạ tôi đến rồi đây thưa cô. Ừ, cô lấy ra hộ tôi. Vâng ạ. Thì là Hương mở chiếc cháp ra, cẩn thận bưng chiếc bát con còn nóng hổi, chậm chậm đưa đến trước mặt của Mơ. Dạ, mời mợ dùng canh. Sau đó Mơ gật đầu đưa hai tay đón lấy. Hương thấy Mơ chạm tay vào chiếc bát rồi, cô mới buông tay ra. Không ngờ, lại nghe tiếng của Mơ hét lên, tiếp theo là tiếng rơi vỡ, loảng xoảng. Cậu Thịnh bị hoảng hốt, hai chân ba cẳng chạy đến bên Mơ lo lắng hỏi han. Có chuyện gì thế? Nước mắt của Mơ vòng quanh, lên tiếng tố cáo Ngọc Hương. Cậu ơi, cậu, cô ta cố tình hắt canh nóng vào người em. Cô ta không vừa mắt em. Ngọc Hương lên tiếng. Tôi không có thật mà. Cô còn chối, cô không hắt, thì chẳng nhẽ tôi tự mình làm mình bị bỏng à? Chất vấn Ngọc Hương xong, Mơ tiếp tục khóc than với cậu Thịnh. Cậu nhìn mà xem này, tay em đỏ hết lên rồi. May mà em chỉ hơi nhích người lại thôi đấy, nếu không em bỏng toàn thân rồi. Cậu Thịnh nhìn thử, đúng là có đỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Chắc chỉ là bất cần thôi. Thôi nào, bỏ qua đi. Không được đâu. Cậu mà cứ bao che thế này thì cô ta nhất định không xem em ra gì đâu. Rõ ràng là mợ có ác ý vu tội cho mình, nhưng cô không làm gì. Vì vậy cô mới cứng đầu để phản bác. Tôi nói rồi, tôi không có. Là cô ấy cố tình buông tay. Cậu nghe chưa? Cô ta muốn hại em. Bây giờ không hại được, lại đổ tội cho em. Trời ơi! Ngay lúc này, một thanh âm tức giận vang lên. Còn Hương kia, mày có thân phận gì mà mày dám điêu toa dựng chuyện cho mợ? Bà cả còn chưa nói gì, bà ba đã vượt quyền. Sau đó còn chỉ tay về phía của Ngọc Hương, ra lệnh cho con Quýt. Quýt đâu? Lôi nó ra, tát sưng mồm nó cho tao. Con Quýt đang điên tiết chuyện thằng Đậu mất hồn vì ả sen đáng ghét, muốn tìm chỗ chút giận nhưng không có. Giờ bà ba cho phép, nó hoàn toàn quên mất Ngọc Hương đã được cậu Thịnh chọn là mợ hai của cậu, liền hung hăng phóng tới, túm lấy tóc của Ngọc Hương. Giờ bàn tay lên cao chuẩn bị hạ xuống, không ngờ lúc này, âm thanh uy nghiêm của cậu vang lên, cánh tay của Quýt cũng bị cậu bắt lấy. Cô dám? Dạ, thưa cậu, em chỉ làm theo lệnh. Ở đây ai lớn nhất? Hả? Bà cả, đã lên tiếng hay chưa? Dạ dạ, em biết lỗi rồi. Xin cậu bỏ qua cho em lần này. Mơ lúc này nhìn cảnh tượng cậu hết lòng bảo vệ con Ngọc Hương, trong lòng như bị nhen lên một cỗ lửa. Cô ta không phục, cất lời hỏi cậu. Bù Phúc quyết định thay Bù Trình là không phải phép cho lắm. Nhưng bố ấy đâu có nói sai chứ. Chẳng nhẽ cậu nhắm mắt làm ngơ, để cho cô ta vu oan cho em à? Ngọc Hương từ nãy giờ không dám chen lời khi cậu đang nói. Cơ mà thời khắc này, mợ mới cứ liên tục khẳng định mình độc ác cố tình hại mợ. Cô không thể nào nhịn nhục được. Thôi được rồi, nói có sách, mách có chứng. Tôi có cách xác định sự thật trong chuyện này. Tôi có cố tình hay không? Mọi người cứ nghe xong rồi, mọi người tự có lời giải đáp. Gương mặt của Ngọc Hương lúc này rất cường nghị, mạnh mẽ. Có một sức hút rất kỳ lạ, khiến cho lòng cậu Thịnh như si như say. Mắt của cậu dán chặt vào chiếc môi xinh của người nào đó và chờ nghe giải thích. Nhưng cũng thật lạ, chỉ một cái miệng cong cong chuyển động cũng khiến cho cậu ngơ ngẩn đến mất hồn. Nơi nào đó dục dịch nổi lên phản ứng. Cậu giật mình, sợ bị phát hiện, đành ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi sẽ thử làm với một chiếc bát con giống như vậy, để cho mọi người xem thử. Cậu Thịnh nhìn về phía Quýt và nói. Đi lấy chiếc bát đến đây. Quýt đi rất nhanh và trở lại. Hương nhận lấy chiếc bát con, đến bên bàn, bưng ấm trà rót đầy, sau đó đưa đến trước mặt của Hương. Cũng giống như bát canh vừa nãy. Bây giờ cô nhận lấy giùm tôi. Vừa nói, Hương vừa đưa hai tay về phía trước, chờ cậu đón lấy. Khi bàn tay của cậu vừa chạm đến, Hương lại nói tiếp. Nếu lúc nãy tôi muốn hắt canh nóng cho mợ bị bỏng, thì tất nhiên cái bát sẽ bị nghiêng và toàn bộ phần canh sẽ đổ gần về phía của mợ ấy, giống như thế này. Dứt lời, Hương làm động tác nghiêng chiếc bát. Nước trà vang đến vị trí trước mặt cậu, còn dính lên người cậu một ít. Hương lại đổ đầy trà vào chiếc bát, nhờ cậu di chuyển đến chỗ khác khô ráo hơn để làm thử một giả thiết khác. Bây giờ, khi tôi đưa bát đến cho cậu, cậu chạm vào, nhưng cậu không cầm mà cậu buông tay ra đi. Rồi cậu nhìn về nước đổ dưới sàn, có giống hệt như vừa nãy mà mợ làm với tôi hay không? Cậu Thịnh gật đầu làm theo. Quả nhiên hình dạng vệt nước loang ra giống như tương tự. Điều đó có nghĩa rằng ban nãy Ngọc Hương dâng bát canh lên cho mơ, cô ta chỉ chạm vào, bị nóng và lập tức buông tay. Kết quả đã rõ. Cậu nhíu mày, nhìn về phía mơ. Mơ này, thời điểm này cô nên chuyên tâm dưỡng thai cho tốt đi. Đừng có suy nghĩ vẩn vơ, làm nhiều chuyện thừa thãi, không hay đâu. Vì em chạm vào, em thấy nóng, nên em nhất thời lầm tưởng thôi. Em biết em sai rồi mà, em xin lỗi cậu. Cậu đừng có giận em. Người nên nhận lời xin lỗi không phải là tôi, mà là Ngọc Hương kia kìa. Cậu hơi dừng lại, ánh mắt hướng về bàn bên kia, nói bâng quơ ám chỉ. Còn ai đó vừa rồi hung hăng muốn đánh người cũng nên nhận lỗi đi. Bà ba lúc bấy giờ xấu hổ, chỉ im lặng rồi giả vờ choáng váng, xin phép quay về phòng nghỉ ngơi. Còn Mơ cứ lo bị cậu giận nên lập tức nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi cô, là tôi hồ đồ. Ngọc Hương vẫn còn rất bực tức với hành vi và lời nói của Mơ, chỉ gượng gạo gật đầu, sau đó chủ động đi dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất. Cậu Thịnh trông thấy, sợ Ngọc Hương không cẩn thận bị cứa đứt tay nên ngăn lại. Cứ để đó, về phòng của cô đi. Vậy tôi xin phép. Ngọc Hương đi rồi, Mơ vẫn nhì nhèo muốn cậu Thịnh đừng giận. Đối với thái phụ đang mang cốt nhục của mình, cậu dù khó chịu nhưng không thể nào ngó lơ, miễn cưỡng đáp lại. Tôi không muốn nhà cửa không được yên, vậy nên hãy cố gắng giữ hòa khí để mọi người cùng vui vẻ với nhau. Dạ, em biết rồi mà cậu. Phòng của cô cũng được thu xếp rồi, để tôi bảo người đưa cô đến đó. Cảm ơn cậu, nhưng mà buổi tối cậu nhớ ghé qua với em nhé, để nói chuyện với con, có được không cậu? Tôi phải đọc sách, thời điểm này đứa bé còn chưa thành hình mà. Nhưng mà cậu sớm làm quen cũng tốt, em nghe bảo làm như vậy về sau đứa bé sẽ biết nghe lời, sớm hiểu biết hơn, sẽ rất thông minh cậu à. Thôi được rồi, tôi sẽ đến. Với cả mọi người cũng gọi em là mợ rồi, cậu cứ gọi em là cô, như vậy nghe xa cách lắm cậu à. Bà cả từ lúc biết Mơ đổ oan cho Ngọc Hương có chút tức giận, vừa rồi lại thấy con bé rất chú ý cảm xúc của cậu, si mê cậu, với cả biết nghĩ cho đứa bé thì cơn giận mới dần nhạt đi. Chung quý cũng vì sự ghen tuông của những bà vợ với nhau, không thể trách nó được. Nghĩ vậy bà cả không còn lạnh nhạt, nói hộ cho Mơ. Mơ nói không sai, tiếng cô ấy cậu cứ sửa từ từ. Bù Trình đã nói như vậy, cậu Thịnh đâu thể làm trái ý, đành gọi một tiếng mợ. Tiếng xưng hô đó truyền vào tai của Mơ nghe dễ chịu vô cùng, cô hứng khởi cười đến không khép miệng. Rồi cô và Quỳnh đi theo thằng Tí đến gian nhà được bố trí gọn gàng, thoải mái dành cho họ. Mơ vào trong phòng ngắm nghía một lượt, cảm thấy nơi này còn chưa được bằng như ở nhà, nhưng không làm sao hết, chồng cô là quan trạng, vài năm tới với năng lực phi phàm thì chuyện thăng quan tiến chức là điều chắc chắn. Hơn cả, cô thương cậu bởi vì bản thân của cậu, không phải vì những vật chất phù phiếm kia. Đang ngồi chiếm trễ chờ cậu đến thăm nom đứa bé, con Quỳnh phía bên lại nhắc lại chuyện vừa nãy với chất giọng hậm hực. Cái con Ngọc Hương kia cũng ghê gớm thật cô nhỉ. Cô có nhớ cái giọng điệu của nó khi nói chuyện với cô không? Cứ nhèm nhèm, chả coi cô ra gì. Em nhìn mà tức dùm cho cô đấy. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. Con đó tao nhất định không để cho nó được thoải mái đâu. Ngồi được một lát, Mơ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Quỳnh bảo Mơ cứ nằm cho thoải mái, khi nào cậu Thịnh đến sẽ gọi cô dậy. Mơ nghe cũng hợp lý, nhưng ngủ cả một đêm cũng không nghe bảo cậu ghé ngang. Mơ lại phỏng đoán, lẽ nào cậu lại đi an ủi con nhỏ kia, xong lại quên mất mình. Thôi thì một lát ra gặp lại nhắc cậu trách nhiệm người làm thầy thêm một lần nữa, nói hoài cho cậu khỏi quên. Cơ mà khi cô ta rửa mặt súc miệng xong xuôi đến ăn sáng cùng với các bu thì lại chẳng thấy mặt cậu. Nghe đầu hôm nay cậu có công vụ sớm cần phải giải quyết. Ăn sáng xong xuôi, bà cả nói trong người có hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Bà hai xưa nay tính tình trầm lặng, không muốn bon chen với đời nên cũng về phòng. Là nói chép kinh Phật, cầu phúc cho cả nhà. Còn lại bà ba, khi mọi người đã đi hết, bà lên tiếng kéo gần quan hệ, cũng châm ngòi cho mợ để chỉnh cái nết con Ngọc Hương đáng ghét kia. Mợ Mơ này, mợ thấy cái con Ngọc Hương kia miệng lưỡi sắc bén đúng không? Nó còn chưa có làm mợ hai đâu mà nó kiêu kỳ phách lối lắm rồi. Chờ đến ngày đó thật, nó có khi nó chẳng đặt mợ vào mắt của nó đâu. Cái thứ vợ lẽ thôi mà, có cái gì mà được hơn vợ cả chứ. Cứ để đó, còn từ từ còn bóp chết nó. Mơ chỉ buột miệng nói về chuyện của mình, lại không chú ý lời lẽ kia đụng chạm đến bà ba. Bà nghe xong mặt cứng đơ, cũng mất hứng không muốn ngồi lại thêm, bảo khó chịu nên muốn về phòng. Người đi hết, Mơ cũng không thích một mình nơi này, mới bảo con Quỳnh đỡ mình đi dạo một vòng cho tiêu thực. Gió hiu hiu thoáng mát, sẽ rất thoải mái nếu như không nhìn thấy cái con yêu nghiệt khó ưa kia. Sẵn hôm qua cơn tức còn chưa vơi, Mơ bước đến gần đành hanh gây sự. Mày đang làm cái gì đấy? Dạ thưa Mơ, tôi đang kéo nước giặt đồ. Thế thì quá tốt rồi, tao có mấy bộ váy áo còn chưa giặt. Mày tiện thể, mày giặt hộ tao có được không? Dạ vâng, Mợ cứ mang đến đây à? Nói xong Ngọc Hương lại hì hục kéo nước, không để ý Mơ đang bảo con Quỳnh mang hết đồ của mình, cả của Quỳnh và mấy đứa ở người khác, đem hết tại đây. Lúc Quỳnh quay lại, Hương đang ngồi vò áo, nó đem vứt tất cả trước mặt cô gái nhỏ, hất hàm sai khiến. Giặt cho hết, mà này nhớ cẩn thận, phân loại ra đấy. Hương dừng tay nhặt lên từng cái, bỗng cảm thấy những chiếc áo tứ thân này có vẻ rất quen mắt. Hình như đã nhìn thấy Quỳnh mặc hôm qua. Còn cả cái kia, hình như của Quýt. Hương xem thêm mấy lượt nữa thì có thể chắc chắn Mợ đang muốn chỉnh mình. Nhưng cô đối với cường quyền bất phục, không nhu nhược cam chịu cho người ta đè đầu cưỡi cổ mình. Vậy nên Hương chỉ nhặt ra hai chiếc áo chất liệu thượng hạng của Mơ, còn lại trả ngược về cho Quỳnh. Còn Quỳnh không hiểu, trừng mắt hỏi. Này là như thế nào? Ban nãy Mợ nói tôi giặt đồ cho Mợ, tôi đồng ý. Nhưng chỉ là đồ của Mợ thôi, còn của người khác, tự mình đi mà giặt. À, cô có biết đây là ý của Mợ không? Cô dám cãi à? Ở biệt phủ này, việc ai người đấy làm, hầu hạ Mợ là việc của cô. Vậy thì quần áo của Mợ phải do cô giặt mới đúng. Mơ ngồi bên này nghe con Ngọc Hương cương quyết không làm theo, đúng là chẳng xem mình ra gì thì lại càng sôi ruột. Nhưng mà bây giờ tao muốn mày giặt cho tao, mày có làm hay không? Dạ tôi làm, nhưng tôi chỉ giặt đúng hai bộ này thôi. Tao muốn mày giặt hết chỗ này. Vậy thì không thể thưa Mợ. Cái con này. Mơ nghiến răng nghiến lợi, điên tiết xông đến. Không may bước lên vũng nước trượt dài một cái, bật ngửa trên nền đất. Cú ngã không hề nhẹ. Mơ cảm thấy nơi hạ thân có chút ẩm ướt. Đến khi con Quỳnh chạy đến đỡ Mơ dậy, thì nhìn thấy phía bên dưới loang loang vết hồng. Nó tức tối quay sang chỉ thẳng vào mặt Ngọc Hương và quát lớn. Là cô đẩy Mợ ngã. Mợ mà có chuyện gì, cô đừng hòng được yên thân. Rồi Quỳnh rối rít đưa Mơ về phòng, gọi thầy lang đến xem thử. Lúc này thần sắc của Mơ đã xanh như tàu lá, lo sợ cùng cực. Chỉ bản thân cô ta biết tính chất quan trọng của chuyện này. Nếu như cái thai này không giữ được, e rằng về sau cô vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Mơ ngồi trong phòng chắp tay cầu nguyện, xin trời Phật phù hộ cho chuyện giữ hóa lành. Cơ mà lúc thầy lang đến, điều ông phán khiến cho Mơ chết lặng. Thấy tình trạng suy sụp của Mơ, thầy lang cũng không muốn báo thêm cái tin đả kích, nên kê một ít dược liệu để cho Mơ điều dưỡng. Qua một lúc Mơ mới hồi thần lại, trong sóng mắt đen đặc nỗi oán hận. Cô ta gầm gừ. Là con kia, là nó hại chết con của tao, là nó hại chết con của tao. Cô ơi, cô bình tĩnh. Còn bình tĩnh thế nào được mà bình tĩnh. Mày đi mời bà cả đến đây, lôi luôn cái con yêu nghiệt đó. Tao muốn bà với cậu trừng trị nó, trả lại công bằng cho tao, trả lại công bằng cho con của tao. Mơ quát lạc cả giọng. Con Quỳnh trông thấy hoàng thần, vội co giò chạy một mạch đến phòng bà cả bầm báo toàn bộ sự việc. Bà nghe xong thân thể lào đảo, phải dựa vào con Cúc gần đó. Đôi mắt của bà bi thương, phẫn nộ, cao giọng nói. Con Cúc, dẫn con Ngọc Hương đến gặp bà. Nhận lệnh của chủ nhân, Cúc vội vàng lôi kéo Ngọc Hương đến gian phòng của Mợ. Lúc bấy giờ bà cả cũng có mặt, đang ôm lấy Mơ, lòng tràn đầy chua xót. Còn Mơ thì không ngừng than trời trách đất. Ông trời ơi, đứa bé có tội tình gì đâu, sao chưa kịp mở mắt chào đời lại bị người ta nhẫn tâm hại thế này. Con ơi là con, không có con Bu biết phải sống thế nào đây? Tội nghiệp đứa cháu của bà. Bà rất vui mừng biết mấy, luôn mong ngóng thời gian qua thật nhanh để sớm được gặp mặt cháu. Tại sao mới qua một ngày mà âm dương đôi đường thế này? Là tại con Ngọc Hương. Tất cả là tại nó Bu à? Chính nó nhẫn tâm giết chết đứa bé, còn phải liều chết với nó. Dứt lời, Mơ đứng bật dậy, hùng hồ muốn chạy đi tìm kẻ đã khiến cho đứa bé trong bụng cô ta không còn. Nhưng vừa ra đến cửa, Mơ trông thấy Cúc lôi Ngọc Hương đến đây. Đôi mắt sắc lạnh như dao của Mơ phóng thẳng về phía Ngọc Hương, cũng không đố kỵ mọi người đang nhìn mình, nâng bàn tay lên cao, dùng hết sức giáng xuống gò má của Hương, lưu lại năm dấu tay nhức mắt. Mơ vẫn còn chưa thấy đủ, liền đưa tay lên chuẩn bị hạ tiếp một bạt tai thứ hai. Vừa nãy đến đây, Hương bị Cúc một tay giữ lấy nên nhất thời không có phòng bị. Nhưng với cái tát tiếp theo, Ngọc Hương không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn. Tay còn lại của cô vung ra, đẩy cánh tay chỉ cách mặt mình một khoảng rất nhỏ. Mơ không lường được tình huống này, cơ thể lảo đảo, miệng bắt đầu la toáng lên. Ôi làng nước ơi, trên đời này tại sao lại có người độc ác đến như vậy? Mày hại chết con của tao còn chưa đủ à? Bây giờ mày muốn đánh chết tao chứ gì? Được, tao cũng không thiết tha sống nữa. Mày cứ giết Quách tao đi. Mày giết tao đi. Từ góc độ của bà cả nhìn ra thì đúng là Hương đẩy Mơ rất nặng. Chuyện đứa bé không còn là cái gai đâm vào thịt của bà khiến bao nhiêu chuyện thiện cảm bà dành cho Ngọc Hương mất sạch. Bây giờ chứng kiến cô ta không những không hối cải mà còn hung hăng đánh người thì sự chán ghét càng nồng đậm. Ai cho cô ta cái lá gan đó? Cô ta nghĩ rằng được cậu để vào mắt rồi thì không coi ai ra gì sao? Được rồi, nếu như vậy, để đấy bà tự tay xử lý. Còn Hương, quỳ xuống. Bà cả trước giờ hiểu đạo lý, Hương vẫn luôn rất kính nể bà. Cho đến khi nghe bà ra lệnh, cô gái nhỏ liền đáp lại một tiếng vâng ngắn gọn rồi ngoan ngoãn làm theo. Sau đó bà bảo Cúc dìu Mợ vào phòng nằm nghỉ, lại sai thằng Tị ra huyện mời cậu Thịnh về phân xử mọi chuyện. Trong lúc cậu còn chưa về, bà cứ để mặc cho Ngọc Hương quỳ trên nền đất lạnh, chẳng buồn nhìn lấy một lần. Bà ba trong phòng hay tin, làm như chuyện còn chưa đủ loạn, cũng cố tình tới chỗ Mơ hóng hớt một trận. Đến nơi bà ta trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang bị phạt quỳ ngoài sân thì nhoèn miệng cười, trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Bà ta còn cố tình véo thật mạnh lên người của Hương lúc đi ngang qua, khiến cho Hương bất ngờ hét toáng lên. Bà cả nghe tiếng động nhìn sang, cũng đoán biết được một chút cái trò ngược đãi của bà ba, nhưng không muốn bênh vực Ngọc Hương nữa. Vì vậy, bà hờ hững xoay đầu, nhìn về phía Mơ mà xót xa. Hai người cùng một nỗi đau, cũng bởi vì lòng tham và sự ích kỷ của cô ả kia mà ra. Bà ba thấy bà cả ngó lơ như vậy, lực đạo càng mạnh bạo hơn. Móng tay của bà dương ra muốn cào nát mặt con đê tiện phách lối. Nhưng Ngọc Hương đã kịp thời bắt lấy tay của bà, đáp lại bằng chất giọng cứng rắn. Mợ đã như vậy rồi, xin bà càng chú ý, giữ gìn bản thân một chút. À, cái con điên này, mày dám đe dọa cả tao à? Được, hôm nay tao nhất định cho mày nếm khổ. Nói xong, bà ba bảo con Quýt thay mình cho Ngọc Hương một bài học. Nhưng Quýt vẫn còn chưa quên chuyện lần trước bị cậu Thịnh dằn dậy, cứ chậm chạp chẳng dám ra tay. Bà ba tức lắm. Tao bảo mày đánh nó, thế tại sao mày chưa ra tay? Dạ con. Con làm sao? Hôm qua cậu... Lần này ngay cả cậu cũng không bênh vực được nó đâu. Bây giờ mày có làm không? Hay là tao đánh? Tao đánh mày thay nó. Ngay lúc này, một chất giọng nam uy nghiêm cất lên. Còn sợ nhà chưa đủ ồn ào à? Các người còn muốn làm loạn cái gì đây? Quyết trông thấy cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà nó chưa xuống tay. Chứ nếu không ấy, chính mắt cậu lại nhìn thấy, thì cậu chẳng bao giờ để yên cho nó. Cậu là chủ nhân của biệt phủ, còn là chi huyện đại nhân. Ở đây, ai dám chọc cậu, thì cứ chờ bị quở phạt cho một trận. Bà ba nghe tiếng của cậu, đương nhiên là phải thu lại, vẻ mặt hung hăng phách lối. Nhưng bà vẫn tiếp tục tố cáo Ngọc Hương. Chẳng nhẽ đến bây giờ, cậu vẫn còn muốn che chở cho nó. Cậu có biết cậu làm như vậy mợ sẽ đau lòng lắm hay không? Tiếng bà ba oàng oàng, người trong phòng đều nghe rõ. Mơ không chịu đựng được sự bất công, phát ra tiếng khóc thê lương nghẹn ngào. Ôi con ơi là con, Bu muốn đi cùng con, Bu không muốn sống tiếp. Bà cả xót xa thay cho tấm lòng người làm Bu, cũng thấy cậu quá đỗi u mê, không phân biệt được phải trái, càng không chịu được, bước ra nói. Cậu về thì tốt lắm, chuyện ngày hôm nay cậu phải trắng đen phân xử cho rõ ràng đi. Cho dù là bất cứ ai, nếu gây điều bạc ác thì nhất định phải nhận lấy sự trừng phạt. Thưa Bu, con biết, nhưng con tin tưởng vào nhân cách của Ngọc Hương. Cô ấy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Tiếng của cậu vừa dứt, Mơ lúc này ở trên giường cứ đấm ngực thùm thụp, càng nức nghẹn. Ôi trời ơi là trời, bây giờ Bu còn bị nghi ngờ là đổ oan cho người khác. Con ơi là con đang ở đâu? Con về đi, con dẫn Bu đi cùng con đi. Con ơi là con. Đối với một người vừa bị mất con, cậu Thịnh cũng không muốn kích thích tâm trạng của ta. Thế nên cậu cũng nhẹ nhàng, trấn an mợ. Mợ cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Tôi sẽ đứng ra giải quyết. Chắc chắn là có hiểu nhầm. Không phải, là nó mà cậu, là nó hại chết con chúng ta. Cậu phải trả lại công bằng cho đứa bé chứ. Cậu quay sang nhìn Ngọc Hương đang quỳ dưới đất, bảo Hương đi vào trong với cậu. Sau đó cậu đi đến bên chiếc bàn ngồi xuống, tạm thời không thể thiên vị ra mặt mà cho phép Hương được ngồi. Thế là cậu bắt đầu quá trình phân xử. Người nào ở đây có thể nói rõ cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện này như thế nào? Còn Quỳnh là nhân chứng duy nhất trong đó. Nó liền đứng ra kể tội. Dạ thưa cậu, mợ thấy cô ta đang giặt áo nên mợ mới nhờ giặt thêm mấy bộ. Có nhiều nhặt gì đâu ạ. Thế mà cô ta phách lối mắng chửi mợ. Cô ta bảo cô ta sắp làm mợ hai rồi. Cô ta không làm mấy cái việc hèn mọn thế này đâu. Mợ lúc ấy chỉ có nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta là phải sống có trước có sau. Dù gì mợ cũng là mợ cả. Cô ta không được hỗn láo với mợ. Ấy vậy mà cô ta đã không nghe, lại còn trực tiếp đẩy mợ ngã lăn ra đất. Em vội vàng đưa mợ trở về, thầy lang đến xem nhưng mà cũng vô ích. Đáng thương cho mợ lắm cậu à. Bà ba lúc này còn cố tình thêm dầu vào lửa. Cậu cũng nghe hết rồi đấy. Một người độc địa như vậy, cậu phải trừng phạt cho đích đáng, chứ để cô ta tiếp tục hống hách, không coi ai ra gì. Cậu không thèm đáp lại lời bà ba, quay sang nói với Ngọc Hương. Lời của Quỳnh vừa nói, cô giải thích thế nào? Bà ba nóng đầy. Ôi giời à, cậu còn cho nó cơ hội xảo biện làm gì? Trực tiếp lôi nó ra, đánh cho nó nhử xương đi chứ. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, mong cậu đừng có thiên vị. Tôi đang tìm hiểu kỹ sự tình. Bố Phúc nên ngồi yên một bên mà lắng nghe. Bố mà tiếp tục làm loạn ở đây thì đừng có trách tôi. Cậu... Nhưng rồi bà ta không dám làm ầm ĩ lên. Trong bụng thầm nghĩ. Được rồi, ngồi yên thì ngồi yên. Chứ ơi, bây giờ chứng cứ đã quá rõ ràng. Để tôi xem cậu hôm nay có cách gì mà cứu nó. Lúc này cậu Thịnh lại hỏi lại Ngọc Hương. Thế nào, cô nói đi. Dạ thưa cậu, là Quỳnh bịa đặt. Tôi không có mắng mợ, tôi không đẩy mợ. Là mợ xông tới chỗ tôi rồi bị trượt chân và ngã. Mợ lúc này tức tối và gào lên. Mày đừng có mà điêu toa. Tao xông tới mày làm cái gì hả? Ý của mày là tao muốn đánh mày chứ gì? Cái đồ rắn độc kinh tởm. Chuyện mợ tự làm, mợ tự biết. Tôi không nói dối, chuyện này không liên quan đến tôi. Vẻ mặt rừng rưng ngoài cuộc của Ngọc Hương khiến cho mợ tức không chịu được. Mặc kệ cậu Thịnh đang có mặt ở đó, mặc kệ bà cả đang ngồi gần mình, mơ bật dậy, chạy đến và tung chân muốn đá vào người của Ngọc Hương. Nhưng cũng may là cậu Thịnh kịp thời cản lại. Thấy cậu như vậy, mơ lại càng tức giận. Cậu tin em hay là cậu tin nó? Còn chúng ta như vậy rồi, cậu làm thầy, cậu phải đòi lại công bằng cho đứa bé chứ. Nếu không hôm nay em sẽ chết tại đây cho cậu xem. Bà cả từ đầu tới giờ vẫn luôn quan sát cậu Thịnh. Bà cứ nghĩ khi nghe rõ sự tình, cậu nên biết phải làm thế nào cho hợp lòng người. Không ngờ, cậu lại mê đắm không lối thoát, vẫn chần chừ chưa chịu trừng trị kẻ lòng dạ bất lương kia. Cậu mở mắt thì bà sẽ thay cậu giải quyết chuyện này. Nhân chứng đã quá rõ ràng rồi, cô đừng có xảo ngôn, hòng thoát tội. Mặt Hương lúc này long sòng sọc, nhưng bà cả vội vàng quát lớn. Người đâu, lôi cổ cô ta ra ngoài, phạt 100 gậy. Nếu như không đủ, không được phép dừng. Bu à, nếu như cậu còn nói thay cho cô ta, thì đừng bao giờ nhận bà già này là bu của cậu. Ý bà cả đã quyết, thằng Tỷ lúc này liền nhận mệnh lệnh, kéo tay Ngọc Hương ra ngoài. Nhưng lúc này cô gái nhỏ mới khẳng khái nói to. Dừng lại, tôi có một nhân chứng khác. Cậu Thịnh gấp gáp, sợ Ngọc Hương bị đòn, liền giục nói ngay. Vậy thì cô nhanh nhanh, gọi đến đi. Dứt lời, Hương quay bước về gian nhà của mình. Một loáng sau, cô dẫn theo một người đi cùng. Mơ lúc này ngồi bấm ngón tay, lửa căm giận sôi sục, thầm nghĩ không biết con nhỏ kia nó giở trò gì, hay là thực sự có nhân chứng khác. Đợi chờ suốt cả ruột, đến khi mơ nghe thấy tiếng Hương vang lên, cặp mắt cô ta lia nhanh ra phía cửa. Nhìn thấy chỉ có mỗi con Hương thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng chất vấn. Nhân chứng đâu? Mày nói đi, nhân chứng đâu? Dạ đây thưa mợ. Sau đó Hương đứng nép qua một bên, lộ ra thân ảnh thấp gầy phía sau. Mờ nhìn kỹ người này, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Là nó? Dạ vâng, là cô ấy. Không sai. Mờ trừng mắt quát Ngọc Hương. Mày lại định giở cái trò gì hả? Nó thì biết cái gì? Dạ vâng, cô ấy đúng là không biết. Nhưng cô ấy có mặt ở đây lúc này là để chứng minh một điều, rằng mợ là một kẻ dối trá. Mày! Giọng điệu đầy tự tin của Ngọc Hương khiến cho mơ cảm thấy chột dạ và lo sợ. Tiếng mắng chanh chua cũng bị nuốt lại nơi cuống họng. Nhưng con Quỳnh thì ngứa mắt thay cho cô chủ của nó. Nó bước ra đáp trả ngay. Cô láo đến mức dám mắng chửi mợ tôi. Bộ nhà này không có gia quy à? Mà cô dám hỗn xược. Cô nói rất hay. Dạ thưa cậu, một người không biết tôn ti trật tự phải vả vào miệng mới xứng cậu à? Thôi được, người đâu? Kéo con Quỳnh ra và hai cái cho cậu. Không cần phải nương tay. Ơ, cậu. Cậu gọi nhầm tên rồi. Người đáng bị ăn vả phải là cô Hương kia, chứ sao là con ạ? Thằng Tí, làm đi. Hai tiếng chàn chát vang lên, gương mặt của Quỳnh liền hằn 10 dấu tay ửng đỏ, nơi mép miệng còn rỉ ra ít máu tươi. Phạt vả cô ta xong, Tí bẩm lên với cậu. Lúc bấy giờ Quỳnh bưng mặt khóc. Rốt cuộc là Quỳnh cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Nhưng thời khắc này, ai còn quan tâm đến chuyện một con ở bị đánh chứ? Mọi sự chú ý đều dồn cả vào thân ảnh gầy gò vừa xuất hiện. Cô gái này không phải là người hầu bên cạnh mợ cả trước kia hay sao? Cô ta xuất hiện làm nhân chứng cho Hương, nghĩa là như thế nào? Bà cả là người lên tiếng hỏi trước. Cô gái này đến đây khi nào? Trước đó tại sao không thấy cô ta? Vậy thì làm sao có thể trở thành nhân chứng được? Biết còn chưa kịp trả lời, mơ nhanh miệng nói trước. Còn đó, nó bị điên mà bu. Lời của một kẻ điên, làm sao mà tin cho được? Lúc này Mít liền cãi lại, trong sóng mắt là vô vàn oán hận. Con không bị điên, con tỉnh táo hơn bao giờ hết. Là chính mắt con nhìn thấy, chính tai con nghe thấy một âm mưu thâm độc của cô ta. Vừa nói, nó vừa chỉ tay về phía người mình từng hầu hạ bao nhiêu năm, cũng không còn chút kính trọng nào mà gọi bằng cô ta. Mơ tức khí, chỉ ngược lại cái con phản nghịch và gằn giọng nói. Cái con kia, nó cho mày lợi lộc gì mà mày lại vô lương tâm, cắn ngược lại chủ của mày hả? Chúng mày đúng là một lũ thối tha. Cậu nhất định không tha cho bọn mày đâu. Cậu sẽ đòi lại công bằng cho đứa bé của cậu. Đứa bé nào của cậu? Thật là nực cười. Ý của mày là gì? Con yêu nghiệt kia. Người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Đứa bé đó vốn dĩ không phải là của cậu, mà chỉ là một đứa con hoang. Tin tức kinh người này khiến toàn biệt phủ một phen chấn động. Còn cậu Thịnh dường như chết lặng, không thể tin vào những gì cô gái kia vừa nói. Nếu không phải là con của cậu, thì rốt cuộc là con của kẻ nào? Mà ở phía bên kia, Mơ nghe lời khẳng định của Mít, cả người bỗng nhiên lao đảo. Cô ta cố gắng bám trụ vào chiếc bàn, nghiến răng nghiến lợi, nhìn con Mít đầy căm phẫn. Mày nói láo, tao không có, đây là cốt nhục của cậu. Rồi Mơ cuống quýt nhìn sang cậu Thịnh, thần sắc uất ức như chịu nỗi hàm oan thấu cả trời xanh, nấc lên từng tiếng. Cậu phải tin em, còn đó là một kẻ điên. Vì nó điên, nên quỷ mới thay thế hầu hạ em. Cậu à! Nhưng cậu Thịnh chả nói gì. Tia mắt tìm tòi, dò xét. Cô ta có điều gì đó đang che giấu ư? Đâu có dám đối diện với cậu. Liền xoay mặt chút hết mọi tức giận của mình vào con Mít. Người đâu? Lôi con này ra. Đừng để cho nó nói điên nói khùng ở đây. Nhưng cậu Thịnh chưa có lệnh. Đám gia nô chẳng ai dám nhúc nhích. Lúc bấy giờ cậu nhìn về phía của Mít, yêu cầu kể hết mọi chuyện. Mít gật đầu, kìm nén nỗi bi thương trong lòng và kể ra từng chuyện, từng chuyện. Ngày ấy cậu đến nhà ông Bình chơi, là cô ta cố tình chuốc rượu cho cậu. Cô nói sao? Đúng như thế. Thực chất là để che đậy một bí mật là cô ta đã mang thai trước đó, mà thầy của đứa bé lại chính là tên cướp đã bắt giữ mọi người ở đây trong vụ án vừa rồi. Một lời như sét giữa trời quang. Tin sau so với tin trước càng đáng sợ hơn gấp bội phần. Mơ bây giờ không thể nào kiềm chế được bình tĩnh, lao đến chỗ Mít muốn đấm đá chân tay, nhưng bị Hương cố sức để cản lại. Chúng mày là một lũ độc ác. Tao không có, còn Hương kia nhất định là mày. Không vừa mắt với tao nên mày mới mua chuộc con này. Trời đất ơi là trời đất, sao cái thân tôi lại khổ thế này. Bà cả chính là nạn nhân của vụ cướp bóc kia. Nghe Mít nói như vậy thì tay chân rụng rời, đâu còn quan tâm Mơ gào khóc thế nào, giục con Mít giải thích cho rõ. Cô mau nói cho tôi biết chuyện là như thế nào, sao lại... Sau mắt của Mít ngập nước, cổ họng tắc nghẹn, nơi trái tim ẩn ẩn đau thương khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc, kể lại mọi chuyện rõ ràng và rành mạch. Dạ thưa bà, vốn dĩ con không biết điều đó. Cho tới khi con nghe được cô ta bàn tính với ông Bình, bà Quý là đưa cậu vào chồng để chịu trách nhiệm cho cái thai của cô ta. Bản thân con ngày ấy chỉ là một nạn nhân khốn khổ bởi vì suy tính tàn độc của bà ta. Mít ngừng lời một chút, hít thật sâu, lấy hết can đảm vạch trần bộ mặt xấu xa của người mà nó từng trung thành hầu hạ suốt mấy năm qua. Mọi người cứ tưởng rằng con bị điên, nhưng thực sự con làm như vậy để cầu sống. Ngày ấy ở động cướp, con bị rất nhiều tên đàn ông chà đạp, con đau khổ cùng cực oán trách ông trời. Nhưng mà không lâu sau đó, con phát hiện đời mình thê lương ô nhục đều là do một tay cô ta ban cho. Mơ thấy mọi sự vỡ lở lại càng hoảng loạn, liên tục nói ra ba tiếng: tôi không có, hòng thoát tội. Song cậu Thịnh không thể nhẫn nhịn, uy nghiêm lên tiếng: im miệng cho tôi, tôi muốn nghe cô ấy nói hết. Phía bên kia giọng của Mít lại vang lên một lần nữa: sau khi con bị bọn thối tha kia làm nhục, tâm trạng đau đớn cùng cực co cụm lại như một con thú bị thương, thì cô ta đến. Cô ta tưởng là con là Ngọc Hương nên vô cùng đắc ý, rồi nhận ra không phải. Cô ta lớn tiếng mắng mỏ tên đầu sỏ là An Hải, ra lệnh cho hắn lập tức xử lý cô Hương. Rõ ràng đây là một âm mưu, không phải là tai bay vạ gió. Tình thế cấp bách sợ rằng cô ta sẽ giết người diệt khẩu, nên con đành phải giả điên giả dại. Nhưng đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Người ta có cái câu gậy ông đập lưng ông, chính cô ta cũng bị tên cướp làm hại. Lúc cậu Thành cùng mọi người đến giải cứu, bắt được đám cướp, còn rất hy vọng tên kia sẽ khai ra cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn vô sự. Còn về phủ luôn kín đáo theo dõi để tìm ra bằng chứng vạch mặt cô ta. Và con biết được cô ta tính kế quan trạng. Còn nhẫn nhịn diễn trò là chờ đến ngày này, khi cô ta vui vẻ với thành công sẽ là lúc con bắt cô ta phải trả giá. Cậu Thịnh nghe xong, mặt mũi càng biến đen. Hình dung nếu như kế hoạch cô ta thuận lợi, không phải Ngọc Hương sẽ chung số phận với Mít hay sao? Điều đó bỗng khiến trái tim của cậu nhức buốt từng cơn. Cậu nghiến răng đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt nhìn về phía Mơ chất vấn. Cô thực sự là một người tàn độc đến như vậy sao? Em không có, em không có mà. Xin cậu tin em là vợ của cậu, đứa bé kia là con của cậu. Cậu đừng nghe bọn chúng đặt điều mà nghi ngờ em, tội nghiệp em. Nhất định là con Ngọc Hương, nó mưu mô xảo quyệt, nó cấu kết hãm hại em. Nãy giờ im lặng cho Mít thuận lại toàn bộ sự việc, lúc này Hương mới lên tiếng. Mợ rốt cuộc vẫn chấp mê bất ngộ, không nhìn thấy cái sai của bản thân, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Nếu không phải trong lòng mợ có oán hận, luôn muốn đẩy đọa tôi, thì tôi không đi đến nước này. Cô Mít thực ra đã trốn theo mợ từ ngày hôm qua, muốn nhân cơ hội vạch trần mợ với mọi người, nhưng tôi đã ngăn lại đấy. Tôi cảm thấy đứa bé vô tội, hy vọng có thể bình an chào đời. Với cả tôi cũng khó mà tin được một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà lòng dạ lại độc ác như thế. Tôi muốn từ từ xác định thực hư. Nhưng không ngờ, mợ vừa bước vào cửa, mợ bắt đầu mợ hãm hại tôi, giờ lại còn vu cho tôi cái tội hại đứa bé trong bụng của mợ. Tao không có nha, tao không hề có, là chúng mày hại tao, tất cả chúng mày hại tao. Mợ... Hương còn chưa kịp nói thành câu, cậu Thịnh lúc này ngắt lời. Chưa phải mợ. Ba tiếng đó khiến cho Mơ càng điên loạn, vùng chạy đến trước mặt cậu, nắm chặt lấy tay của cậu. Cậu nói vậy là sao? Ý của cậu là gì? Cậu Thịnh không nói, giằng tay của Mơ ra. Cô ta không phục, trách móc. Còn Hương nó hại em, chứng cứ rành rành mà cậu không tin. Nó còn dựng chuyện đặt điều cho em, thì cậu liền tin răm rắp. Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Nói rằng em đồng lõa với tên cướp, để dựng lên cái âm mưu đáng sợ này. Biết ở bên kia oán độc nhìn Mơ, nhắc nhở cậu đang đùng đùng lửa giận mà chưa kịp nghĩ tới. Chẳng phải là còn tên cướp à? Cậu Thịnh gật đầu, nhanh chóng bảo tòng đến nhà lao, lôi cổ tên cướp bị cụt tay kia về biệt phủ. Lúc hắn đến nơi, xác thân tiều tụy, miệng không thể nói, cánh tay chỉ còn lại một bên để tự ăn uống, không nhìn ra một tướng cướp uy phong một thời. Tòng dẫn hắn trước mặt cậu, xô hắn ta ngã quỵ xuống, rồi bẩm báo với quan trạng. Cậu liền phất tay cho Tòng đứng lui qua một bên. Chuyện hắn bị câm, cậu vốn dĩ không biết. Ông mau nói cho tôi biết, vụ cướp lần trước, có phải có kẻ đứng sau giật dây hay không? Nói! Nhưng hắn ta chỉ có thể ú ớ, chẳng ai nghe được gì. Từ lúc hắn xuất hiện, Mơ sợ hãi, nép vào, để giảm bớt sự tồn tại. Nhưng nhìn thấy hắn ta bị câm, đã không thể vạch trần được mình, thì thở phào nhẹ nhõm, môi cong nhẹ lên, nụ cười mừng rỡ như chưa từng thấy từ suốt nãy giờ. Nhưng mà niềm vui chỉ trong vánh, khi cậu Thịnh vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu nói tiếp. Ông có thể nghe và hiểu được chứ? Tôi muốn ông nhìn rõ một người, có phải là kẻ chủ mưu hay không? Nếu ông dám có điều gì che giấu, tôi nhất định phạt nặng. Cánh tay kia cũng không cần giữ lại làm gì đâu. Tên cướp chỉ còn một cánh tay để ăn uống và vệ sinh. Nếu cũng mất luôn, thì khác gì phế vật. Hắn sợ hãi liên tục gật đầu. Lúc bấy giờ quan trạng mới bảo thằng Tí kéo Mơ đến trước mặt tên cướp, chất giọng uy nghiêm, đành thép. Cô gái này, có phải là kẻ chủ mưu hay không? Hắn ta gật đầu ba cái khẳng định. Mơ biết mình hết đường trốn thoát, lăn ra đất ngất xỉu, làm đối sách tạm thời. Không ngờ lại nghe được giọng bà cả vang lên lạnh lùng. Mang nước đến, dội cho cô ta tỉnh lại. Tuần lệnh bà cả, thằng Tí vội vàng đi lấy nước, nhưng cậu Thịnh lại lên tiếng ngăn cản. Cô ta vừa mới sẩy thai, đừng làm thế. Là tự làm tự chịu, còn oán trách ai? Thôi mà bu. Mơ nằm dưới đất nghe cậu van nài bà Trinh thay mình thì mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng dẫu sao cậu cũng còn niệm chút tình. Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến cho Mơ như muốn hóa đá. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Ác mộng giàu sang được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện. Không biết phải nói gì bởi vì số phận của cô gái Ngọc Hương tuy là có đen đủi một chút nhưng lại gặp rất là nhiều may mắn, đúng không ạ? Sau khi mà cô gái tên Sen kia làm rất là nhiều chuyện xấu thì chúng ta lại có thêm một kẻ thù nữa. Đó chính là bà Ba. Bà Ba lại làm gì tiếp theo đây? Liệu rằng bà ta có bị lật tẩy bí mật động trời của mình? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.